Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, đời trước, Đường Mạt ở Mạt Thế mở ra khi không cẩn thận đánh mất chính mình không gian ngọc truy, mất đi lớn nhất bàn tay vàng, sau đó lại luyện phế dị năng, mất đi thân nhân, nhận hết xa lánh, sinh sôi đem một tay hảo bài đánh nát nhừ, cuối cùng mệnh tang dị thú chi khẩu. Lại lần nữa mở hai mắt, Đường Mạt trọng sinh về tới Mạt Thế bắt đầu trước một cái tuần. Hết thể bi kịch đều còn không có phát sinh. Nàng lại sẽ như thế nào nắm chắc cơ hội tốt, đi ra chính mình Mạt Thế cường giả chi lộ. Chương 1 trở về Mạt Thế trước. Từ địa ngục bò lên tới nhân tài càng hiểu được quý trọng sinh hoạt. Những lời này Đường Mạt ở trở lại thịnh thế ngày đầu tiên ăn đệ nhất bữa cơm thời điểm mới chân chính hiểu được trong đó chân nghĩa. Trong chén không phải dính nước bùn hư thối sâu mà là mới mẻ xanh biếc rau dưa cùng tinh ánh dịch thấu gạo cơm, cái ly thủy cư nhiên là trong trẻo trong suốt, mà không phải hỗn kim loại cặn bã nâu đen sắc. Này hết thảy đều làm Đường Mạt cảm thấy tốt đẹp có chút không chân thật. Không rảnh lo trọng sinh trở về kinh ngạc, trực tiếp nhào lên bàn ăn nàng thong thả thả không gián đoạn giải quyết 3 chén gạo cơm về sau mới cảm thấy mỹ mãn buông chiếc đũa. Nàng mới vừa tỉnh lại thời điểm liền xem qua di động thượng biểu hiện ngày, hôm nay là Tây Nguyên 2050 năm 7 nguyệt 14 hảo, khoảng cách Mạt Thế mở ra còn có 7 thiên. Đối với một cái sinh hoạt ở công nghệ cao thời đại xem qua vô số khoa học kỹ thuật huyền huyễn điện ảnh hiện đại nữ tính tới nói, trọng sinh chuyện này tuy rằng có điểm không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu. Đường Mạt tỉnh lại về sau chỉ tốn 5 phút liền tiếp nhận rồi chính mình trọng sinh hồi Mạt Thế trước sự thật, thời gian còn lại đều chuyên tâm ngồi ở trước bàn cơm cùng trước mắt đồ ăn làm đấu tranh. Có thể chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực số lần đã bắt đầu đếm ngược, nàng nơi nào còn bỏ được ăn ngấu nghiến lãng phí mỹ thực, hận không thể đem ăn mỗi một ngụm đồ ăn mùi hương đều khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, làm chính mình vĩnh viễn đều không thể quên được. Trên bàn cơm là Đường mẫu cấp nữ nhi đã sớm lưu tốt, Đường Mạt mụ mụ Lâm Di lúc này cũng không ở nhà, Đường Mạt nhớ rõ, hiện tại đúng là nàng đại học nghỉ hè thời điểm, mụ mụ lúc này hẳn là ở bên ngoài làm công. Muốn nói Đường Mạt mụ mụ, Lâm Di mệnh thật sự không tính là hảo, nữ nhi Đường Mạt 5 tuổi thời điểm lão công liền qua đời, một người ngậm đắng nuốt cay đem nữ nhi nuôi nấng đại, vì chiếu cố hài tử một người khai cái tiểu siêu thị, hiện tại Đường Mạt lớn kỳ nghỉ có thể giúp trong nhà xem siêu thị, Lâm Di còn muốn đi bên ngoài làm công. Lại vì nữ nhi tích cóp chút của hồi môn tiền, trong đó chua xót không đủ vì người ngoài nói cũng. Nghĩ đến toàn thế giới yêu nhất chính mình mụ mụ, Đường Mạt ánh mắt tối sầm xuống dưới. Đường Mạt người lớn lên Mỹ, tất cả đều là di truyền Lâm Di. Hiện tại 40 tuổi Lâm Di trên mặt một chút đều nhìn không ra 5 tháng dấu vết, nói giống 17-18 đại cô nương có chút quá khoa trương, nhưng giống 27-28 thành thục lại phong vị nữ tính tuyệt đối là danh xứng với thật. Nhiều năm như vậy một người mang nữ nhi nhật tử cũng không có tàn phá nàng khuôn mặt, mà càng làm cho nàng thêm một phần độc đáo ôn nhu cứng cỏi khí chất. Nàng còn nhớ rõ đời trước lúc này, mụ mụ cùng chính mình để qua, nàng giao một cái bạn trai, nếu Đường Mạt không phản đối nói, liền chuẩn bị lãnh chứng kết hôn. Nhưng lúc ấy vẫn luôn bị mụ mụ bảo hộ ở tháp ngà voi Đường Mạt nào hiểu được Lâm Di vất vả, chỉ cảm thấy tái hôn chính là đối ba ba phản bội, chính mình liền sẽ biến thành không có gia tiểu hải tử, vì thế liều mạng phản đối. Cuối cùng Lâm Di vì băn khoăn nữ nhi tâm tình, cùng bạn trai nói chia tay. Nhưng ai ngờ đến tách ra ngày thứ 3, Mạt Thế liền buông xuống. Khi đó Đường Mạt vây ở trong trường học cũng không ở mẫu thân bên người, chờ nửa năm sau nàng về đến nhà khi mới phát hiện mẫu thân sớm đã chết. Mà lúc ấy mẫu thân bạn trai tìm được nàng, đó là một cái ôn tồn lễ độ nam nhân, nhìn ra được tới là gia đình giàu có xuất thân. Hắn nói Mạt Thế bắt đầu khi, người khác đã ở nơi khác, chờ hắn nhanh chóng gấp trở về thời điểm, Lâm Di đã qua đời. Nam nhân trong mắt bi thống, Đường Mạt xem rành mạch. Nàng biết hết thảy đều là chính mình sai. Bởi vì đối mẫu thân cùng trước mắt nam nhân ấy nấy, Đường Mạt cự tuyệt nam nhân che chở một mình bước lên Mạt Thế. Sau lại nàng tổng suy nghĩ, nếu lúc ấy làm mẫu thân cùng nam nhân kết hôn có phải hay không mẫu thân liền sẽ hảo hảo sống sót, có phải hay không chính mình thân thủ bóp chết mẫu thân sống sót sinh lộ. Chính là sau lại khoa học kỹ thuật lại phát đạt cũng không phát minh ra thuốc hối hận, Đường Mạt lại hối hận cũng hồi không đến lúc trước. Nếu này một đời, mẫu thân nhắc lại ra kết hôn chuyện này, chính mình nhất định toàn lực duy trì, làm mẫu thân hạnh phúc sống sót, Đường Mạt ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ăn uống no đủ Đường Mạt đóng siêu thị đại môn, trở lại chính mình phòng bắt đầu cẩn thận hồi ức chính mình đời trước sở trải qua hết thảy. Nói giỡn, hiện tại siêu thị đồ vật tới rồi về sau tất cả đều là bảo bối, nàng mới liên tiếp bán. Tiên tính cái gì, một tuần sau bất quá là giấy mà thôi. Kế tiếp nàng sở phải trải qua Mạt Thế, cùng viết những cái đó cũng không cùng, cũng không có điên cuồng tăng thi, có chỉ là vô tận đói khát. Ở 7 ngày về sau, đại địa bắt đầu biến thành màu tím đen, sở hữu trong đất sinh trưởng thực vật toàn bộ tử vong, cũng nhậm mọi người lại nỗ lực đều loại không ra tân thực vật. Bại lộ ở trong không khí thực vật cùng thịt loại cũng nhanh chóng khô héo hư thối. Thủy tài nguyên bị ô nhiễm, sông nước hồ trong biển mặt thủy như cũ thanh triệt nhưng lại biến thành độc dược, người uống lên lúc sau liền sẽ thân thể không chịu nổi trong đó độc tố mà khí quan suy kiệt. Toàn thế giới các nơi đều tràn ngập đại khối khu vực sương mù bên trong nguy hiểm thật mạnh, đi vào người rất ít có thể tồn tại ra tới, mà may mắn ra tới người đều điên khủng kêu lên bên trong có đáng sợ đồ vật. Nhưng cụ thể là thứ gì có bao nhiêu đáng sợ, cũng không người biết được. Dần dần, những cái đó có sương mù địa phương làm người nhìn thôi đã thấy sợ, chẳng sợ đường vòng đều không muốn thiệp hiểm xuyên qua. Có thể là ông trời không nghĩ làm nhân loại lập tức liền diệt sạch, vì thế lại đóng lại đại môn đồng thời lại cho đại gia khai một phiến cửa sổ. Ở mặt thế chính thức tiến đến lúc sau, nhân loại thân thể bắt đầu biến dị. Mọi người thân thể đều bắt đầu cường hóa phương hướng cũng không tương đồng, chia làm sinh mệnh, lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, không gian, này năm đại thuộc tính. Sở hữu thuộc tính trừ bỏ bẩm sinh bên ngoài, ở hậu kỳ cũng sẽ bởi vì cá nhân tự thân hoặc ngoại vật nguyên nhân tới tăng lên. Ở mặt thế bắt đầu một tháng sau, quốc gia liền nhanh chóng phản ứng lại đây, cho mỗi cái công dân phát một khối chỉ thuộc về chính mình ID đồng hồ, dùng để quan trắc chính mình các hạng thuộc tính giá trị. Thuộc tính giá trị càng cao người, sức chiến đấu liền càng cường ở mặt thế địa vị liền càng cao. Sức chiến đấu đối hòa bình niên đại người tới nói khả năng tác dụng cũng không lớn, nhưng đối với mặt thế sau mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là sinh mệnh lớn nhất bảo đảm. Đặc biệt là ở mặt thế nửa năm sau, dị thú hoành hành về sau, sức chiến đấu càng cường, tổng hợp thuộc tính giá trị càng cao người sống sót cơ suất lại càng lớn. Đường mặt ở kiếp trước thời điểm, thuộc tính giá trị thuộc về tương đối giống nhau. Mới bắt đầu thuộc tính trừ bỏ tinh thần lực bên ngoài mặt khác cực thấp, vì thế không có năng lực tự bảo vệ mình nàng vì mạng sống. Ở hậu kỳ được đến dị thú tinh thạch khi liều mạng đem sở hữu tinh thạch đều cùng người khác đổi thành sinh mệnh cùng lực lượng thuộc tính, tưởng tăng cường chính mình tự bảo vệ mình năng lực. Chờ đến mặt thế vài năm sau, nghiên cứu trung tâm mới rốt cuộc nghiên cứu ra nhân loại tinh thần lực sử dụng phương pháp, khi đó đường mặt mới biết được, nguyên lai chính mình cho rằng nhất vô dụng tinh thần thuộc tính kỳ thật mới là lợi hại nhất. Chính là lúc này đã không thay đổi được gì, nàng đã không còn là tinh thần lực xông ra thiếu nữ, chỉ có thể thật sâu thở dài vận mệnh vô thường, sau đó tiếp tục gian nan rẽ rùa ở mặt thế. Vì đổi lấy có thể sinh tồn đồ ăn, duy trì chính mình sinh mệnh sở yêu cầu thấp nhất năng lượng, nàng không thể không mỗi tháng tham gia một lần tiểu đội nhiệm vụ, mà nàng đời trước sinh mệnh cũng là bỏ dở ở một lần tiểu đội nhiệm vụ chung. Đó là một đầu trung giai dị thú, nàng làm tiểu đội trung thuộc tính giá trị thấp nhất nữ tính đội viên bị các đồng đội coi như mồi, cuối cùng mệnh tang với dị thú chi khẩu. Trách không được người khác, cái kia ăn người thế đạo, lạc hậu liền phải bị đánh, nàng nhược cho nên nàng chết trước, này thực công bằng. Đường mặt tâm đã sớm bị tôi luyện cứng rắn vô cùng, đối với đồng đội chiến lược lựa chọn, nàng thăng không dậy nổi một tia oán hận. Nàng duy nhất chỉ hận chính mình, ở mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm liền đánh mất thứ quan trọng nhất của mình. Nếu không phải như vậy, chính mình cũng không đến mức như thế bị động. Nghĩ đến đời trước chính mình một người ở mặt thế chịu đói lo lắng hãi hùng nhật tử, đường mặt gắt gao nắm lấy chính mình đôi tay. Khi đó nhật tử cũng thật khó a, trước nửa năm bị nhốt ở trường học, chịu đói. Thật vất vả chờ vây quanh trường học sương mù tan đi, lại phát hiện lại thời tiết thay đổi, nạn đói nhật tử biến thành dị thú hoành hành, nhân loại cực khổ không chỉ có không có kết thúc, mà là mới vừa kéo ra màn tre. Mỗi một ngày đều ở sợ hãi, sợ hãi ngay sau đó đã bị dị thú trở thành đồ ăn, sẽ rách nuốt, cuối cùng thi cốt vô tổn. Nay một đời, chính mình nhất định không cần lại quá như vậy nhật tử. Nàng tuy trọng sinh một đời, nhưng không có biện pháp ngăn cản mạt thế đã đến, cũng không có biện pháp làm chúa cứu thế. Nàng có thể làm chỉ có cứu vớt chính mình, làm chính mình ở mạt thế nhật tử không như vậy bị động, làm chính mình mụ mụ sống sót, hảo hảo sống sót. Nghĩ vậy chút, đường mạt tâm không khỏi nhảy có điểm mau, tay khẽ vuốt thượng ngực, muốn cho chính mình bình tĩnh một ít. Đột nhiên đường mạt tay dường như bị thứ gì cắt một chút, theo bản năng bắt lại vừa thấy, nguyên lai là chính mình từ nhỏ đeo đến đại một khối ngọc. Nhìn đến này khối tiểu xảo tinh xảo ngọc truy, đường mặt đôi mắt nháy mắt sáng lên, thật lớn áp lực không được vui sướng làm nàng tim đập càng nhanh, trên người đều ngăn không được bắt đầu dùng mình. Nhân loại ở mặt thế 5 cái thuộc tính, sinh mệnh, lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần cùng không gian. Trước 4 loại thuộc tính giá trị mỗi người bẩm sinh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có được một ít, nhưng duy độc không gian thuộc tính nhất độc đáo, có được người chỉ là thiếu bộ phận, là thiên tuyển chi tử, đại bộ phận người đều là không gian thuộc tính bằng không. Mà chẳng sợ hậu thiên ở kỳ chân dị bảo hoặc dị thú tinh thạch trung tìm được không gian thuộc tính, cũng ít nhất muốn tích lũy đủ 100 điểm mới có khả năng mở ra không gian. 100 điểm là cái gì khái niệm đâu? Nói như thế, một đầu sơ cấp dị thú trong cơ thể tinh thạch chỉ có một chút thuộc tính, hơn nữa chỉ có rất nhỏ tỷ lệ là không gian thuộc tính. Muốn tích cóp đến 100 điểm không gian thuộc tính, ít nhất muốn sát 10.000 đầu sơ cấp dị thú mới có khả năng. Mà kiếp trước đường mạt nơi tiểu đội, mỗi tháng mới có thể săn giết 1-2 đầu sơ cấp dị thú, được đến chiến lợi phẩm còn muốn đổi thành vật tư mười mấy người phân. Cho nên mà thế tất cả mọi người biết, không gian việc này thuần xem mệnh, ban đầu có chính là có, mà nếu bắt đầu thời điểm không có, làm một người bình thường, đời này đều đừng nghĩ chuyện này. Đường mạt đời trước không gian thuộc tính cũng là vì không, nhưng là nàng lại có nàng đeo mười mấy năm ngọc truy. Mới vừa bị nhốt ở trường học thời điểm, đường mạt liền phát hiện chính mình ngọc truy bất đồng chỗ, bên trong cư nhiên có mười mấy bình phương không gian. Quan trọng nhất chính là, này không gian cũng không phải trống không, mà là tràn đầy vật tư. Đường mạt nhìn lướt qua liền biết, bên trong hoàn toàn chính là chính mình ra siêu thị phiên bản. Nghỉ hè này đoạn trong lúc trong nhà siêu thị bên trong hàng hóa đều là chính mình thân thủ bày biện, này quen thuộc bố cục chính mình như thế nào sẽ nhận không ra. Chính mình ra tiểu siêu thị bị dọn đến trong không gian tới. Hơn nữa bên trong đồ vật đều có thể lấy ra tới dùng, này đối với không ăn không uống bị nhốt ở trường học đường mạt tới nói này không thể nghi ngờ là thật lớn kinh hỉ, còn không chờ nàng cao hứng 2 ngày, liền ở đi hoàn thành đi hồ nước vớt cá nhiệm vụ trong quá trình, không cẩn thận đem ngọc truy thất lạc. Ngọc truy cũng không tính đáng giá, cho nên đeo mười mấy năm cũng không đổi mới quá nguyên bản dây thừng sớm đã không hề rắn chắc, liền ở lơ đãng thời điểm cắt đứt. Này không gian ngọc truy nếu chưa từng có được quá cũng còn hảo, nhưng có được quá lại mất đi. Này đối với đường mặt đả kích là thật lớn, nàng một người ở trong nước tìm suốt 3 ngày 3 đêm đều không có tìm được, cuối cùng thật sự đói không có sức lực, mới không thể không từ bỏ. Sau lại không quá 2 ngày, đường mặt lại cùng mụ mụ mất đi liên hệ. Từ kia nàng liền trở nên mơ màng hồ đồ, đối cái gì đều nhất không nổi tinh thần tới, đối nhiệm vụ càng là không để bụng, làm chung quanh đồng học đều đối nàng ý kiến rất lớn. Kia nửa năm, đường mặt sinh hoạt khổ sở cực kỳ, phân đến đồ ăn càng là càng ngày càng ít. Nhìn trong tay còn chưa đánh rơi ngọc truy, đường mạt nhất biến biến không ngừng vớt ve, như vậy quan trọng đồ vật, chính mình nhất định không bao giờ sẽ làm nó ném, chẳng sợ chính mình ném đều không thể lại đem nó đánh mất. Tuy rằng biết ngọc truy biến dị là ở mặt thế lúc sau mới xuất hiện, nhưng là đường mạt vẫn là nhịn không được nhắm mắt lại, một bàn tay nắm chặt ngọc truy, dụng tâm đi tưởng tượng ngọc truy bộ dáng. Nếu là ở mặt thế về sau, nàng chỉ cần phân ra một chút tinh thần lực đi đụng vào ngọc truy là được, nào còn dùng đến như vậy lao lực. Hiện tại không có tinh thần lực nàng cũng chỉ có thể dùng như vậy phiền toái phương pháp tới thử một lần. Chương 2 Ngọc Truy bí mật. Trong đầu, từng hàng hàng hóa bày biện chỉnh tề hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, đường mặt đè nén xuống trong lòng thật lớn vui sướng, nhìn chằm chằm trong đầu tủ đông chung một lon coca, tâm ý vừa động, trong tay tức khắc cảm nhận được lạnh leo xúc cảm. Thành. Đường mặt mở to mắt, thấy một lọ còn mang theo bọt nước coca thình lình xuất hiện ở chính mình trong tay. Không hề nghĩ ngợi liền vặn ra đối với yết hầu rót một mồm to. Nhập khẩu ngọt lành cùng mát lạnh không một không ở nói cho nàng này hết thảy đều là thật sự, không cần chờ đến mặt thế, ngọc truy không gian hiện tại cũng đã mở ra. Đi đến tủ đông trước mặt, đường mặt chính mình quan sát đến, chính mình vừa mới lý tốt hóa, coca kia một loạt như cũ là tràn đầy, xem ra ngọc truy siêu thị là cùng hiện thực siêu thị cũng không tương thông. Điểm này đường mặt ở đời trước liền vẫn luôn có nghi vấn, bất hạnh lúc ấy không có cách nào nghiệm chứng. Vì thế đời trước ở được đến ngọc truy thời điểm cũng hoàn toàn không dám lập tức đem bên trong đồ vật nhiều lấy ra một chút. Nàng sợ hãi vạn nhất thật là tương thông, nàng lấy ra tới quá nhiều mụ mụ sẽ không đủ dùng, hạ định chủ ý chỉ lấy chính mình yêu cầu, còn không chờ lấy liền đem ngọc truy cấp thất lạc. Đột nhiên, đường mặt dường như nghĩ tới cái gì, đem cửa hàng môn mở ra chạy tới đối diện cái kia phố siêu thị mua một lọ thủy, sau đó lại nhanh chóng chạy về tới đem mua tới thủy đặt ở trên kệ để hàng, sau đó nhắm mắt lại tiến vào không gian. Trong không gian kệ để hàng như cũ duy trì nguyên dạng, cũng không có nhiều ra một lọ thủy tới. Đường mặt mở to mắt, đem thủy cầm ở trong tay, sau đó trong lòng nghĩ đem nó bỏ vào không gian. Quả nhiên, lại tiến vào không gian thời điểm, kia bình thủy đã xuất hiện ở siêu thị góc không có kệ để hàng chỗ trống chỗ, đó là hiện thực siêu thị trung quầy thu ngân vị trí, hiển nhiên không gian trung siêu thị cũng không có quầy thu ngân giả thiết. Đường mặt ở trong đầu khống chế được kia bình thủy di động, nhưng tả hữu chỉ có thể ở 3 mét vuông vị trí di động. Đường mặt trong lòng hiểu rõ, xem ra siêu thị đứng đắn bảy biện kệ để hàng địa phương đều là có sẵn có thể cho chính mình lấy dùng vật tư. Mà để lại cho chính mình trang mặt khác đồ vật không gian chỉ có 3 mét vuông mà thôi. Này đã vậy là đủ rồi. Đường mặt trong lòng vừa lòng, chính mình ra siêu thị tuy rằng tiểu, nhưng chim sẻ tuy nhỏ lại ngũ tạng đều toàn. Vô luận là thành túi gạo và mì lương du vẫn là phong kín các loại đồ ăn vặt mì ăn liền đều cũng đủ nàng một người ăn thượng mấy năm, huống chi còn có 2 đại tủ đông thủy. Trồng chất cơ hồ một chỉnh mặt tường thành dương nước khoáng, các loại gia vị nồi chén gáo xứng thảm đệm chăn chờ các loại đồ dùng sinh hoạt đâu. Này đó là cái gì, này đó đều là chậm rãi cảm giác an toàn A. Đường Mạt không phải một cái lòng tham người, này đó đối nàng tới nói đã vậy là đủ rồi. Mà việc cấp bách, chính là trước đem chính mình ngọc truy vòng cổ cấp gia cố, đây là nàng hiện tại nhất chuyện quan trọng, không có bất luận cái gì sự so này càng quan trọng. Lần này cần là lại đem ngọc truy cấp đánh mất, nàng nhưng liền khóc chết tâm đều có. Nhìn hạ thời gian, hiện tại mới vừa 10 điểm nhiều, đường mẹ ít nhất muốn buổi chiều 6 điểm mới có thể về nhà. Đường Mạt mặc xong rồi quần áo, cầm chính mình tiền bao chìa khóa, đem siêu thị môn một khóa liền đi ra ngoài. Còn có 7 ngày, nhân gian địa ngục liền phải đã đến, lúc này ai còn có tâm tư quản hôm nay có thể bán ra mấy vại coca mấy bao yên a. Đường Mạt từ nhỏ đầu góc liền phi thường thông minh, cơ hồ không cần như thế nào nỗ lực liền dọc theo đường đi tốt nhất cao trung, đại học, học đồng càng là cầm đến mỏi tay. Đường mẹ khai tiểu siêu thị mỗi tháng lợi nhuận cũng không tính là nhiều, nhưng bởi vì nương hai đều là tương đối tiết kiệm người, Đường Mạt lại tổng hội đi kiếm chút khoản thu nhập thêm trợ cấp, cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới, nhật tử không chỉ có không có trứng chọi đá, thậm chí còn nhỏ tồn một bút. Đường mẹ trong tay có bao nhiêu tiền Đường Mạt không rõ ràng lắm, nhưng là chính mình trong thẻ là có 2 vạn khối, tiền mặt cũng có cái mấy ngàn. Này đó tiền tại đây mấy ngày muốn toàn bộ hoa đổi cho nhau thành vật tư mới được. Tiền tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đều là chính mình một bút bút tồn xuống dưới. Tưởng tượng đến kiếp trước chính mình ăn mặc cần kiệm lâu như vậy, cuối cùng chính mình tiền đều chết ở ngân hàng biến thành một chuỗi con số, Đường Mạt liền thế chính mình cảm thấy đau lòng. Bất quá cũng may, ông trời cho nàng một lần trọng tới cơ hội. Mụ mụ còn sống, Ngọc Truy cũng không mất đi, Đường Mạt lại khôi phục nàng lạc quan bản tính. Chỉ cần mụ mụ còn ở, vô luận phát sinh cái gì, chẳng sợ dây tiếp theo chính là địa ngục, Đường Mạt cũng không hề sợ hãi. Đánh xe tới rồi phụ cận ngũ kim cửa hàng, Đường Mạt tìm một nhà bề mặt thoạt nhìn liền tương đối chuyên nghiệp cửa hàng đi vào. Trong tiệm ghế mây ngồi một cái có chút tuổi đại thúc, ăn mặc một kiện tẩy nhìn không ra nhan sắc áo choàng, chính mang theo đôi mắt túi đầu nghiêm túc vội vàng trong tay việc. Đường Mạt không ra tiếng cũng không có thúc giục, mà lại an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Chờ sư phụ già trong tay sống vội xong rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạt, có cái gì yêu cầu? Ta tưởng cho ta ngọc truy xứng điều dây xích. Đường Mạt nói, đem trên cổ vòng cổ hái xuống để đi ra ngoài, cái kia tinh tế tơ hồng mài mòn đã có chút phẩm chất không đều đều, ngọc truy treo ở mặt trên có vẻ có chút lung lay sắp đổ. Sư phụ già cẩn thận tiếp nhận ngọc truy quan sát kỹ lưỡng. Mặt trang sức thượng nạm quải vòng nhưng thật ra man rắn chắc, trừ phi ngọc nát, bằng không nhưng hư không được, dây xích xác thật không được, là nên đổi một cái. Cô nương, ta khuyên ngươi không bằng đi bên cạnh châu đáo cửa hàng xứng dây xích, ta này nhưng không vàng bạc, cũng chính là chiếm cái rắn chắc dùng bền ưu điểm, nhưng khó coi a. Sư phó hảo tâm nhắc nhở nói. Đường Mạt cong cong khoe miệng, nàng muốn chính là rắn chắc dùng bền, mỹ quan chuyện này căn bản là không ở nàng suy xét trong phạm vi, càng không chớp mắt mới càng tốt. Như thế nào rắn chắc như thế nào tới, thứ này đối ta rất quan trọng, ta chỉ nghĩ bảo đảm nó vẫn luôn đều treo ở ta trên cổ, mặt khác không sao cả. Đúng rồi, ngài xem có thể hay không mặc vào 2 điều dây xích, như vậy bảo hiểm một chút. Đường Mạt nghĩ vẫn là không yên tâm, một cái dây xích vẫn là có điểm không bảo hiểm. Này ngọc truy chính là bảo mệnh đồ vật, không cẩn thận không được. Hành, vậy ngươi đợi lát nữa, này ngoạn ý mau. 1 giờ không đến, sư phó liền đem một lần nữa xứng dây xích giao cho Đường Mạt trên tay. Mặt trang sức thượng đích sát xuyên 2 điều vòng cổ, một cái là đặc biệt tế kim loại xà cốt liên, mà một khác điều còn lại là màu đen dây thun, thoạt nhìn có loại khác thường thời thượng. 2 điều dây xích tài liệu đều thập phần rắn chắc, yếm khóa bộ phận cũng từ sư phó cải tạo một phen, nhân công hái đều thập phần phiền toái, càng sẽ không chính mình bóc ra. Chiều dài cũng là căn cứ Đường Mạt yêu cầu thiết kế, quá ngắn treo ở bên ngoài quá thấy được, quá dài lại không có phương tiện hành động, như bây giờ vừa mới hảo. Hiển nhiên cửa hàng này sư phó tay nghề phi thường hảo, Đường Mạt vừa lòng đem vòng cổ mang ở trên cổ, lại giơ tay đi túm túm. Đừng nói, không chỉ có rắn chắc còn rất thời thượng đâu. Đường Mạt cảm thấy chính mình kim loại nặng song liên thiết kế phảng phất đi ở thời thượng tuyến đầu, ở trong lòng yên lặng khen ngợi hạ chính mình. Thanh toán tiền. Trong lòng một cục đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, Đường Mạt đối mặt sắp muốn tới hết thể cũng không như vậy hoảng hốt. Nghĩ đến ngọc truy kia không ra tới 3 mét vuông không gian, Đường Mạt đột nhiên linh cơ vừa động nghĩ tới một sự kiện. 3 mét vuông chỉ là chiếm địa diện tích, nhưng độ cao chính mình cũng không thể lãng phí a. Cẩn thận suy nghĩ một chút chính mình ra siêu thị phòng trong độ cao, Đường Mạt lại cùng lão bản đính 5 cái tổ hợp cái giá, đều là cao 8 mệ cái loại này, trong không gian đồ vật đều là dùng tinh thần lực lấy dùng. Tự nhiên không cần suy xét độ cao quá cao vấn đề, đương nhiên là càng cao càng tốt. Trung gian một tầng tầng là nhưng tháo dỡ trường điều nhôm hợp bản, phương tiện Đường Mạt tự do tổ hợp phong các loại kích cỡ lớn nhỏ đồ vật, lớn nhất hạn độ lợi dụng kia 3 mét vuông không gian. Bởi vì muốn cấp, ngày mai liền phải làm lão bản đưa đến, Đường Mạt lại cấp bỏ thêm tiền, tính thượng vòng cổ tiền, hôm nay tổng cộng ở chỗ này tiêu phí 2.300 đồng tiền. Này tiên tiêu giá trị. Cùng sư phó công đạo hảo các loại chi tiết về sau, Đường Mạt cười tủm tỉm đi ra, tiết kiệm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ăn xài phung phí tiêu tiền, ngươi đừng nói, thật đúng là rất sảng. Nhìn thời gian, ước lượng một chút chính mình trong túi thừa tiền, Đường Mạt liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường đi tiếp theo cái địa phương, tiệm thuốc. Mặt thế trước nửa năm sương mù còn không có tan đi, dị thú cũng không có xuất thế. Nhân loại trừ bỏ chịu đựng nạn đói bên ngoài, kỳ thật cũng không thiếu dược. Nhưng là nửa năm lúc sau, dị thú hoành hành, tảng lớn kiến trúc sập trong một đêm bị từ thổ địa trung sở chui ra cổ thụ cỏ cây sở thay thế. Dược phẩm liền biến thành phi thường khan hiếm đồ vật, đặc biệt là thường xuyên muốn đi săn thú mọi người, đổ máu bị thương cơ hồ biến thành chuyện thường ngày, một cái không cẩn thận cảm nhiễm không có dược liền sẽ muốn ngươi mệnh. 5.000 khối là Đường Mạt cho chính mình mua thuốc dự toán. Mặt thế sau nhân loại thân thể tố chất đại biên độ đề cao, cảm mạo phát sốt cơ hồ không tồn tại, nhưng thuốc hạ sốt cầm máu dược cùng băng vải sắc thật bảo mệnh đồ vật, này tam dạng đồ vật chiếm Đường Mạt dự toán chung hơn phân nửa. Còn có bởi vì khuyết thiếu bình thường đồ ăn, đại gia nước uống đều càng ngày càng dơ, ăn đồ vật đều càng ngày càng đáng sợ, dạ dày dược cùng ngăn thuốc sổ cũng đều là chuẩn bị. Dư lại thượng vàng hạ cám, Đường Mạt căn cứ trí nhớ tương đối yêu cầu những cái đó tình huống, cũng đều dự bị một ít, rốt cuộc lo trước khỏi hòa sao. Mua xong rồi dược lại quải đi thể dục đồ dùng cửa hàng mua mấy bộ lưu loát đồ thể dục cùng giày thể thao còn có hai cái vận động ba lô. Đường Mạt cho tới nay đều là thuộc nữ phong trang điểm, hiện tại chính trực mùa hè tủ quần áo cơ bản đều là váy. Còn nhớ rõ đời trước Đường Mạt vây ở trong trường học thời điểm xuyên váy không có phương tiện cực kỳ, vừa không mại dơ cũng không dán chắc, đội ngũ hành động lên đều phải kéo chân sau. Vẫn là sau lại ra trường học về sau mới ở bên ngoài tìm thân không thế nào vừa người áo dài quần dài thay, như vậy mệt nàng đời này nhưng tuyệt không có thể lại ăn. Mua xong quần áo về sau, Đường Mạt trực tiếp vào bên cạnh tiệm cắt tóc, làm Tony lão sư cho chính mình cắt một cái sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, lại đánh mỏng một ít, càng phương tiện đơn giản càng tốt. Mỹ nữ, nếu không thiếu cắt một chút đi, như vậy đoạn xuyên váy cũng chưa biện pháp xuyên lạc, không tóc dài đẹp. Vị này Tony lão sư thập phần lương tâm, cực lực khuyên bảo Đường Mạt phải có một vị mỹ nữ tự giác. Cắt đi, khó coi không có quan hệ. Đường Mạt lo chính mình ngồi ở ghế trên. Nhìn đối diện trong gương chính mình tỉ mỉ dưỡng nhiều năm tóc dài một sợi rơi xuống trên mặt đất, Đường Mạt chậm rãi rũ xuống hai tròng mắt, đẹp có ích lợi gì đâu. Ở mặt thế, nếu không có cường đại thực lực làm hậu thuẫn, sống được nhất thảm nhất sống không bằng chết chính là những cái đó đẹp cô nương. Đường Mạt lớn lên Mỹ, năng lực còn yếu, như vậy cô nương ở mặt thế là nhất có hại. Bất quá cũng may còn có sợi cơ linh kính, mặt thế bắt đầu không bao lâu liền ý thức được vấn đề, hảo hảo dọn dẹp hạ chính mình, toàn thân dơ dơ lại luôn là lưng còng cung eo, mới tránh cho rất nhiều phiền toái. Không phải Đường Mạt tưởng quá nhiều, mà là khi thế giới mất đi duy trì bình thường trật tự pháp luật về sau, nhân loại dần dần lại về tới ban đầu cá lớn nuốt cá bé sinh vật liên trung. Ai thực lực cường, ai chiếm hữu tài nguyên liền nhiều, đây là cam chịu định luật. Lễ nghĩa liêm sỉ, tôn láo ai ấu. Nữ sĩ ưu tiên này đó hết thảy đều không còn nữa tồn tại. Đương đạo đức bắt đầu sụp đổ, mọi người sôi nổi sẽ xuống chính mình dối trá mặt nạ, dư lại chỉ có trần trụi nhân tính. Mỗi người đều là gian nan ở mặt thế chung dãy rua, ai cũng không biết chính mình ngày mai còn có thể hay không ăn thượng một ngụm cơm, có thể hay không bị dị thú xé thành hai nửa. Chính mình tồn tại đều cố sức trong thế giới, ai sẽ có thừa lực đi suy xét người khác đâu. Chỉ có chính mình cường đại mới là vương đạo, ở có được đủ thực lực phía trước. Chính mình nhất định phải điệu thấp làm người. Đường Mạt nhắm hai mắt lại, ở trong lòng đi bước một vì chính mình quy hoạch tương lai. Chương ba mẹ con nói chuyện. Đường Mạt về nhà về sau đem siêu thị đại môn một quan, ngồi ở quầy thu ngân mặt sau sofa ghế, bắt đầu tính khởi chính mình tiểu kim khô tới. Vừa mới này một buổi chiều, nàng xuất hoa 8.000 nhiều đồng tiền. Cấp ngọc truy đổi dây thừng, mua dược phẩm, đi vận động cửa hàng mua mấy bộ trang bị, tuy rằng gần này tam dạng đồ vật liền hoa nàng non nửa tiền tiết kiệm. Nhưng nàng nhưng chút nào đều không có đau lòng, ở mặt thế lúc sau, không còn có cái gì so này mấy thứ đồ vật càng có thể cứu mạng. Nàng chưa từng có hoài nghi quá mặt thế hay không sẽ đến vấn đề, bởi vì trước tiên mở ra ngọc truy, cùng nàng trong thân thể ẩn ẩn di động sắp phá không mà ra tinh thần lực chính là nhất hữu lực chứng minh. Dư lại tiền không nhiều lắm, nàng nhất định phải hảo hảo tính toán một chút, tranh thủ đem mỗi một phân tiền đều hoa ở đao ấn thượng. Đường Mạt mở ra di động nhìn một chút ngày, khoảng cách mặt thế gần còn có 7 thiên. Nàng còn muốn ở cuối cùng một ngày thời điểm hồi trường học, cho nên đối nàng tới nói, thời gian quý giá, một chút đều lãng phí không được. Đời trước ở trường học nửa năm, tuy rằng Đường Mạt ở trong trường học nhật tử quá đến rất khó, nhưng cũng không phải toàn vô thu hoạch. Có thể bị sương mù vây quanh địa phương đều là phong thủy bảo địa, đây là kiếp trước nhà khoa học thông qua phân tích đoạt được ra kết luận. Mà phong thủy bảo địa dễ dàng nhất ra chính là kỳ chân dị bảo. Đời trước, trong trường học hồ nước, mặt cỏ, sau núi đều bị sưu tầm vật tư đồng học phát hiện quá kỳ chân dị bảo. Mà đường mặt cũng tìm được quá một cái có 5 cái tinh thần điểm thuộc tính nấm, chỉ tiếc nàng khi đó cũng không cảm thấy tinh thần điểm hữu dụng, cầm đi cùng người khác thay đổi một cái hoàn chỉnh bánh mì điền bụng. Thẳng đến sau lại nàng từ trường học ra tới về sau, mới biết được nàng đã từng cầm đi đổi một cái bánh mì nấm có bao nhiêu giá trị thiên kim, nguyên lai có thể tăng cường thuộc tính điểm dị bảo là như thế khó được, chẳng sợ chỉ gia tăng một cái thuộc tính dị bảo chạy tới thị trường thượng đều sẽ bị tranh đoạt không còn. Sau lại nàng rốt cuộc tiếp xúc không đến bất luận cái gì dị bảo, tổng hợp thuộc tính giá trị cũng chỉ là thường thường mà thôi. Cho nên nàng nhất định phải lại trở về một chuyến, trong trường học những cái đó dị bảo, nàng tuyệt đối không thể từ bỏ. Trong trường học so sánh với ngoại thế, sinh tồn hoàn cảnh vẫn là tốt hơn nhiều, kiếp trước chính mình hai bàn tay trắng đều có thể ở trong trường học căng quá nửa năm, này một đời có Ngọc Truy làm dựa vào cùng hoàn toàn chuẩn bị, nàng càng là không có lý do gì lùi bước. Đến nỗi mụ mụ, Đường Mạt ánh mắt nhẹ nhàng rũ xuống, nếu nàng nhớ không lầm nói, đêm nay mụ mụ liền sẽ cùng chính mình nói kia sự kiện. Hạ Mạt thời tiết đã có chút hơi lạnh, nguyên bản năm trước lúc này còn có thể xuyên nửa tay áo, mà hiện tại hơi chút đáp cái mỏng chút áo khoác đều có chút lạnh. Trạng vạng thời điểm thái dương dần dần rơi xuống, Đường Mạt tính hảo thời gian đi thị trường mua rất nhiều đồ ăn, nhìn thị trường cùng người bán rong nhóm vì một mao tiền mà ra sức mặc cả bác trai bác gái nhóm, nàng hốc mắt dần dần phiếm hồng. Đẹp nhất bất quá pháo hoa khí, nhưng như vậy pháo hoa khí lại gắn bó không được bao lâu. Mặt thế nửa tháng sau, quốc gia liền thả xuống rất nhiều 5G giả thuyết ID đồng hồ dùng để chói định cá nhân thân phận cùng tuyên bố tin tức. 5G kỹ thuật ở mặt thế trước quốc gia cũng không có tuyên bố ra tới. Này hiển nhiên là sớm đã có sở chuẩn bị, có lẽ là ở phía trước rất nhiều năm liền đối tương lai muốn phát sinh sự có điều phát hiện cũng bắt đầu chuẩn bị cũng nói không chừng. Nhìn quen mặt thế nhân tình máu lạnh, Đường Mạt không phải cái gì thánh mẫu, càng không nghĩ đi làm chúa cứu thế. Từ nhỏ đến lớn, Đường Mạt tính cách đều là hoạt bát rộng rãi, tuy rằng ở trong trường học vẫn luôn là niên kỷ đệ nhất học bá nhân thiết, nhưng đầu óc thông minh nàng cũng không phải con một sách. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng chỉ là cái ái cười hiểu chuyện, lời nói không tính nhiều nữ hài. Nhưng tất cả mọi người không rõ ràng lắm chính là, Đường Mạt SQ so nàng chỉ số thông minh còn muốn ưu tú. Nàng thiện lương, nhưng rất nhiều sự nàng so bất luận kẻ nào tưởng đều phải thông thấu. Chính mình năng lực nhỏ bé, có thể làm càng là hữu hạn, quá hảo tự mình nhật tử bảo vệ tốt mụ mụ đã muốn đem hết toàn lực. Đến nỗi mặt khác, đều do thiên mệnh đi. Từ thị trường sau khi trở về Đường Mạt liền vào phòng bếp bận việc nửa ngày, mang sang 4 đồ ăn một canh, chờ Lâm Mẫu trở về cùng nhau ăn cơm. Chờ Lâm Di vội vã chạy về ra vừa mới chuẩn bị tiến phòng bếp nấu cơm thời điểm lại thấy trên bàn cơm như thế cảnh tượng thực sự là đại đại kinh hỉ một phen, tâm lý tức khắc có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm thụ. Hai người ngồi ở trước bàn cơm, một bên đang ăn cơm, một bên ấm áp trò chuyện việc nhà. Thấy trước mặt Mỹ lệ như cũ mẫu thân, Đường Mạt cầm chiếc đũa tay đều có chút run rẩy. Nàng quá tưởng niệm mụ mụ, ở mặt thế chung nàng vô số lần suy nghĩ, nàng nguyện ý dùng toàn bộ cho dù là sinh mệnh đi đổi tái kiến mẫu thân một mặt. Chính là lại không được này nguyện. Hiện tại mẫu thân liền ngồi ở trước mắt, nếu không phải sợ dọa đến mẫu thân, nàng thật sự nghĩ tới đi gần ôm trụ mẫu thân không bao giờ buông tay. Mặt Mạt, mụ mụ tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Bữa tối tới rồi cuối cùng, Lâm Di buông xuống trong tay chén đũa, có chút co quắp nhìn về phía Đường Mạt. Tới. Nàng nhớ không lầm, là hôm nay. Đường Mạt biết Lâm Di muốn nói chính là cái gì, buông chén đũa, nghiêm túc nhìn về phía mẫu thân. Là cái dạng này, ngươi ở vào đại học thời điểm, mụ mụ. Mụ mụ giao cái bạn trai, sợ ảnh hưởng ngươi việc học liền không cùng ngươi nói. Hiện tại ngươi lập tức muốn đại 4 thực tập, mụ mụ nghĩ có phải hay không làm ngươi cùng ngươi ôn thúc thúc thấy một mặt ăn một bữa cơm, nếu ngươi không phản đối nói, mụ mụ liền cùng ôn thúc thúc lãnh chứng. Ngươi cảm thấy thế nào? Sau khi nói xong Lâm Di có chút khẩn trương nhìn về phía chính mình nữ nhi, Mặt Mặt ba bà qua đời mười mấy năm, tuy rằng ở Mặt Mặt lúc còn rất nhỏ liền không có, nhưng Mặt Mặt lại đối ba bà cảm tình rất sâu. Nàng thật sự không biết nữ nhi sẽ có cái dạng nào phản ứng. Nhưng nàng cùng Ôn Kiến Thư đã kết giao 2 năm, nếu nàng lại không đồng ý kết hôn nói, thật sự đối Kiến Thư không công bằng. Lâm Di đã sớm nghĩ kỹ rồi, nữ nhi mau công tác, nàng là thời điểm để chuyện này. Nhưng nếu Mạt Mạt thật sự không đồng ý nói, kia cũng chỉ có cùng Kiến Thư chia tay, rốt cuộc sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, nàng cùng Mạt Mạt là trên thế giới này thân nhất người, không gì sánh nổi. Thấy mụ mụ kia một bộ như là làm sai sự khẩn trương bộ dáng. Đường Mạt đột nhiên xỉ một tiếng bật cười. Mẹ, ngươi cứ yên tâm lớn mật kết hôn đi, ta tin tưởng ta mẹ xem người ánh mắt nhất định sẽ không sai. Dứt lời, Đường Mạt còn nghịch ngậm cấp Lâm Di tế hạ đôi mắt. ngươi đứa nhỏ này, thật là không lớn không nhỏ. Thấy Đường Mạt thái độ này, Lâm Di Tâm mới rốt cuộc thả xuống dưới, cơm chiều sau liền cấp Ôn Kiến Thư gọi điện thoại thương lượng ăn cơm thời gian. Buổi tối ngủ trước, Lâm Di đỏ mặt đẩy ra Đường Mạt cửa phòng, nói cho nàng ăn cơm thời gian định ở ngày mai. Đường Mạt cười gật đầu, thời gian như vậy đuổi, khẳng định là Ôn thúc thúc bên kia sốt ruột thúc giục định được. Xem ra đời trước hắn đối Đường Mạt biểu hiện ra ngoài đối Lâm Di quan tâm cùng yêu quý là thật sự. Ôn Kiến Thư người này Đường Mạt ở đời trước là có chút hiểu biết. Ôn gia là lãnh đời gia tộc, ở Mạt thế tiến đến sau mới đến trước đài cùng mặt khác mấy đại gia tộc cùng nhau nỗ lực duy trì Mạt thế trật tự, xem như vì Mạt thế hậu nhân loại sinh tồn làm ra thật lớn cống hiến, càng là ở hậu kỳ người cầm quyền sụp đổ về sau, cùng mặt khác mấy đại thực lực cộng đồng hợp thành liên minh chính phủ. Mà Ôn Kiến Thư còn lại là Ôn gia nhất trực hệ con thứ hai, người đến trung niên 40 mấy còn không có cưới vợ, sự nghiệp nhưng thật ra không dựa gia tộc mà là dựa vào chính mình làm ra dáng ra hình, làm người chọn không ra nửa phần. Đường Mạt nhớ rõ, nàng sau lại thường xuyên ở liên minh tinh báo thượng nhìn đến quá quan với Ôn Kiến Thư đưa tin, người này là có đại thành tựu, đem mụ mụ tạm thời giao cho hắn, Đường Mạt yên tâm. Ngày hôm sau Ôn Kiến Thư sớm liền tới rồi Đường Mạt cửa nhà chờ này hai mẹ con, chờ tới rồi tiệm cơm về sau càng là hơi mang chút lấy lòng cấp Đường Mạt gắp đồ ăn quan tâm nàng học tập sinh hoạt tình huống. Đường Mạt trong lòng âm thầm gật đầu, người nam nhân này so lần trước nàng nhìn thấy thời điểm còn muốn tuổi trẻ rất nhiều, thiếu vài phần tăng thương. Tuy rằng Đường Mạt không nói qua luyến ái, nhưng nàng cũng nhìn ra được tới hắn đối chính mình mụ mụ hẳn là thiệt tình. Về nhà về sau, Đường Mạt liền nói cho Lâm Di, Ôn thúc thúc người khá tốt, nếu hắn cầu hôn ngươi liền đáp ứng đi. Bên này Đường Mạt mới vừa cùng mẫu thân nói xong, bên kia Ôn Kiến Thư động tác càng mau, cơm nước xong ngày hôm sau liền mang đến sổ hộ khẩu trực tiếp tiếp Lâm Di đi cục dân chính. Ôn gia tuy rằng là thế gia, nhưng rốt cuộc Ôn Kiến Thư cũng không phải 20 mấy tuổi ăn chơi chắc táng phú nhị đại ăn trụ đều dựa vào trong nhà, hơn 40 tuổi người đối hôn nhân tự do vẫn là có chút. Huống hồ Ôn gia người đã sớm đối này lão nhị không báo có cái gì hôn nhân kỳ vọng, cơ hồ đều cam chịu hắn xu hướng giới tính khả năng. Không nghĩ tới lần này cư nhiên trực tiếp kết hôn, sôi nổi kinh hỉ không thôi. Lâm Di tuy rằng không giàu có, vẫn là nhị hôn có hài tử, nhưng là gia thế trong sạch, diện mạo khí chất đều không tầm thường. Có thể có cái nữ nhân cũng đã không tồi, không thể yêu cầu quá nhiều, bọn họ đã thực vừa lòng. Đây là sở hữu Ôn gia người nhất chân thật ý tưởng. Chờ hai người cùng nhau trở về sau, Đường Mạt mới vừa rời giường còn có chút phản ứng không kịp, chính mình này cha kế nhưng thật đúng là động tác tốc độ A, không cấm cảm giác có chút buồn cười, giống như vãn một ngày chính mình liền sẽ đổi ý giống nhau. Mặt mặt đây là thúc thúc một chút tâm ý, vốn là tưởng mụ mụ ngươi một cái long trọng hôn lễ, nhưng là mẹ ngươi nói cái gì đều không muốn. Ta liền tùy nàng, ngày hôm qua gặp mặt cũng chưa cho ngươi cái gì lễ gặp mặt, hôm nay thúc thúc đồng loạt cho ngươi bổ thượng. Ôn Kiến Thư đem một trương thẻ ngân hàng đặt ở trên bàn, bên cạnh Lâm Di cũng không có nói cái gì, hiển nhiên trở về trên đường Ôn Kiến Thư đã đem lão bà cấp thuyết phục. Tuy rằng nàng cùng Lâm Di kết hôn, nhưng là rốt cuộc Đường Mạt đã lớn như vậy, đổi giọng gọi ba thật sự là có chút không thích hợp, đây cũng là Đường Mạt đã sớm cùng Lâm Di thương lượng tốt, đã kêu thúc thúc, mọi người đều thoải mái. Đường Mạt nhìn kia trương tạp, lại không có rỗi tay tiếp nhận tới. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là xã hội thượng nhân tình lõi đời lại là so rất nhiều người trưởng thành còn xem càng thanh. Ôn gia có tiền, Ôn Kiến Thư có tiền, nhưng càng là như vậy nàng càng lo lắng Lâm Mâu sẽ bị Ôn gia sở xem thường, hiện giờ lại như thế nào sẽ thu Ôn Kiến Thư tiền đâu. Ôn thúc thúc, cái này ta liền không thu, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối ta mụ mụ hảo, có thể làm được ngày ngày hôm qua đáp ứng ta. Vô luận tương lai phát sinh cái gì đều sẽ yêu quý nàng bảo hộ nàng không rời không bỏ, như vậy đủ rồi. Đường Mạt đem tạp đẩy trở về. Đáp ứng chuyện của ngươi liền tính ngươi không để, ta cũng tự nhiên là sẽ làm được. Ôn Kiến Thư nắm chặt Lâm Di tay. Cái này tiền sự ngươi đừng nghĩ nhiều, kết hôn về sau, ta liền chuẩn bị tiếp mụ mụ ngươi về đến nhà ở. Trong nhà là biệt thự địa phương rất lớn, tự nhiên sớm cũng cho ngươi chuẩn bị tốt phòng, về sau chúng ta một nhà ba người cùng nhau sinh hoạt. Cái này tạm chính là cho ngươi để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, sợ mụ mụ ngươi cùng ngươi không cảm giác an toàn, thúc thúc chỉ là tưởng tận lực đối với các ngươi hảo mà thôi. Không thể không nói, Ôn Kiến Thư suy xét sự tình vẫn là rất tinh tế. Lâm Di mấy năm nay tuy rằng ở cùng Ôn Kiến Thư kết giao, nhưng là lại vẫn như cũ đang liều mạng làm công, vô luận Ôn Kiến Thư khuyên như thế nào đều không có thu quá hắn một phân tiền. Hiện tại hai người đã kết hôn, Ôn Kiến Thư tự nhiên xem không được chính mình tức phụ như vậy vất vả. Này tiền cũng là muốn cho Lâm Di giải sầu. Nghe được một nhà ba người mấy chữ, Đường Mạt tâm cũng mềm một nửa. Thúc thúc, tiền ta còn là không thể thu, nếu ngươi khăng khăng phải cho, liền cấp mụ mụ đi. Bất quá ta có hai cái vội, còn muốn cho ngài giúp một chút. Chương 4 cuối cùng chuẩn bị. gấp cái gì, ngươi nói, thúc thúc nhất định có thể làm được. Thấy Đường Mạt lại đem tạp đẩy một chút, biết nàng chú định sẽ không thu, Ôn Kiến Thư cầm lấy tới tạp nhét vào Lâm Di trong tay. Cái thứ nhất là, ta muốn cho ngài đem trong nhà siêu thị ra cố một chút, sau đó thay nhất kiên cố vân tay phòng chống môn. Thuận tiện đem siêu thị thẻ bài gỡ xuống đi, siêu thị về sau sẽ không khai, nhưng này rốt cuộc cũng là ta từ nhỏ đến lớn ra. Ta cùng mụ mụ không ở này ở, ta hy vọng có thể hảo hảo bảo vệ tốt nơi này. Đường Mạt ra là hai tầng tiểu lâu, tầng thứ nhất là siêu thị, tầng thứ hai là hai gian phòng ngủ, nàng từ nhỏ sinh ra ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, cảm tình tự nhiên là sâu đậm. Nhưng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nàng tưởng ra cố siêu thị quan trọng nhất mục đích là vì mẫu thân bảo tồn này đó vật tư. Siêu thị mấy thứ này ở hiện tại xem ra cũng không tính phía trước, nhưng ở mặt thế tiến đến lúc sau, này sẽ biến thành một bút thật lớn tài phú. Mặt thế trước nửa năm chết đói không ít người, nàng không dám đi đánh cuộc Ôn Kiến Thư nhất định sẽ vẫn luôn đối mẫu thân hảo. Vạn nhất thực sự có một ngày hai người tách ra, ít nhất mẫu thân còn có cái đường lui, trở lại ra cô trong phòng thủ siêu thị, liền tính không ra khỏi cửa cũng có thể kiên trì thật lâu, đủ để chống đỡ nàng từ trường học ra tới. Đem siêu thị thẻ bài gỡ xuống càng là vì bảo hộ vật tư an toàn, để người vắng nhất, mặt thế người đối đồ ăn có bao nhiêu chấp nhất, nàng lại rõ ràng bất quá. Hảo, thúc thúc đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bảo vệ tốt người siêu thị. Cái thứ hai thỉnh cầu là, thúc thúc ngài có thể hay không giúp ta làm ra một phen kiên cố một ít đao, phù hợp quản chế liền có thể. Cũng không phải ta phải dùng, chính là cho tới nay nơi này chỉ có ta cùng mụ mụ trụ, ta thật sự rất sợ. Khi còn nhỏ ta lớn nhất nguyện vọng chính là trong nhà có thể có một cây đao. Tuy rằng về sau khả năng nếu không ở nơi này, chính là ta tưởng đem nó lưu lại nơi này đặt ở dưới giường mặt, thật giống như vẫn luôn có người bảo hộ ta cùng mụ mụ giống nhau. Nói đến động tình chỗ, Đường Mạt hơi hơi cúi đầu. Tiến thôi có độ, nên ngạnh thời điểm ngạnh, nên yếu thế thời điểm cũng muốn yếu thế, Đường Mạt rõ ràng như thế nào mới có thể dùng đơn giản nhất phương thức tới đạt tới nàng mục đích. Nàng lời này thành công làm Ôn Kiến Thư cùng Lâm Di nghe vành mắt đều hồng. Đứa nhỏ này nhiều năm như vậy là nhiều đáng thương nhiều không cảm giác an toàn, mới nghĩ đến như thế bảo hộ chính mình cùng mụ mụ biện pháp. Mấy năm nay cũng thật là vất vả Lâm Di, về sau chính mình nhất định phải bảo vệ tốt nàng, không bao giờ làm nàng quá như vậy không cảm giác an toàn nhật tử. Ôn Kiến Thư nhìn Lâm Di ánh mắt càng thêm thương tiếc, mà lúc này Lâm Di lại là trực tiếp đứng dậy ngồi ở chính mình cô nương bên cạnh, gắt gao kéo lại Đường Mạt tay. Cảm thụ được mụ mụ lòng bàn tay độ ấm, nguyên bản là ở diễn kịch Đường Mạt. Lúc này lại là thật sự có chút muốn khóc. Dụng cụ cắt gọt không hảo mua, bộ mặt thành phố nàng có thể mua được chất lượng đều thực bình thường, chất lượng tốt nàng cũng mua không nổi. Nhưng ở trường học nửa năm, nàng phải có công cụ phòng thân, ra tới về sau càng là muốn đối mặt không chỗ không ở dị thú, nàng thật sự là bức thiết yêu cầu một phen hảo đao. Tuy rằng về đao sự là nàng biên, nhưng là nhiều năm như vậy tới nàng một người sợ hai ở nhà run bần bật sự tình lại là thật sự, sở hữu tình cảm cũng đều là thật sự. Đường Mạt đế yêu cầu đối Ôn Kiến Thư tới nói cơ hồ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, tự nhiên lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành. Một nhà ba người lại ở nhà ăn xong rồi cơm, Ôn Kiến Thư mới lưu luyến đi trước lái xe trở về, ước hảo hôm nay trước làm các nàng thu thập hành lý, ngày mai tới đón mẹ con hai người hồi hắn biệt thự. Kế tiếp nhật tử liền quá thực nhanh, Đường Mạt theo mẫu thân đi Ôn Kiến Thư biệt thự, Ôn Kiến Thư rất sớm liền độc lập một người sinh sống, không cần đi đối mặt phức tạp thân thích quan hệ. Đường Mạt nhưng thật ra thế mụ mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đối chính mình mụ mụ vẫn là hiểu biết, nhìn như ôn nhu, kỳ thật trong xương cốt so với ai khác đều cương ngạnh, bằng không cũng sẽ không một người có thể đem nàng dưỡng tốt như vậy. Đường Mạt phòng ở biệt thự lầu 2, bên trong là tố nhã màu lam nhạt trang hoàng, đặc biệt phù hợp Đường Mạt thẩm mỹ, không cần đoán đều biết nhất định là hỏi Lâm Mẫu dùng tâm thiết kế. Trên giường đồ dùng cùng phòng vệ sinh chung đồ dùng tẩy rửa đầy đủ mọi thứ, trực tiếp liền có thể giỏ sách vào ở. Chính là Đường Mạt lại không ở đem thu thập tốt hành lý bãi đi vào, mà là trực tiếp thu được chính mình trong không gian, nàng là muốn một mình ở trường học sinh hoạt nửa năm người, tự nhiên muốn đem toàn bộ thân gia đều mang ở trên người mới được. Biệt thự lầu một cửa sổ đều thập phần kiên cố, bên ngoài tự mang một cái tiểu viện tử chung quanh còn có hàng rào sắt bảo hộ, tiểu khu hộ gia đình phi phú tức quý, an bảo càng là nghiêm mật đến không được. Đường Mạt gật gật đầu, nay phòng ở Mạt thế đầu nửa năm phòng trường mụ mụ cùng Ôn Thúc đều phải ở chỗ này trụ. An toàn tính cao một ít nàng càng yên tâm. Đường Mạt đại học chuyên nghiệp là sinh vật khoa học, mấy ngày nay đang nói chuyện thiên trùng cũng lơ đãng cùng Ôn Kiến Thư để lộ ra, nàng giáo thụ nói gần nhất khí hậu hoàn cảnh thật sự quỷ dị thực, để ngừa vắng nhất, vẫn là nhiều chuẩn bị chút lương thực tương đối thỏa đáng. Ôn Kiến Thư nghe thấy Đường Mạt nói về sau cũng không có làm như tiểu hài tử nói bậy, mà là nghiêm túc tự hỏi một hồi. Ngày hôm sau Đường Mạt liền phát hiện có rất nhiều lương thực vật phẩm vận chuyển về đến nhà, chất đầy mấy cái phòng. Nhưng thật ra Lâm Di vẫn luôn đang nói, hai người ở hạt hồ nháo, nhưng rốt cuộc ôn nhu quán, đối với chính mình ái hai người hồ nháo, nhưng thật ra cũng không ngăn lại. Rốt cuộc lương thực sao, tóm lại là sẽ không lãng phí. Đường Mạt mới không tin đơn giản là chính mình nói, ôn thúc thúc liền sẽ làm ra lớn như vậy động tác. Nhưng thật ra ngày đó nàng nói xong về sau, ôn thúc thúc thái độ rất là kỳ quái, như là đối chuyện này sớm đã có sở chuẩn bị giống nhau. Đúng rồi, giống ôn gia như vậy ở Mạt thế xưng bá đại gia tộc, lúc này hẳn là sẽ biết chút cái gì. Như vậy càng tốt, tỉnh nàng lời nói không có biện pháp nói quá rõ ràng không đạt được chính mình muốn hiệu quả, bởi vì trừ bỏ mẫu thân, trên thế giới này nàng không có biện pháp tin tưởng bất luận kẻ nào. Ôn Kiến Thư động tác vẫn luôn đều thực mau, hai ngày thế giới Đường Mạt ra siêu thị liền ra cố hảo, không chỉ có cửa sổ đổi thành càng kiên cố kim loại, môn cũng đổi thành vân tay mật mã, dùng cậy mạnh cơ hồ là không có biện pháp mở ra, vân tay giả thiết chính là Lâm Di cùng Đường Mạt hai người. Có cái này siêu thị, Lâm Di ở Mạt thế lại nhiều phân bảo đảm, Đường Mạt an tâm không ít. Đao chuyện này Ôn Kiến Thư cũng thực mau chuẩn bị tốt bắt được Đường Mạt trước mặt, lấy tới cây đao này thân đao cũng không trường lại thực khinh bạc, chỉnh thể là ám đồng sắc, thoạt nhìn sắc bén vô cùng, đao đem thượng bị tầng tầng vải đỏ điều sở quấn quanh, mơ hồ chỗ còn có thể nhìn đến cổ xưa hoa văn. Bắt được đao về sau Ôn Kiến Thư còn cẩn thận cấp đao xứng một cái bảo hộ vỏ, vỏ thượng có cái thật dài dây lưng phương tiện người bối đến trên người. Hắn nguyên bản chỉ là tính toán cấp Đường Mạt tìm đem có hoa không quả không khai vỏ đao, vốn dĩ cũng là tượng trưng tính đồ vật, thương đến Mạt Mạt hắn không có biện pháp cùng tức phụ công đạo. Nhưng sau lại không biết sao đến, cảm thấy tương lai nhật tử không yên ổn, cuối cùng vẫn là lộng đem thật đồ vật cấp Đường Mạt, hắn biết Đường Mạt là cái cẩn thận ổn trọng hài tử, cũng coi như là tương đối yên tâm. Đường Mạt nhìn đến cây đao này lại là đại đại kinh hỉ một phen, nàng nhận thức cây đao này. Mặt thế sau từ mỗi người đều trói định ID đồng hồ, đại số liệu thống kê trở nên càng ngày càng đơn giản, cũng càng ngày càng phương tiện mau lẹ. Đường Mạt thậm chí cảm thấy, địa cầu thôn khái niệm chân chính thực hiện là từ ID đồng hồ xuất hiện bắt đầu. Liên minh càng là làm rất nhiều bảng xếp hạng, tới công bố Mạt thế cường giả tin tức, mà cây đao này nếu nàng nhớ không lầm nói là ở một cái xếp hạng top 10 nữ nhân trên tay. Nữ nhân kia cũng chính là cầm cây đao này giết vô số dị thú mà Vinh đăng bảng xếp hạng, trở thành ngàn vạn dân chúng bình thường trong mắt thần thoại tồn tại. Đường Mạt không được vuốt ve thân đao, càng sờ càng thích, càng hưng phấn. Không cần phải nói nàng đều biết, này đao lai lịch nhất định bất phàm, người thường chính là lại có tiền đều mua không được, có nó, nàng bảo mệnh vương bài liền lại nhiều một chương. Mặt thế trước cuối cùng thời gian còn lại chỉ còn lại có kẻ hèn mấy ngày, Đường Mạt đều dùng để đi mua sắm. Mà lần này mua sắm trọng tâm còn lại là ăn chín. Trước nửa năm, tuy rằng đói khát, nhưng trật tự cũng không có loạn, cho nên điện lực còn ở bình thường cung ứng. Nhưng tuy nói như thế, các khách sạn lớn lại là sôi nổi đóng cửa rốt cuộc khai không đi xuống, lại muốn ăn đến thích ăn đồ vật là không có khả năng. Đường Mạt thí nghiệm quá, nàng trong không gian bảo tồn đồ vật là yên lặng, cho nên phóng ăn chín không có vấn đề. Vì thế quét ngang rất nhiều nàng vẫn luôn thích ăn tiệm cơm đồ ăn, một mâm bàn đóng gói hảo bỏ vào chính mình không gian trên giá. Trừ bỏ đồ ăn còn có các lớn nhỏ ăn, thiêu gà, vịt nướng, thịt kho, bún, lẩu cay, bánh bao sủi cảo, bánh quai trèo, chịu ra ra chờ các loại thức ăn nhanh thực phẩm, này đó đều là lưu trữ cho nàng đỡ thèm, mỹ thực chính là nhân loại của quỷ A, nàng thật sự luyến tiếc ném xuống chúng nó, đương nhiên là có thể trang càng nhiều càng tốt. Vì để ngừa vạn nhất, nàng còn mua hảo chút sách tay gắt bếp, vạn nhất ở bên ngoài không địa phương nấu cơm nàng cũng có thể lấy ra tới sử dụng. Cuối cùng thẳng đến 3 mét vuông địa phương bị bày biện tràn đầy cao ngất trong mây, Đường Mạt mới cảm thấy mỹ mãn, trong không gian chỉ còn lại có 2 cái ba lô địa phương để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến nỗi kia thanh đao, Đường Mạt sớm liền thu vào không gian. Trong tay tiền cơ bản hoa sạch sẽ, Đường Mạt tâm cũng ổn xuống dưới, không có ban đầu kia sẽ như vậy bất an. Ngọc truy, đao, còn có chính mình đời trước kinh nghiệm, đều là chính mình này một đời nhất quý giá tài phú, mỗi loại đều là chính mình bảo mệnh át chủ bài, người năng lực cường chút. Tự tin cũng càng đủ một ít, thậm chí liền quanh thân khí chất đều sẽ phát sinh thay đổi, làm người khó có thể bỏ qua. Ở khoảng cách Mạt thế bắt đầu còn có gần một ngày thời điểm, Đường Mạt cùng Lâm Di đưa ra chính mình tưởng trước tiên hồi trường học tham gia giáo thụ tổ chức thực nghiệm hoạt động, đời trước nàng cũng là vì cái này lý do hồi trường học. Còn cái gì cũng không biết Lâm Di không có nghĩ nhiều liền đồng ý, dặn dò Đường Mạt vài câu, sau đó cho nàng xoay 5.000 đồng tiền. Lúc này đây Đường Mạt không cự tuyệt, mà là cùng Lâm Di liêu nổi lên một khác sự kiện. Mẹ, gần nhất nhiều mua điểm lương thực dược phẩm đi, ta giáo thụ nói gần nhất thế đạo không thái thái bình. Áo, người ôn thúc gần nhất không phải mua không ít sao. Lâm Di không để bụng. Không đủ sao, mấy thứ này nhiều mua điểm, về sau cũng đều dùng thượng. Huống hồ, mẹ, ngươi lại nhiều tồn điểm sữa bột bái. Đường Mạt hướng về phía Lâm Di nháy mắt vài cái. Đây mới là nàng hôm nay muốn nói trọng điểm, tuy rằng nói Lâm Di đã 42, nàng tư tâm vì mụ mụ khỏe mạnh là không nghĩ làm nàng tái sinh hài tử, chính là ôn thúc thúc dù sao cũng là một hôn không hài tử, nàng sợ vạn nhất hai người hái đến chỗ sâu trong thật muốn một cái tiểu bà bối. Nàng biết ôn ra thế lực đại, nhưng sữa bột thứ này tới rồi mà thế chính là dù ra giá cũng không có người bán, cùng với đến lúc đó tìm gian nan, còn không bằng nhiều tổn thượng một ít, liền tính không hài tử, đại nhân uống cũng là bổ sung năng lượng thứ tốt. Lời này nàng không hảo cùng ôn thúc thúc nói, chỉ có thể như vậy để điểm hạ mụ mụ. Người đứa nhỏ này nói cái gì đâu? Lâm Di mặt có chút hồng. Nàng tuổi này, tự nhiên là nghe được xuất từ gia nữ nhi nói ngoại chi ý. Chương 5 trở về trường học. Kỳ thật Lâm Di cũng không phải không nghĩ tới cấp ôn kiến thư sinh cái hài tử lưu sau, nhưng là rốt cuộc chính mình nữ nhi đều lớn như vậy, nàng là thật sự sợ Đường Mạt sẽ có ý tưởng. Hôm nay nghe nữ nhi nói như vậy, trong lòng cũng là bưng lỏng. Xem ra có một số việc cũng không phải không thể. Có lẽ bị điểm sữa bột cũng không có gì. Vạn nhất còn có thể mang đến vận may đâu. Thấy lao mẹ như vậy thần sắc, Đường Mạt trong lòng biết, mua sữa bột việc này 89 phần 10 là thành. Vì thế cũng không hề náo loạn, thành thành thật thật trở về chính mình phòng thu thập hành lý đi. Mặt thế tiến đến kỳ thật cũng đều không phải là đột nhiên sự tình, nếu cẩn thận quan sát đảo cũng là có dấu vết để lại. 7 tháng mạt mùa hè, trên đường lui tới mọi người đã mặc vào áo dài quần dài. Thình lình xảy ra mát mẻ làm mọi người đều vui vẻ không thôi. Chỉ có Đường Mạt rõ ràng, này hết thể chẳng qua là mạt thế điểm báo. Khoảng cách mạt thế đếm ngược chỉ có 20 tiếng đồng hồ. Đường Mạt muốn mang đi trường học hành lý cũng không nhiều, trên thực tế nàng đem đại bộ phận đồ vật đều bỏ vào chính mình trong không gian, chỉ cần thay phương tiện đồ thể dục, bối một cái hai vai bao, trong bao là hai bình đơn giản nước khoáng cùng bánh mì. Cùng mụ mụ còn có ôn thúc thúc cáo biệt về sau, Đường Mạt liền đánh xe trở về chính mình trường học. Nàng nơi T cực kỳ thành phố T tốt nhất tổng hợp loại đại học, bên trong nam nữ tỷ lệ trên cơ bản thực bình quân, hiện giờ chính trực nghỉ hè, mọi người đều đã về nhà, trong trường học chỉ có một ít lưu tại trường học làm thực nghiệm đồng học cùng ra quá xa không có phương tiện về nhà đồng học còn ở, tính thượng giáo viên công nhân viên trước, to như vậy trong trường học đảo cũng là có cái 1.800 người. Con hảo là kỳ nghỉ, nếu thật là học kỳ nội, mấy ngàn hào người, trong trường học đồ ăn sợ là căng không đến nửa năm lâu như vậy. Đường Mạt nơi viện hệ là sinh vật khoa học, tên gọi tắt sinh khoa viện. Bởi vì học viện đặc thù tính, sinh khoa viện thường xuyên có một ít thực nghiệm không thể đình, cho nên ở kỳ nghỉ lưu tại trường học người vẫn là rất nhiều. Đường Mạt nơi 4 người tẩm, trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có 2 người đã sớm trở về trường học. Lấy Đường Mạt tính cách cùng bạn cùng phòng ở chung tự nhiên là thực hòa hợp, hơn nữa may mắn chính là nàng cái này phòng ngủ vài người tính cách đều tính tương đối hiền hòa, vài người cho nên tuy rằng không tới thân mật khăng khít nông nỗi. Nhưng quan hệ cũng luôn là so mặt khác đồng học gần rất nhiều. Tới rồi trường học thời điểm là giữa trưa, hai cái bạn cùng phòng đều không ở, Đường Mạt đơn giản quét tức hạ vệ sinh liền mang theo di động ra cửa, ngày mai chính là mặt thế, nàng tài khoản còn có mụ mụ mới vừa cho chính mình đánh 5.000 đồng tiền đâu, cái này tiền không hoa đã có thể lãng phí. Tới rồi trường học siêu thị, Đường Mạt trực tiếp tìm nhân viên công tác định rồi 10 dương 24 bình quy cách nước khoáng, nàng trong không gian trừ bỏ kia hai đại tủ đông thủy. Trên mặt đất còn có một chỉnh mặt tường đôi đến đều là nước khoáng, đại khái có 180 dương bộ dáng, nhưng là kia đều là không thể quá minh lộ đồ vật, cho nên này 10 dương thủy là nàng muốn lưu tại phòng ngủ đặt ở bên ngoài thượng. Trên thực tế, Đường Mạt trong không gian đã làm nàng trang tràn đầy, hiện tại muốn mua đồ vật, lúc sau đều là muốn đặt ở trong ký túc xá, rốt cuộc nàng cũng không thể hai tay chống chân tổng móc ra đồ vật tới ăn, tuy rằng nói mà thế về sau cũng có không gian dị năng giả. Nhưng là ngọc truy bí mật Đường Mạt vẫn là không nghĩ dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng. Trừ bỏ nước khoáng, Đường Mạt dư lại trọng tâm chính là ở bánh nén khô, mì ăn liền, lạp xưởng, chocolate chờ hạn sử dụng trường lại đỉnh no đồ ăn thượng. Giống nhau mua 10 dương, Đường Mạt trong tay tiền liền hoa thất thất bát bát, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đem ký túc xá địa chỉ nói cho nhân viên công tác. Ta là trong viện học sinh hội cán bộ, này đó đều là mua tới làm hoạt động, các ngươi sớm một chút đưa, hoạt động đêm nay liền bắt đầu. Thấy nhân viên công tác trợn mắt há hốc mồm ánh mắt, vì tránh cho về sau phiền thoái, Đường Mạt giải thích một chút. Nguyên lai là hoạt động yêu cầu à, trách không được, siêu thị nhân viên công tác hiển nhiên là tin Đường Mạt cách nói, gật gật đầu nói không cần chờ, hiện tại liền phái người cùng Đường Mạt cùng nhau cấp đồ vật đưa trở về. Cũng may Đường Mạt là lầu 1, mấy thứ này không như thế nào lao lực liền vào ký túc xá. 4 người phòng ngủ rất lớn, trừ bỏ là trên là giường dưới là bàn bên ngoài, mỗi người còn có một cái mang theo khóa đại ngăn tủ. Đường Mạt đem trong ngăn tủ quần áo tạp vật đều quét sạch ra tới, đem đồ ăn toàn bộ đều khóa vào trong ngăn tủ. Có mấy dương không bỏ xuống được, dứt khoát liền lấy ra hai dương thủy, một dương mì ăn liền, một dương bánh nén khô cùng một dương chocolate bay ở chính mình đầu giường chỗ. Nàng giường ở mặt trên là có cái màn giường, mảnh lôi kéo bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy. Chờ đến buổi chiều Đường Mạt bạn cùng phòng đã trở lại về sau, nàng lại lôi kéo bạn cùng phòng nhóm đi siêu thị, lấy khai giảng trước đồ vật giảm đi giới vì lý do làm bạn cùng phòng nhóm cũng mua không ít thức ăn nước uống. Đường Mạt, đồ vật tiện nghi cũng không thể như vậy mua đi, chúng ta lại không phải thuộc hamster. Lý Lan Lan thuộc về nghĩ sao nói vậy cái loại này, đối với Đường Mạt khác thường hành vi thật sự là có chút sở không tới đầu óc. Ta giáo thụ là công tác cuồng, chờ thực nghiệm làm lên còn không biết có hay không dạo siêu thị cùng ăn cơm thời gian, nhiều mua điểm đặt ở ký túc xá phương tiện. Đường Mạt một bên nói một bên hướng mua sắm trong khung phóng quả hạch đường cùng đồ ăn vặt, nàng trong tay còn có mấy trăm đồng tiền, đêm nay là chuẩn bị đều hoa sạch sẽ. Bạn cùng phòng Tống Thanh là cái học bá, nghe xong không có nhiều lời, chỉ là trong tay động tác không ngừng, từng cái tuyển đồ vật. Nàng làm khởi thực nghiệm tới, so giáo thụ còn muốn mất ăn mất ngủ, Đường Mạt nói cũng có đạo lý, nhiều tồn điểm đồ vật không sai. Chân thật phục hai người. Nhìn chính mình hai bạn cùng phòng đều hóa thân vì hamster, Lý Lan Lan cũng nhận mệnh cầm lấy mua sắm khung bắt đầu tuyển đồ vật. Đời trước Đường Mạt cả người trạng thái đặc biệt đổi, có thể căng quá kia nửa năm nàng bạn cùng phòng tuyệt đối công không thể không, không chỉ có lôi kéo nàng đi làm nhiệm vụ, còn bởi vì nàng nhận hết xa lánh phân không đến đồ ăn khi vì nàng xuất đầu, thế nàng theo lý cố gắng, như vậy tình cảm nàng là vĩnh viễn sẽ không quên. Nay một đời nàng khả năng cứu vớt không được người khác, nhưng là đề điểm một chút bạn cùng phòng, làm một chút khả năng cho phép trợ giúp vẫn là có thể, làm người tổng phải có cảm kích chi tâm mới có thể. Huống hồ, về sau còn muốn ở gian nan nhật tử cùng nhau trụ nửa năm, các nàng vật tư phong phú điểm, chính mình cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Rốt cuộc các nàng chịu đói, chính mình cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Chúng ta lại cấp giáo sư Điền mua vài thứ đi, hắn tuổi tác lớn ra tới một chuyến cũng không có phương tiện. Tống Thanh mở miệng nói, nàng tính cách văn tĩnh nhất cẩn thận. Hảo! Nhớ tới cái kia 60 hơn tuổi lão nhân, Đường Mạt thiếu chút nữa muốn chụp đùi. Đời trước giáo sư Điền đối chính mình như vậy hảo, thậm chí không tiếc dùng chính mình giáo thụ còn sót lại hy vọng tới che chở chính mình, phân chính mình đồ vật cho nàng ăn, hiện tại chính mình như thế nào có thể đem hắn đã quên đâu. Tính một chút chính mình trong tay tiền, ân. Không đủ. Không có việc gì, soát thẻ tín dụng. Đường Mạt thực mau liền làm ra quyết định. Dù sao không đến nửa tháng xã hội hệ thống liền sụp đổ không ai lại đi làm. Tiền không hề là tiền, lương thực thành duy nhất thông dụng tiền, tự nhiên thẻ tín dụng cũng không cần còn. Thật là xin lỗi, ta đây cũng là bất đắc dĩ mà làm chi a. Đường Mạt đối với chính mình thẻ tín dụng yên lặng nhắc mãi, sau đó không chút do dự lại đính thật nhiều dương thủy cùng đồ ăn trực tiếp làm siêu thị nhân viên công tác đưa đến công nhân viên trước ký túc xá giáo sư Điền trong phòng. Buổi tối đem mua đồ vật đưa về siêu thị về sau, Đường Mạt lại thu xếp đại gia ra tới ăn đốn cá nướng. Hôm nay ta mời khách, ai đều đừng khách khí a. Đường Mạt lại lấy ra nàng kia trương thẻ tín dụng, 2 cân cá nướng điểm 2 điều, các dạng đồ ăn điểm 5, 6 cái, còn không tính thượng món chính cùng đồ uống. Đồ ăn vừa lên tể, Lý Lan Lan cùng Tống Thanh đều phải sợ ngây người. Đường Mạt, ta tính đã nhìn ra, ngươi nơi nào là cái gì hamster à, ngươi căn bản chính là heo. Tống Thanh ở một bên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đường Mạt chỉ lo vùi đầu ăn uống thả cửa, mới không để ý tới nàng hai nói như thế nào đâu. Ngày mai chính là Mạt Thế liền đến. Thức ăn như vậy thật là cuối cùng một đốn, châu này nếu là không ăn no ăn ngon, là muốn tiếc nuối cả đời. Đời trước nàng trước một đêm liền bởi vì giảm béo không có ăn cơm chiều, cả đời này nàng sao có thể còn phạm đồng dạng sai lầm, nhất định phải hảo hảo ăn lên. Xem Đường Mạt không công phu lý các nàng, Lý Lan Lan cùng Tống Thanh cũng không hề nhiều lời, huy nổi lên chiếc đũa cùng nhau gia nhập gió cuốn mây tan trong đại quân. Buổi tối rửa mặt về sau nằm ở trên giường, Đường Mạt lại như thế nào cũng ngủ không được. Nhất biến biến nghĩ chính mình trước kia sự cùng hiện tại sự. Nàng hiện tại có thể làm đã đều làm, mụ mụ bên kia dàn xếp thỏa đáng, ôn thúc thúc sẽ bảo hộ nàng, mụ mụ chính mình cũng có siêu thị tiểu lâu cái này đường lui, nàng yên tâm nhiều. Cũng không phải không nghĩ bồi ở bên người nàng, nhưng là nếu không bắt được dị bảo làm chính mình trở nên càng cường, chỉ là làm bạn lại có ích lợi gì đâu. Chờ nạn đói trước nửa năm qua đi, lúc sau dị thú hoành hành, chính mình một cái thuộc tính giá trị bình thường người lại lấy cái gì bảo hộ mụ mụ đâu. Làm bạn hữu dụng, nhưng tuyệt không có thực lực cường đại về sau bảo hộ làm mụ mụ kiên cường hậu thuẫn tới càng có thực tế ý nghĩa, điểm này Đường Mạt từ bắt đầu liền tưởng rất rõ ràng. Nay một đời chính mình có không gian ngọc truy cái này bảo khố, lại có phòng thân vũ khí sắc bén, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói đối tương lai hướng đi cũng có đại khái hiểu biết, trong ký túc xá cũng chất đầy thức ăn nước uống. Có này đó làm dựa vào, chính mình này một đời nhất định phải so đời trước sống càng tốt mới được. Đường Mạt trong tay vớt đầu giường biên mì ăn liền cái dương bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Chương 6 hết thể lại bắt đầu. Nửa đêm 12 điểm, đại bộ phận người đều đã đi vào giấc ngủ, những cái đó còn chưa ngủ người một bên chơi di động, vừa nghĩ ngày mai buổi sáng bữa sáng rốt cuộc muốn ăn cái gì. Đêm nay chú định là không tầm thường một đêm. Bầu trời nguyên bản sáng tỏ ánh trăng chậm rãi di động, che giấu nổi lên chính mình thân ảnh, không trung nhan sắc bắt đầu biến hóa từ đen nhánh một mảnh dần dần nhiễm chút màu tím, có vẻ càng thêm xa xôi mà thần bí. Nếu là cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện, màu tím đen không trung còn mang theo chút lấp lánh sáng lên như kim cương tinh điểm, làm bầu trời đêm trở nên càng thêm lộng lẫy mỹ lệ. Lại qua 2 cái giờ, một bộ phận tinh giờ bắt đầu chạy xuống ở bầu trời đêm, mà đại bộ phận sáng lấp lánh tinh điểm vẫn là cao cao treo ở trên bầu trời. Này đó tinh điểm vừa không là ngôi sao cũng không giống như là sao băng, sau lại nhà khoa học phổ biến cho rằng này đó thần bí vật chất cùng mọi người trong thân thể đột nhiên xuất hiện thuộc tính giá trị có quan hệ, mà cụ thể cái gì quan hệ ai cũng không rõ ràng lắm, đành phải giải thích vì thiên nhiên thần kỳ cùng ảo diệu. Còn chưa ngủ giấc may mắn nhìn thấy này một thịnh thế kỷ quan mọi người sôi nổi lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh sau đó phát ấy bù phát bằng hữu vòng tới cảm khái này mỹ lệ cảnh sắc, ca ngợi kia mỹ lệ sao trời. Nhưng bọn họ không biết, cảnh sắc tuy rằng mỹ lệ, nó sở mang đến lại là xưa nay chưa từng có thế kỷ đại tai nạn. Buổi sáng 6 điểm, đường mặt đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Chào qua di động, đóng đồng hồ báo thức, ngồi dậy tới mặc tốt quần áo, tay ở mặt dây thượng sờ soạn một phen, lại lấy ra tới nhìn một chút. Đây là gần nhất đường mặt mỗi ngày buổi sáng rời giường lưu trình, đời trước bóng ma làm nàng tạo thành mỗi ngày buổi sáng không xác nhận một chút chính mình mặt dây còn ở chính mình trên cổ ngày này đều sẽ không an tâm. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy qua sáng nay lên mặt dây nhan sắc giống như biến thâm một ít. Nhớ tới hôm nay là mặt thế ngày đầu tiên, sở hữu mặt thế biến hóa từ rạng sáng 12 điểm thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Đường mặt cảm thụ một chút chính mình trong thân thể năng lượng, quả nhiên, tinh thần lực đều đã trở lại. Hơn nữa so đời trước mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, tinh thần lực còn mạnh hơn thịnh rất nhiều, đường mặt trong lòng vui vẻ. Lực lượng cùng tốc độ nàng tạm thời còn cảm thụ không đến, không có ai đi đồng hồ cũng nhìn không tới cụ thể trị số, nhưng là tinh thần lực là thật thật tại tại tồn tại với chính mình trong đầu, nếu nó tăng trưởng, mặt khác trị số hẳn là cũng là có điều tăng trưởng mới đúng. Đường mặt dùng tinh thần lực tiến vào siêu thị kệ để hàng cùng nước khoáng sắp hàng địa phương không có thay đổi. Nhưng quầy thu ngân tự do không gian lại nhiều ra một bình phương tả hữu đất trống. Không gian sẽ biến đại. Quan sát đến hiện tượng này đường mặt là thật là kinh hỉ không thôi, nếu không gian sẽ biến đại nói, như vậy nàng hậu kỳ lại thu thập vật tư liền phương tiện rất nhiều, tuy rằng hiện tại trong không gian mấy thứ này cũng đủ nàng dùng tới mấy năm, nhưng là ai sẽ ngại chính mình vật tư nhiều đâu. Phải biết rằng mặt thế đồ ăn không chỉ có riêng là đồ ăn, vẫn là lưu thông tiền, thậm chí có thể đổi vài người sinh mệnh. Chính mình tinh thần lực tăng trưởng có lẽ là chính mình trong khoảng thời gian này vẫn luôn dùng ý niệm câu thông không gian, mà làm chính mình tinh thần lực trở nên càng thêm cường đại rồi. Mà không gian tăng trưởng hẳn là cùng ngày hôm qua rạng sáng sao trời rơi xuống có quan hệ, đường mặt cẩn thận phân tích. Nàng tối hôm qua là sớm ngủ rồi, nhưng là đối với phát sinh quá cái gì vẫn là rõ ràng. Rốt cuộc kiếp trước trận này sao trời vũ soát bạo bằng hữu vòng cùng các đại tin tức truyền thông, nàng tưởng không biết điều khó. Mang theo đầy mặt vui vẻ. Đường mặt mặc xong quần áo liền rửa mặt ra cửa, lúc này nàng còn có một kiện lớn hơn nữa sự tình, đó chính là ăn cơm sáng. Trường học nhà ăn cơm sáng là buổi sáng 5 điểm đến 9 điểm mở ra, thời gian này còn sớm, thổ địa loại sở hữu lương thực khô héo sự tình còn không có truyền tới trong trường học tới. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, sương mù là ở buổi sáng 8 điểm xuất hiện ở địa cầu, trực tiếp liên tiếp thổ nhưỡng lương thực ở tối hôm qua rạng sáng nháy mắt toàn bộ khô héo. Bại lộ ở trong không khí thực vật cùng thịt tươi cũng ở trong vòng 3 ngày hư thối hầu như không còn, đến cuối cùng chỉ còn lại có phong kín đóng gói thực phẩm mới có thể tránh được một kiếp. Hiện tại là buổi sáng 6 điểm nữa, sấn mọi người còn không có phản ứng lại đây, nàng còn có thể đi nhà ăn ăn thượng một đốn cơm sáng. Chờ giữa trưa mọi người đều phát hiện sự tình không thích hợp về sau, nàng lại tưởng sống yên ổn ăn thượng một bữa cơm sợ là không dễ dàng như vậy. Tới rồi nhà ăn, đường mặt điểm trưng sủi cảo, cháo, còn có một cái trứng gà. Ăn cơm về sau lại cấp bạn cùng phòng mang theo 2 phân cơm sáng, cuối cùng nghĩ lại đóng gói 10 phân trứng sủi cảo, 10 phân trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, 10 ly sữa đậu nành cùng 20 cái trứng gà còn có 20 cái nướng bánh. Nàng không gian nhiều ra tới 1 mét vuông không gian, lại có chút địa phương, này mấy thứ là nàng yêu nhất ăn sớm điểm, tận lực ở không cho người hoài nghi dưới tình huống nhiều đóng gói mấy phân mới là đường mạt tác phong. tìm cái góc không người đem cho chính mình đóng gói vài thứ kia bỏ vào không gian, đường mặt lại quẹo vào siêu thị, đính mấy dương thủy cùng các loại thức ăn còn có trái cây. Ở siêu thị nhân viên công tác giúp nàng đem này đó dọn tiến ký túc xá hành lang sau, đem chúng nó nâng đến một cái góc không người vận đến không gian. Thấy không gian nhiều ra tới địa phương lại bị lấp đầy, như cũ chỉ còn lại có phía trước kia hai cái dương hành lý đại không bị, đường mặt thoải mái. Có lẽ, Lý Lan Lan nói thật không sai, chính mình khả năng thật là thuộc hamster. Đường mặt trở lại ký túc xá thời điểm đã 8 điểm nhiều, Lý Lan Lan cùng Tống Thanh đều tỉnh, hai người đều ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích khẩn nhìn chằm chằm di động. A, ta tối hôm qua liền không nên thức đêm truy kịch, không thức đêm truy kịch hôm nay liền sẽ dậy sớm liền sẽ đi ăn cơm sáng liền sẽ không bởi vì hôm nay giữa trưa nhà ăn tạm dừng buôn bán mà đói một ngày. Lý Lan Lan bắt lấy chính mình đầu tóc, nàng buổi sáng lên liền nhìn đến trường học phát thông cáo, nói hôm nay giữa trưa nhà ăn tạm dừng buôn bán. Nàng theo bản năng liền mở ra cơm hộp phần mềm chuẩn bị đính cơm, lại phát hiện sở hữu thương gia cũng chưa mở cửa. Cơm hộp cũng đều không khai. Này rốt cuộc là vì cái gì a? Chẳng lẽ thật làm ta một ngày cũng chưa cơm ăn a? Lý Lan Lan còn ở khổ sở bị nhà ăn bức bỏ sự. Khả năng không phải một ngày sự, ngươi xem về bù. Tống Thanh đẩy hạ mắt kính, hiển nhiên nàng đã phiên tới rồi về thổ địa biến thành màu đỏ tím cây nông nghiệp toàn bộ hư thối tin tức. Làm một cái sinh vật viện khoa học cao tài sinh, nàng tìm rất nhiều chương đưa tin thổ nhượng ảnh chụp cẩn thận đối lập, không buông tha một tia chi tiết, nàng chuyên nghiệp tri thức nói cho nàng. Như vậy màu tím sa chất hạt thổ địa là loại không ra thực vật, so ở trên sa mạc tài thảo còn muốn khó. A. Lý Lan Lan sửng sốt một chút, vội vàng mở ra huệ bù, càng soát sắc mặt càng khó xem. Lúc này, Tê Đại học sinh đàn tin tức tới nhắc nhở. Sinh khoa viện ngông nghi, phụ trương, đại gia có hay không nhìn đến cửa trường sương mù A, ta sao cảm thấy như vậy quỷ dị đâu. Ngoại ngữ viện Lý Thiến, ta bạn cùng phòng ra ly gần, nhà ăn không khai tưởng về nhà ăn cơm. Ra cổng trường đến bây giờ phát hoẹ chặt cũng chưa hồi. Ta có điểm lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện đi. Sinh khoa viện hạ hạ, ta bạn cùng phòng cũng là. Hoẹ chặt không trở về tin nhắn không tiếp, cùng kia phiến sương mù có hay không quan hệ a? Này mấy cái tin tức vừa ra, trong đàn tựa như tạc nổi giống nhau, không ít người sôi nổi nhảy ra nói chính mình đồng học từ vào kia phiến sương mù về sau rốt cuộc không hồi quá tin tức. Sinh khoa viện ngông nghi, sẽ không thật là tận thế muốn tới đi. Một liên tưởng đến vừa mới ở tin tức thượng nhìn đến thổ địa biến dị cây nông nghiệp hư thối, đại gia trong lòng đều bao phủ thượng một tầng bóng ma, như thế nào đều cảm thấy thế giới này cùng bọn họ nhận thức cái kia giống như trở nên có điểm không giống nhau. Lý Lan Lan cùng Tống Thanh nhìn trong đàn tin tức, sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Người luôn là đối không biết sự tình sinh ra sợ hãi, đặc biệt vẫn là ở rời xa thân nhân thời điểm. Diêu tục mi ảm en diêu bờ dọc mi hiệu, diêu mã me sở ở ta diêu thở hiệu. Diêu tục mi ảm ẻn vê đút é hoặc kẹt dạ lòng. Đột nhiên, một trận tiếng chuông đánh vỡ phòng trong an tĩnh. Uy, mẹ. Ân, ta khá tốt. Yên tâm không có việc gì đi. Ăn đều đủ đâu, ta như vậy hãy mua đồ vật người ngươi còn không biết sao. Ta khẳng định không chạy loạn. Ngươi cũng chú ý an toàn. Ta biết rồi, chờ ta thực nghiệm làm xong liền về nhà. Hảo, túi chảo. Đường mặt treo điện thoại, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Di buổi sáng xem xong tin tức về sau chuyện thứ nhất chính là cho chính mình cô nương gọi điện thoại, biết nàng hết thể đều hảo mới yên lòng. Mặt thế trước mấy tháng điện lực còn ở liên tục cung ứng, cho nên di động internet đều có thể bình thường sử dụng. Chờ đến sau lại điện lực không vận chuyển về sau, mỗi người đều đã chói định ID đồng hồ, liên hệ trở nên càng thêm phương tiện, chỉ cần người còn sống cơ hồ sẽ không xuất hiện đoạn liền tình huống. Đời trước mặt thế vừa mới bắt đầu đường mặt cũng cùng mụ mụ nói chuyện. Nhưng là sau lại không bao lâu liền rốt cuộc liên hệ không thượng Lâm Di. Đường mặt không biết mụ mụ ở bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không dám tưởng có phải hay không đã xảy ra bất chắc, nàng lại không có biện pháp từ trường học đi ra ngoài tìm tòi đến tuột cùng, nôn nóng cùng hề vài cảm xúc theo nhau mà đến cùng nhau tra tấn nàng, vì thế ý chí càng thêm tinh thần sa sút. Đây cũng là vì cái gì ở bị mất vòng cổ về sau, đường mặt lập tức bị đánh bại, thật sự là cho tới nay nàng trong lòng tích lũy quá nhiều áp lực cùng mặt trái cảm xúc. Mặt mạn, ngươi đi nhà ăn cơm sáng A. Muốn nói Lý Lan Lan tâm thật là đại, thực mau liền chưa bao giờ biết bất an chung thoát ly ra tới, ngược lại bắt đầu u buồn chính mình bụng vấn đề, nhìn về phía đường mặt trong ánh mắt hâm mộ không thôi. Ân, ăn xong rồi. Các ngươi xem đây là cái gì? Đường mặt cười tủm tỉm cầm trong tay đóng gói hai phần bữa sáng cử lên. Chương 7 đại nạn đói thời đại. Hoa. Mặt mạn ngươi là thiên sứ, là tiên nữ, là khắp thiên hạ đáng yêu nhất người. Thấy đường mặt trong tay giơ cơm, Lý Lan Lan kích động không thôi, nàng còn tưởng rằng muốn đói một ngày bụng. Chờ buổi tối soát ta cơm tạm, ta thỉnh ngươi ăn ngươi yêu nhất bò kho mặt, lại cấp thêm một viên trứng kho. Ba bước cũng làm hai bước nhảy xuống giường, Lý Lan Lan lấy quá cơm sáng liền bắt đầu ăn lên. Tống Thanh trong ánh mắt cũng mang theo cười, ta cho ngươi mua ngươi yêu nhất uống quả xoài trà sữa, hôm nay không được giảm béo. Đường Mạt cười ứng hạ, trong lòng thầm nghĩ, nguyện vọng là tốt đẹp, cũng không biết buổi tối nhà ăn có thể hay không cứ theo lẽ thường mở ra à. Đường Mạt cơm trong thẻ còn có 100 nhiều đồng tiền, nàng nếu nhớ không lầm nói, này cơm tạp giống như chỉ dùng 2-3 thiên liền rốt cuộc vô dụng, muốn ăn cái gì, muốn ăn nhiều ít nhật tử, nhưng rốt cuộc không có. Bởi vì ba người đều ăn cơm sáng, cho nên giữa trưa một chút cũng chưa đói, sôi nổi soát di động nhìn ùn ùn không dứt mới nhất tin tức. Mà Đường Mạt còn lại là một bên nhìn tin tức, một bên điều động trong cơ thể tinh thần lực. Người thuộc tính điểm trừ bỏ không gian thuộc tính bên ngoài, mặt khác sinh mệnh, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực bốn loại đều là có thể thông qua hậu thiên không ngừng huấn luyện mà tăng trưởng, chẳng qua phi thường thông thả mà thôi. Trừ bỏ không ngừng huấn luyện bên ngoài, thông qua chiến đấu hoặc là cắn nuốt dị bảo đều có thể làm thuộc tính điểm có điều tăng trưởng, hơn nữa hai người đều phải so với chính mình huấn luyện mau nhiều. Nhưng là chiến đấu thường thường tràn ngập nguy hiểm, mà dị bảo thiên kim khó được, này đều không phải hiện tại Đường Mạt có khả năng làm được, huấn luyện tuy rằng tăng trưởng chậm, nhưng bất quá chính là phế chút thời gian mà thôi, nàng hiện tại bị nhốt ở trong trường học, nhất không thiếu chính là thời gian. Mặt Mạt, Tiểu Thanh hai ngươi mau xem đàn tin tức. Lý Lan Lan lớn tiếng kêu. Bởi vì hôm nay xuất hiện tình huống quá nhiều, học sinh trong đàn tin tức vẫn luôn tích tích tưởng cái không để yên, vì thế Đường Mạt dứt khoát liền đem đàn thiết trí thành miễn quấy rầy. Lúc này điểm đi vào gần nhất một cái liền thấy trường học phía chính phủ tuyên bố như vậy một cái tin tức. Giáo đoàn ủy sẽ, sáng nay trường học chung quanh bị sương mù sở quay chung quanh, vì bảo đảm quảng đại sư sinh an toàn, ở chưa rõ ràng cụ thể tình huống trước, còn thỉnh đại gia không cần tới gần. Khắc, trường học nhà ăn đêm nay 5 đến 8 điểm mở ra, thỉnh sư sinh đúng giờ tới đi ăn cơm. Ta liền nói, nhà ăn tổng không thể vẫn luôn đóng lại. Lý Lan Lan thở phào nhẹ nhõm đem tâm thả xuống dưới. Kỳ thật trường học thật sự cũng rất bất đắc dĩ, mặt trên tới điện thoại, minh xác chỉ thị làm tất cả mọi người không cần tới gần sương mù. Chính là bên trên một chữ miệng, phía dưới chạy gãy chân, bọn họ thật sự khó a. Vốn dĩ hiện tại lương thực tình huống liền không trong sáng, nhà ăn đã tạm dừng mở ra một cơm, nếu lúc này lại không cho bọn học sinh ra cổng trường, còn không biết sẽ nháo khởi bao lớn phong ba. Nhưng hiện tại đừng nói bên ngoài lương thực đều lạ, chính là có lương thực cũng đưa không tiến vào a, bọn họ như vậy đốn đốn cấp bọn học sinh ăn xong đi. Không dùng được một tháng, nhà ăn dự trữ lương thực liền phải bán hết, thật là tiến thoái lưỡng nan. Buổi tối tới rồi quy định thời gian, Đường Mạt cùng bạn cùng phòng đúng giờ vào nhà ăn. Giống như, người cũng không có rất nhiều. Bọn họ đều không đói bụng sao. Lý Lan Lan nhìn về phía bốn phía, nhà ăn cùng thường lui tới nhân số không sai biệt nhiều, cũng không có nàng tưởng tượng biển người tấp nập bộ dáng. Nhà ăn không khai, siêu thị vẫn là khai, người còn có thể làm chính mình đói chết. Tống Thanh nhàn nhạt mở miệng. Siêu thị Lý Lan Lan sửng sốt một chút. Ta cư nhiên đã quên liền tính nhà ăn không khai còn có siêu thị, chúng ta trong ký túc xá còn có như vậy ăn nhiều, sao có thể đòi đến, ta thật sự xuẩn đã chết. Đường Mạt ở nhà ăn dạo qua một vòng, lại phát hiện hôm nay nhà ăn đồ ăn phẩm chiếu trước kia thiếu không ít, thậm chí còn có thật nhiều đều là buổi sáng dư lại tới. Cũng may nàng bò kho mặt vẫn là thực cấp lực không có lùi bước, Đường Mạt cao hứng, hiện tại nàng chính là như vậy dễ dàng thỏa mãn. Chờ ba người ăn được cơm đi mua trà sữa thời điểm, lại phát hiện siêu thị đại môn nhắm chặt, mặt trên còn dán một trương tờ giấy. Xin lỗi, bởi vì sở hữu thực phẩm loại thương phẩm đã bán hết, bổn siêu thị tạm dừng buôn bán. Tê đại tổng cộng có 3 cái siêu thị, quy mô đều rất đại, Đường Mạt ba người liên tiếp dạo qua một vòng, phát hiện 3 cái siêu thị đều là giống nhau như đúc tình hình. Siêu thị thượng bày biện thương phẩm dù sao cũng là hữu hạn, mà chân chính đầu to thì tại mỗi cái siêu thị phía sau kho hàng. Trong trường học siêu thị đều là trường học sở hữu, trường học lãnh đạo cũng không có ngăn cản bọn học sinh tranh mua, bởi vì tất cả mọi người biết chữ hàng đồ vật là làm hoa hạ nhân dân nhất có cảm giác an toàn sự tình, lúc này cái gì đều không cho mua, ngược lại sẽ tạo thành lớn hơn nữa hỗn loạn. Chờ đến trên kệ để hàng đồ vật bán hết, trực tiếp đem siêu thị đại môn đóng lại, không hề bổ hóa, cũng coi như là để lại một số lớn chạy máy vật tư. Ở ký túc xá ngốc một ngày không có gì cảm giác, thẳng đến lúc này Tống Thanh các nàng mới đối hiện giờ tình thế có rõ ràng nhận thức. Siêu thị là sẽ không bởi vì tạm dừng một đốn giữa trưa cơm mà bán trống không, chân chính nguyên nhân là cây nông nghiệp rất nhiều tử vong. Hơn nữa tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, vừa mới nhà ăn bãi buổi sáng dư lại những cái đó sớm một chút, nghe lên khí vị đều có chút không quá bình thường. Không giống như là mới vừa thả một cái ban ngày bộ dáng, ngược lại như là thả 2-3 thiên, đi ăn cơm học sinh đều cảm giác được, vì thế những cái đó sớm một chút liền đặt ở nơi đó không người hỏi thăm. Xem ra trường học lập tức liền phải có điều hành động. Đường Mạt lẩm bẩm nói. Lý Lan Lan cùng Tống Thanh cũng đều ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, sắc mặt không khỏi đều thâm trầm rất nhiều. Ba người trở lại ký túc xá sôi nổi sửa sang lại khởi chính mình dư lại đồ ăn tới, không khỏi cảm tạ chính mình tối hôm qua mua sắm. Tiếp cận ngàn người chữ hàng sức mua là phi thường đáng sợ, động tác mau người cơ hồ là ở buổi sáng nhìn đến tin tức nháy mắt liền chạy đi siêu thị. Mà có thể cướp được đồ vật người dù sao cũng là số ít, các nàng hiện tại có thể có nhiều như vậy đồ ăn đã là phi thường may mắn. Thói quen sau khi ăn xong ăn đồ ăn vặt, Lý Lan Lan cũng không dám lại ăn, gắt gao ôm chính mình hai bao đồ ăn vặt. Không khôi phục bình thường phía trước, mấy thứ này ta cần phải tỉnh điểm ăn. Khôi phục bình thường A. Sợ là không có kia một ngày đâu. Đường Mạt một bên rèn luyện trong cơ thể tinh thần thể ở trong thân thể không ngừng du tẩu, một bên đao loạt một ít video. Tinh thần lực nàng có biện pháp rèn luyện, nhưng là giai đoạn trước lại là dùng không lớn thượng. Mà mặt khác kia vài giờ nàng cũng muốn căn cứ chính mình tình huống huấn luyện một chút mới được, bằng không đến lúc đó thật sự gặp cái gì đột phát tình huống, nàng uổng có một phen tốt nhất đao, lại nửa điểm kỹ xảo đều không có kia cũng không được a. Cường thân kiện thể, chuyên môn dạy người dùng như thế nào đao còn có đủ loại vô số video. Đường Mạt đều đao loạt không ít. Tinh thần lực cao người trí nhớ cùng học tập năng lực sẽ so người bình thường cao thượng không ít, chỉ cần nàng cần thêm luyện tập, liền toán học không thành cái võ thuật đại sư, trông mèo vẽ hổ trước làm chính mình có tự bảo vệ mình năng lực cũng đúng a. Đường Mạt thật sự không lòng tham. Buổi sáng thời điểm trong đàn mọi người đều còn ở không biết làm sao, nổi giận đùng đùng oán giận, tới rồi hiện tại đều đã là đối tương lai tham thảo. Sinh khoa viện ngông nghi, đêm nay bữa tối trường học cũng thật lừa gạt, giữa trưa ngừng một cơm. Buổi tối liền lấy buổi sáng lừa gạt, cũng thật hành. Thổ mục viện triệu kiến, thấy đủ đi, về sau lừa gạt ngươi đều không nhất định an thượng, nếu là này sương mù vẫn luôn không tiêu tan, trường học lương còn có thể kiên trì mấy ngày thật sự khó mà nói. Xã khoa viện An Dương, lúc này liền chờ phía chính phủ tin tức đi, hình thức không trong sáng, đại gia trong tay có cái gì đều tỉnh một chút ăn. An Dương người này Đường Mặt biết, trường học sinh động nhân vật, cũng là bọn họ ban lớp trưởng, là cái rất có lãnh đạo tài năng người. Đời trước trường học người tổ chức đến cùng nhau sau, An Dương chính là người phụ trách chi nhất, quyết sách năng lực cùng tổ chức năng lực lại là không dung khinh thường. Ngoại ngữ viện Lý Thiến, hành đi, vốn dĩ liền phải giảm béo, hiện tại vừa lúc. Giảm béo cái này đề tài cùng nhau, phía dưới nữ sinh sôi nổi phụ họa, thậm chí còn khai khởi vui lùa tới, trong đàn không khí tức khắc sinh động lên. Buổi tối 8 giờ, quốc gia tin tức đài chính thức tuyên bố tin tức. Kinh kiểm tra đo lường hiện sở hữu thổ địa đều đã xảy ra ô nhiễm. Không hề thích hợp cây nông nghiệp gieo trồng, quốc gia đã khởi động ứng dự án, sẽ liên tục mở ra kho lúa, phát dự trữ lương. Sở hữu tiệm cơm siêu thị chờ có thực phẩm loại thương phẩm bán ra cửa hàng đều về vì quốc hữu, bồi thường thi thố đem kế tiếp phát ra. Theo chú ngoại đại sứ quán nhiều mặt phản hồi, toàn cầu các quốc gia tình huống đều vì như thế, nhân loại chính thức tiến vào đại nạn đói thời đại. Khắc, toàn cầu nhiều chỗ đều xuất hiện sương mù, theo kiểm tra đo lường sương mù khí thể đối nhân thể thập phần có hại. Thỉnh quảng đại dân chúng vì bảo đảm tự thân sinh mệnh an toàn ngàn vạn không cần tới gần, ngàn vạn không cần tới gần. Này tin tức đài suốt lặp lại năm biến, sở hữu người xem đều sững sờ ở màn hình trước. Nguyên bản vẫn còn có may mắn tâm lý người cũng hiểu được, đại nạn đói thời đại là thật sự, nhân loại lúc này đây thật sự nên đón lớn nhất tai nạn. Nguyên bản ầm ĩ đàn cũng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người ở trầm mặc, lúc này ai cũng không biết phải nói chút cái gì. Bọn họ là bị sương mù vây quanh lên một đám người. Nếu nói tiến vào đại nạn đói thời đại đã đủ thảm, như vậy bị sương mù vây ở bên trong đi ra ngoài không được người chẳng phải là thảm càng thêm thảm, quả thực chưa cho bọn họ lưu lại một chút đường sống. Chương 8 trường học có động tác. 9 giờ, giáo đoàn ủy ở trong đàn đã phát một cái tin tức. Giáo đoàn ủy, quảng đại sư sinh nhóm, trường học hiện đã đóng bế nhà ăn siêu thị tự động buôn bán cơ chờ hết thảy bán ra thực phẩm loại thương phẩm địa phương. Từ ngày mai khởi, trường học đem tiến hành thống nhất phát thực phẩm, bảo đảm đại gia hàng ngày nhu cầu. Các ban người phụ trách hiện tại lễ đường tập hợp, thương lượng cụ thể công việc. Lúc này đoàn ủy này tin tức không thể nghi ngờ là cho đại gia đánh một liều cường hữu lực thành thơi châm. Tin tức viện Vân Đoá, ta thật sự hảo tưởng về nhà A. Sinh khoa viện Hạ Hạ, vẫn là đường trở về, ta bạn cùng phòng hiện tại đều không có liên hệ thượng, tin tức nói hẳn là thật sự. Ngoại ngữ viện Lý Thiến, là thật sự, ta mới vừa cho ta bạn cùng phòng mụ mụ gọi điện thoại, nàng nói ta bạn cùng phòng căn bản không tới ra, cũng liên hệ không thượng. Khả năng thật là ra ngoài ý muốn. Đường Mạt ký túc xá môn cũng không có đóng lại, lúc này bên cạnh vài cái ký túc xá đều có thấp thấp tiếng khóc truyền tiến vào. Nữ sinh là cảm tính, đặc biệt là ở hiện tại loại này tứ cố vô thân thời khắc, tưởng tượng đến chính mình bằng hữu buổi sáng ra cổng trường khả năng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, mọi người đều có chút banh không được. Khóc là sẽ lây bệnh nguyên bản là vì chính mình bằng hữu khóc, nhưng sau lại tưởng tượng đến chính mình hiện tại tao ngộ cũng không có hảo bao nhiêu, càng thêm bi từ tâm tới. Chỉ chốc lát, một cái hành lang liền đều là hết đợt này đến đợt khác tiếng khóc câm. Liên đương mặt bạn cùng phòng Lan Lan đều bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Đời trước trải qua quá đồng dạng sự tình Đường Mạt nhưng thật ra đã sớm đối loại này cảm xúc miễn dịch, lúc này mới nào đến nào a. Hết thảy đều vừa mới bắt đầu, hiện tại là vào nhầm sương mù, về sau bị đói chết người đều là tảng lớn, chờ đến nửa năm về sau dị thú xuất thế, kia mỗi ngày chết người đều không phải luận cái, mà là luận phê. Bất quá Đường Mạt cũng không chê cười ai, nàng đời trước lúc này cũng khổ sở tới, bất quá không bao lâu liền không khổ sở. Chính mình đều phải chết đói, liền không có công phu khổ sở. Người tiềm lực là vô hạn, nếu không phải nàng từ đời trước đi qua, nàng cũng không biết nhân loại có thể kiên cường đến cái kia nông nỗi, một đám tai nạn cũng chưa đem nhân loại sở đánh bại, ngược lại là làm cho bọn họ trở nên càng thêm cứng cỏi. Lại quá một trận các nàng tự nhiên liền sẽ minh bạch, cảm xúc là nhất vô dụng đồ vật, mà đồ ăn cùng thực lực mới là duy nhị có thể làm người sống sót. Đường Mạt đổi hảo ra ngoài quần áo, chỉ suy di động liền ra ký túc xá nhóm thẳng đến siêu thị kho hàng mặt sau đất trống. Kia một mảnh thập phần ẩn nấp. Nếu không phải một lần đuổi theo một cái lưu lạc miêu, Đường Mạt ở trong trường học thượng 3 năm học, đều không biết vườn trường còn có như vậy một góc. Mà hiện giờ như vậy địa phương cho chính mình luyện đao lại là không thể tốt hơn. Đường Mạt ban ngày có thể tùy thời nhất tâm nhị dụng huấn luyện chính mình tinh thần lực, mà mặt khác thuộc tính giá trị lại không có biện pháp, vì thế buổi tối đó là tốt nhất thời gian. Trời tối không quan hệ, nàng có thể cho tinh thần lực du tẩu đến đôi mắt chỗ tiến hành cường hóa thị lực. Đây là sau lại chuyên gia nghiên cứu sau công bố ra tới tinh thần lực cách dùng một trong số đó, cũng là từ công bố ngày đó bắt đầu, tinh thần lực trở thành trừ không gian hệ năng lực bên ngoài, đại gia nhất tưởng có được năng lực. Tới rồi địa phương, Đường Mạt mở ra di động video trước tìm ra võ thuật cơ sở video, nhìn một lần liền nhớ kỹ bên trong những cái đó động tác. Cơ sở trong video động tác phần lớn là mã bộ, đá chân, chờ đơn giản động tác. Đường Mạt ở làm thời điểm yêu cầu chính mình mỗi một động tác đều nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn. Chậm không có quan hệ, nhưng nhất định phải tiêu chuẩn. Thân thể của nàng tố chất không tính là hảo, ban đầu sinh mệnh giá trị cùng lực lượng giá trị ở nữ sinh cũng chỉ có thể coi như là trung đẳng thiên hạ, cho nên làm chỉ 30 phút động tác, toàn thân cũng đã đau nhức không thôi. Thật sự quá kém, Đường Mạt đôi tay đỡ đầu gối, ngồi xổm dưới đất thượng. Nàng ở kiếp trước sau lại thể năng muốn so hiện tại tốt hơn nhiều, đương nhiên lúc ấy nàng cũng không có tiến hành chuyên môn huấn luyện. Nhanh nhẹn thuộc tính giá trị tất cả đều là dựa khẩn trương kích thích chạy trốn. Càng chuẩn xác mà nói là chạy trốn đổi lấy. Mà sinh mệnh giá trị cùng lực lượng giá trị tăng lên một phương diện là bởi vì chính mình thường xuyên lặn lội đường xa, mà về phương diện khác còn lại là bởi vì chiến đấu. Có thể nói mỗi một lần thuộc tính giá trị tăng lên đều là ở trải qua sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, lúc này đây nàng phải làm hảo trước tiên chuẩn bị không cần lại như vậy bị động. Nghỉ ngơi 5 phút về sau, Đường Mạt lại bắt đầu tiếp theo huấn luyện. Lấy 30 phút vì một tổ nói, Đường Mạt buổi tối suốt làm 4 tổ huấn luyện. Huấn luyện xong về sau còn không tính xong, Đường Mạt lại làm một tổ kéo dối động tác về sau liền đi chạy bộ. Bình tĩnh nhật tử kỳ thật không nhiều lắm, nàng không thể lãng phí thời gian. Chờ đến Đường Mạt trở lại ký túc xá thời điểm đã nửa đêm 11 giờ, bạn cùng phòng nhóm trải qua một ngày thay đổi rất nhanh đã sớm mệt ngủ rồi, Đường Mạt đơn giản rửa mặt về sau lên giường lại tiến hành rồi nửa giờ tinh thần lực huấn luyện. Đường Mạt trong cơ thể tinh thần giống như là trời sinh liền phụ với thân thể thượng giống nhau, giống người tay chân, có thể tùy tâm mà động. Thực mau nàng người thao túng tinh thần lực ở chính mình toàn thân trên dưới kinh lạc chung đều du tẩu một lần. Một lần xuống dưới, nguyên bản mệt mỏi bất kham Đường Mạt cảm thấy bủn rủn tứ chi so với phía trước đều nhẹ nhàng không ít, này đó là tinh thần lực trừ bỏ cường hóa bên ngoài cái thứ hai vận dụng phương pháp, khôi phục. Khôi phục cũng là nhân loại phát hiện về tinh thần lực cái thứ nhất cách dùng. Bất quá cái này khôi phục chỉ có thể khôi phục tự thân mệt nhọc, nếu là đói khát hoặc là bị thương, như vậy cho dù vận chuyển tinh thần lực cũng không hề biện pháp. Hơn nữa khôi phục chỉ có thể dùng cho khôi phục tự thân, cũng không có biện pháp phóng xuất ra đi tác dụng đến người khác trên người, khởi không đến vu em công năng, đây cũng là rất nhiều người cảm thấy râu ria địa phương. Người đều ăn không đủ no lấy tới sức lực làm việc làm chính mình mệt mỏi a, thật cảm thấy mệt ngủ một giấc thì tốt rồi, nào còn dùng đến vận chuyển tinh thần lực. Quả thực là cởi quần đánh giắm, làm điều thừa. Bất quá thật hương định luật luôn là thực mau đã đến, chờ đến nửa năm về sau. Người đối mặt tàn khốc sinh thái hoàn cảnh cùng tàn bạo dị thú khắp nơi trốn tránh thời điểm, bọn họ mới hiểu được nguyên lai nông cạn chính là chính mình, nào còn có so chạy trốn lên đường thời điểm dùng khôi phục càng thích hợp kỹ năng. Đây cũng là tinh thần lực hơi cao Đường Mạt, có thể nhiều lần chạy ra nguy hiểm sống sót quan trọng nhân tố chí nhất. Sáng sớm hôm sau Đường Mạt là 8 điểm mới mở to mắt, hiện tại không có cơm sáng hấp dẫn, cũng không cần thời khắc chú ý nguy hiểm, nàng tự nhiên là không hề dậy sớm. Đối với người khác tới nói sắp muốn đối mặt chịu đựng đói khát nửa năm, đối với Đường Mạt tới nói, lại là khó được thả lỏng thời gian. Giáo đoàn ủy là ở 9 giờ chỉnh thời điểm tới tin tức, làm các bạn học 10 điểm ở trường học đại sân thể dục tập hợp, phát sớm cơm trưa, quá hạn không chờ. Vì tiết kiệm lương thực, trường học quyết định đem một ngày tam cơm xác nhập vì hai cơm. Dù sao bọn học sinh đều vây ở trong trường học nào cũng đi không được, không có gì lượng vận động, hai bữa cơm đã vậy là đủ rồi. Ở đại sân thể dục tập hợp, ta như thế nào cảm thấy này bữa cơm có điểm đáng sợ đâu. Lý Lan Lan một bên đổi quần áo một bên phun tào đến. Kia không ăn. Đường Mạt cười tủm tỉm đậu nàng. Ăn, như thế nào không ăn, liền tính là màn thầu liền dưa muối ta cũng ăn nó 4-5 cái. Một ngữ thành sấm. Trường học cấp sư sinh nhóm nhóm phát thật đúng là chính là màn thầu cùng dưa muối, bất quá 4-5 cái nhưng không có. Một người liền một cái màn thầu, một chút dưa muối, cũng may màn thầu cái đầu rất lớn, nữ sinh cũng đủ ăn. Lượng cơm ăn đại các nam sinh cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Sở hữu bọn học sinh ấn chính mình học viện chẳng hảo, từ lao sư mang đội. Ở giáo không về nhà giáo thụ cũng đi theo đứng ở chính mình học viện trong đội ngũ cùng nhau lĩnh đồ ăn. Đường Mạt ba người cùng giáo sư điền chào hỏi qua về sau liền ngoan ngoan đứng ở trong đội ngũ chờ đợi lĩnh chính mình kia phân ăn, sân thể dục thượng nhưng không ngươi ăn cơm địa phương, mọi người đều là đem đồ vật lãnh trở về sau ăn. Tê Đại cùng sở hữu 17 cái học viện, chính trực kỳ nghỉ, Đường Mạt phóng nhãn qua đi, tuy rằng sân thể dục thượng nhân cũng là đen nghìn nghịt một mảnh, nhưng phòng trừng cũng chính là 6.700 người tả hữu. Lưu tại trường học học sinh nhiều, tỉ như các nàng có thực nghiệm nhu cầu sinh viện khoa học đại khái có 7.80 người tả hữu, cái khác đều là 4.50 người tả hữu, ít nhất thậm chí chỉ có 8 người. Phụ trách kế hoạch trông giữ đồ ăn tự nhiên là trong trường học lưu lại lãnh đạo nhóm, mà phụ trách cho mỗi cái học viện phát đồ ăn còn lại là lưu tại trong trường học các lớp người phụ trách, đại khái có 20 mấy người, Đường Mạt híp mắt quan sát một hồi, dẫn đầu chính là hai cái nam hải. Vẫn là đời trước kia hai cái. Một cái nam hải là An Dương, là lần trước trong đàn an ủi đại gia cái kia xã khoa viện lớp trưởng. Mà một cái khác tắc gọi là Đường Liên Vĩ, là nghệ thuật viện, ăn mặc bó sát người quần, người giàu mỡ thực. An Dương là cái thực chính trực có lãnh đạo lực người, nhưng Đường Liên Vĩ nàng lại là nghe nói không ít hai tiếng. Cái gì tham ô trường học công cộng đồ ăn à, siêu tầm vật tư thời điểm trung gian kiếm lời túi tiền riêng à, thậm chí còn thường xuyên đùa giỡn nữ hải. Vậy ở trường học nửa năm bạn gái cơ hồ 3 ngày đổi một cái. Đến nỗi những cái đó nữ hải tử là vì cái gì, tất cả mọi người rõ ràng. Tục chuyên nói Đường Liên Vĩ người này trong nhà có điểm thế lực, còn cùng lưu giáo mộ vị lãnh đạo có chút quan hệ, vì thế mọi người mới như vậy dung túng hắn, mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng chỉ ăn màn thầu cùng dưa muối A. Thấy học sinh cán bộ đem đồ ăn bắt được chính mình đội ngũ trước mặt, trong đám người buộc phát ra thật lớn bất mãn thanh âm. Vốn dĩ một ngày tam đốn liền biến thành hai đốn, hiện tại còn như vậy có lệ, đây là muốn làm gì A. Luôn có như vậy một ít người, là thuộc cá vàng, ngày hôm qua tin tức cho bọn hắn mang đi khiếp sợ cùng tuyệt vọng đảo mắt liền không nhớ rõ, lại bắt đầu chính mình em bé to xác tâm lý. Mắt thấy trạng thái có chút khống chế không được, những cái đó phát đồ ăn lớp trưởng nhóm lại một chút không hoảng hốt, hiển nhiên ngày hôm qua bọn họ ở thảo luận thời điểm sớm đã đoán trước tới rồi loại kết quả này. An Dương vài bước xài bước lên kéo cờ đài, cầm một cái đại loa, bắt đầu lao xuống mặt hô. Đại gia, yên lặng một chút, trước hết nghe ta nói. Phía dưới đám người tức khắc an tĩnh xuống dưới, mọi người đều muốn nghe xem cái này người phụ trách sẽ nói như thế nào, cấp ra hồi đáp rốt cuộc có thể hay không làm chính mình vừa lòng. Chương 9 trời dáng ai đi đồng hồ. Là cái dạng này, hôm nay mới nhất tin tức các ngươi đã thấy được, không chỉ có là thổ địa cây nông nghiệp, bất luận cái gì bại lộ ở trong không khí đồ ăn hiện tại hư thối tốc độ đều phi thường mau. Nhà ăn dự trữ rau dưa cùng thịt loại đã toàn bộ biến chất không thể dùng ăn, cho nên cũng không phải không cho đại gia nấu ăn. Mà là hiện tại căn bản là không có đồ ăn có thể làm. An Dương ngữ khí có vẻ phi thường chấn định. Kêu ít nhất cũng nên làm chúng ta ăn no a, một cái màn thầu căn bản là không đủ. Phía dưới có một cái nam sinh lớn tiếng kêu, thanh âm này cùng nhau, lập tức có rất nhiều nam sinh đi theo phụ hòa lên. 18.9 tuổi đúng là nam sinh lượng cơm ăn lớn nhất thời điểm, một cái màn thầu thật là có chút miễn cưỡng. Hôm nay cho ngươi hai cái, ngày mai sẽ có một người một cái màn thầu đều phân không đến. Sở hữu đồ ăn đều là định lượng, ngươi cảm thấy ngươi như vậy yêu cầu thích hợp sao? Có phải hay không có điểm ích kỷ? An Dương ánh mắt nhìn thẳng cái kia đầu tiên mở miệng Nam Hải. An Dương lời này, Đường Mạt đều không cấm phải vì hắn tiếng kêu hảo. Đứng ở đạo đức cao điểm lập tức đem đưa ra yêu cầu người biến thành chúng thất chi, tuổi trẻ nam hài nào chịu được toàn giáo như vậy ánh mắt, nghẹn đầy mặt đỏ bừng ở cũng nói không nên lời một câu. Không có cái này đi đầu người, người khác cũng không nói chuyện nữa, một đám ngoan ngoãn bài đội lãnh thuộc về chính mình kia phân đồ ăn. Màn thầu là hôm nay mới làm, dưa muối là phía trước kiếm tốt, bởi vì dưa muối đặc thù tính chất, cho nên cũng không có lập tức hư rớt, chỉ là vị không có phía trước như vậy hảo mà thôi. Đây cũng là vì cái gì trường học sốt ruột đem dưa muối đều phân ra đi, Đường Mạt tin tưởng, này nếu là phong kín dưa muối, trường học là tuyệt đối luyến tiếc một người phân lớn như vậy một khối. Đường Mạt ngồi ở chính mình cái bàn trước từng ngụm ăn trong tay tuyết trắng màn thầu, giống như ăn cái gì sơn chân hải vị giống nhau. Trên bàn phong thủy là nàng ở thủy phòng tiếp nước gấm lạnh nước sôi để nguội. Đường Mạt nhớ rõ thủy là ở 3 ngày lúc sau mới hoàn toàn ô nhiễm, hiện tại thủy còn có thể uống, chẳng sợ chính mình tổn thủy đã có rất nhiều, nhưng là nàng vẫn là không bỏ được uống chính mình nước khoáng. Mạt Mạt, ta thật sự không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là heo, liền màn thầu đều có thể ăn như vậy hương. Nhìn Đường Mạt ăn màn thầu này tư thế, Lý Lan Lan là bội phục ngũ thể đầu địa. Nàng vốn đang tính toán từ chính mình tiểu kho hàng lấy ra tới căn lạp xưởng xứng, hiện tại xem Đường Mạt cùng Tống Thanh đều ăn mùi ngon, cũng liền nghỉ ngơi lại ăn lạp xưởng tâm tư, thấy chết không sờn đối với màn thầu phấn đấu lên. Hảo hảo quý trọng đi, nói không chừng về sau liền màn thầu đều không có. Đường Mạt khí định thần nhàn nói đến. A, không phải đâu. Lý Lan Lan phát ra hét thảm một tiếng, nắm màn thầu tay cầm càng khẩn. Tới rồi buổi tối, Đường Mạt lại theo thường lệ bắt đầu đi ra ngoài huấn luyện. Nhật tử một phục một ngày, suốt một tuần, Đường Mạt đều ở ban ngày huấn luyện tinh thần lực, buổi tối luyện tập thể năng. Mã bộ, chạy bộ giống nhau đều không thể thiếu. Kia thanh đao Đường Mạt cũng lấy ra tới luyện tập, chỉ là đơn giản nhất một ít động tác kiên trì xuống dưới lại làm nàng cảm thấy được lợi không ít. Tuy rằng không có biện pháp cảm nhận được lực lượng cùng sinh mệnh thuộc tính giá trị tăng trưởng, nhưng là dùng đao càng ngày càng thuần thục là thật sự. Nguyên lai vừa mới bắt đầu nắm đao huy vài cái đều sẽ rời tay, sau lại trên cơ bản liền sẽ không rớt. Tuy rằng còn không tính là linh hoạt, nhưng là nàng cảm thấy dựa theo nàng như vậy luyện đi xuống, không dùng được bao lâu liền có thể làm được thuần thục chút sử dụng. Bất quá mỗi đêm như vậy huấn luyện cũng làm Đường Mạt phát hiện cái vấn đề. Trường học cung giờ cơm gian là buổi sáng 10 điểm cùng buổi chiều 4 điểm, đối với mỗi ngày ở trên giường nằm người tới nói có thể là đủ rồi. Nhưng là đối với Đường Mạt buổi tối lượng vận động lớn như vậy người liền có vẻ có chút không đủ. Trời tối càng ngày càng sớm, vì thế Đường Mạt trước tiên mỗi ngày huấn luyện thời gian, làm chính mình 10 điểm tả hữu là có thể hồi ký túc xá, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại phao chén mì ăn liền ăn. Đường Mạt loại này thêm cơm hành vi chính là hại khổ mặt khác hai vị bạn cùng phòng, mỗi ngày muốn đói bụng không nói, còn muốn chịu đựng như vậy tra tấn, này ai chịu được a? Vì thế Đường Mạt thay đổi sách lược. Mỗi lần đều ở kho hàng sau lưng cái kia tiểu đất chống cho chính mình thêm cơm, ăn non lo lại trở về ngủ. Đối với chính mình mỗi ngày muốn thêm cơm hành vi, Đường Mạt chính mình là phi thường đau lòng. Nhưng là nhìn chính mình thể năng sức chịu đựng không ngừng tiến bộ, nàng lại cảm thấy vui vẻ không thôi. Chỉ có thể bất đắc dĩ cùng chính mình nói, chính mình thân thể tố chất tăng trưởng tất cả đều là dựa vào lương thực uy ra tới, nhận mệnh đi. Đến nỗi mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài thời gian dài như vậy, Đường Mạt còn lại là cùng bạn cùng phòng giải thích nói. Chính mình mụ mụ không yên tâm chính mình, mỗi ngày buổi tối đều phải cùng nàng video một hồi lâu mới được, sợ quấy rầy đại gia nghỉ ngơi vì thế đi ra ngoài video. Đối với Đường Mạt gia đình tình huống, Lý Lan Lan cùng Tống Thanh là có chút hiểu biết. Hơn nữa đại gia tuy rằng quan hệ không tồi, lại cũng đều cũng không có dò hỏi tới cùng thói quen, vì thế cũng liền không tại hoài nghi cái gì. Khả năng cho phép nhắc nhở cùng trợ giúp, Đường Mạt có thể, nhưng là giống loại quan hệ này đến tương lai tánh mạng át chủ bài. Đường Mạt là không có cách nào cùng bất luận kẻ nào nói thật. Nhật tử cứ như vậy gợn sóng bất kinh qua đi xuống, bọn học sinh tuy rằng bị nhốt ở trong trường học nhưng là bên người có lao sư đồng học ở, như cũ có thể lên mạng cùng người nhà liên hệ, cho nên cũng coi như không thượng cô độc. Ăn chính là kém một chút, nhưng là cũng vừa có thể ăn no, thói quen về sau nhưng thật ra cũng không cảm thấy cái gì, người thích ứng năng lực luôn là so với chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Ở đại nạn đói chính thức mở ra đệ 32 thiên, quốc gia chính thức tuyên bố từ 5G giả thuyết kỹ thuật sở duy trì sinh sản ID đồng hồ, loại này đồng hồ sẽ rõ ràng ký lục mỗi người thân thể trạng thái, sinh mệnh đặc thù, càng phương tiện quốc gia tiến hành dân cư thống kê cùng tin tức tuyên bố. Về sau các đại tin tức quan trọng, mọi người liền có thể trực tiếp từ chính mình ID đồng hồ thượng tiếp thu. Đại gia càng là có thể ở mặt trên sáng tạo thông tin bộ, trực tiếp lập thể video thật khi cùng chính mình người nhà bằng hữu tiến hành trò chuyện, phương tiện trình độ không phải di động có thể bằng được. Đương nhiên đây đều là nhất cơ sở công năng, trong tương lai liên minh còn sẽ thật khi đổi mới thực lực bảng xếp hạng, làm mỗi một cường giả đều trở thành liên minh anh hùng, trở thành vô số người tấm gương. Bất quá đường mạt thích nhất cảm thấy nhất thực dụng lại là mặt khác hai cái công năng. Một cái là bản đồ công năng, ở mặt thế hậu kỳ, bởi vì mặt đất bị nghiêm trọng phá hư, phong ốc sợ, sinh trưởng ra rất nhiều che trời cổ thụ cùng thực vật. Cho nên liền tính là ở chính mình quê nhà, cũng không có biện pháp xác định ra cửa quẻo phải 800 mễ là trước đây cửa hàng tiện lợi vẫn là một tuyển đột nhiên xuất hiện thanh triệt tao hồ. Lúc này ID đồng hồ bản đồ liền thập phần quan trọng, ở vệ tinh không hề công tác dưới tình huống, sở hữu bản đồ đều là dựa vào liên minh tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là cá nhân người sống sót sở một chút đi ra, thật khi đổi mới. Kỹ càng tỉ mỉ liền nơi nào có nguy hiểm, nơi nào đã từng phát hiện quá dị bảo đều có thể xem rõ ràng. Cái thứ hai công năng chính là thức bảo công năng, chỉ cần đem đồng hồ đặt ở người muốn giám định bảo vật trước mặt, mở ra giám định công năng, sẽ có một bó đặc thù ánh sáng chiếu vào vật phẩm thượng. Đoạt được tin tức đều sẽ phản hồi ở đồng hồ trên màn hình, dị bảo thuộc về cái gì thuộc tính giá trị có bao nhiêu thuộc tính điểm, đều làm người vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên đây là bởi vì dị bảo trên người sở tồn tại đặc thù vật chất, cho nên mới có thể bị giám định ra tới, trừ bỏ dị bảo bên ngoài, đồng hồ là không có cách nào giám định những thứ khác. Bất quá hiện tại, đường mạt thích nhất hai hạng công năng chỉ biểu hiện icon, lại không có khai phá ra tới, phía dưới cũng không có đánh dấu văn tự. Không rõ ràng lắm người căn bản không biết kia hai cái tiểu đồ án đại biểu cho cái gì. Đời trước phía chính phủ thật sự mặt thế mở ra 2 tháng sau mới tuyên bố về dị bảo tin tức. Nàng vừa đến trường học thời điểm liền đi qua nguyên lai phát hiện tinh thần lực nấm sau núi đi tìm đi, cũng không có thấy nấm sinh trưởng ra tới, cho nên hắn cảm thấy phía chính phủ cấp định thời gian có lẽ là chuẩn xác. ID đồng hồ một khi chói định liền trực tiếp khóa ở người trên cổ tay, trừ phi đến đặc thù chính phủ cơ cấu dùng đặc thù trí năng công cụ tiến hành bỏ đi. Nếu không là không có cách nào dựa ngoại lực giải trừ, không thấm nước phòng chấn động phòng hư hao công năng càng là cường đại không cần phải nói, này cũng tránh cho rất nhiều phiền toái. Đường mặt đối với này đồng hồ lại quen thuộc bất quá, mấy ngày nay không có ai đi đồng hồ nàng đều có chút thực không thói quen. Đối với đồng hồ phái phát quốc gia hiển nhiên là tăng lớn lực độ bảo đảm nhân thủ đều có, vì thế cũng áp dụng rất nhiều thi thố, ở phát cứu tế lương thời điểm, đều là muốn dựa mọi người soát chính mình ID mới có thể lĩnh. Mà trong sương mù bị nhốt những người đó quốc gia cũng không có từ bỏ, mà là phái đi phi cơ trực thăng đem rất nhiều đồng hồ ném xuống dưới. Sương mù độ cao rất cao, dùng phi cơ trực thăng thực thi cứu viện rất nguy hiểm, khó tránh khỏi sẽ làm bị cứu người tiếp xúc đến sương mù sinh ra nguy hiểm, nhưng là ném điểm đồ vật xuống dưới, đặc biệt là phòng chấn động không thấm nước kiên cố đồng hồ, vẫn là không có vấn đề. Có sức lực ném đồng hồ, như thế nào không gặp bọn họ ném điểm ăn xuống dưới, thật là. Lý Lan Lan một bên khom lưng nhặt khối đồng hồ, một bên đoán giận, nói không chừng quá chút thiên liền ném. Đường mặt điều chỉnh thử trong tay đồng hồ, nàng thật đúng là không phải nói bừa, lại quá 2 tháng chờ đến sơn cùng thủy tận thời điểm, trường học sẽ có người ngồi không được. Tê đại dù sao cũng là tốt nhất học phủ, bên trong vô luận là lãnh đạo lao sư vẫn là học sinh đều không thiếu có bối cảnh. Hiện tại toàn cầu đều tiến vào nạn đói, bên ngoài người đều không rảnh lo, những cái đó bọn quan viên càng là đối bị sương mù vây khốn mọi người quản không được. Bất quá quyền vĩnh viễn đều là thứ tốt. Luôn có những người này sẽ trở thành ngoại lệ. Bên này đồng hồ mới vừa phát không bao lâu, bên kia trường học kho lúa liền xuất hiện nguy cơ. Nguyên bản không nhiều lắm lương thực, đại gia tiết kiệm lại tiết kiệm, nhưng một tháng ăn xong đi vẫn là sở thừa không nhiều lắm. Trường học lãnh đạo nhóm nhưng sầu hỏng rồi, lôi kéo An Dương bọn họ này đó người phụ trách khai mấy ngày sẽ, cuối cùng quyết định từ một ngày 2 bữa cơm cung ứng biến thành một ngày 1 đốn. Về chuyện này tuyên bố, trường học cũng không có giải thích quá nhiều, cũng không có ở học sinh chung nhắc lên quá lớn bọt sóng. Đại gia chỉ là từng người oán giận vài câu, liền nhâm mệnh tiếp nhận rồi. Có lẽ tất cả mọi người đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, lương thực không phải vô cùng vô tận, một ngày nào đó bọn họ sẽ đạn tận lương tuyệt, bất quá là sớm một ngày vãn một ngày thôi. Cũng may, chuyện xấu cũng không có nối góp tới, đại gia sôi nổi phát hiện đồng hồ nguyên bản chỗ trông cá nhân thân thể trạng thái kia lan, đã bắt đầu có biểu hiện. Chương 10 muốn lên núi. Hoa! Nguyên lai ta sinh mệnh giá trị như vậy cao túc chừng 22 điểm. Chắc không được ta nguyên lai một đốn có thể ăn 3 chén, hiện tại một ngày ăn 1 chén, đều không có cảm thấy rất đói bụng đâu. Người bình thường trừ không gian bên ngoài các hạng cơ sở thuộc tính đại khái đều là 10-20 tả hữu, 22 điểm thật là rất cao. Ta gần nhất liền phát hiện chính mình sức lực lớn, còn tưởng rằng là ảo giác đâu, nghĩ đến cư nhiên là thật sự. Trong đàn bên kia, một cái thể dục hệ nam sinh hứng thú bừng bừng chia sẻ chính mình số liệu. Đại gia có bên cạnh đồng học bằng hữu đối lập, cùng trên mạng vong hữu phát ra tới số liệu. Tự nhiên biết chính mình thuộc tính ở trong đó rốt cuộc đại khái là bài cái gì vị trí. Chỉ tiếc hiện tại bảng xếp hạng công năng còn không có đẩy ra, bằng không đại gia là có thể rõ ràng hơn chính mình tổng hợp thực lực tình huống. Nạn đói thời đại là nhân loại thảm kịch, nhưng lại cũng không có đem sở hữu cửa sổ đóng lại. Ngày đó sao trời vũ khiến cho mọi người cơ sở thuộc tính đều căn cứ tự thân tới tiến hành đại biên độ đề cao, cho nhân loại mồi lửa hy vọng. Đường Mạt phiên chính mình số liệu, mặt trên rõ ràng viết nói. ID, Đường Mạt. Sinh mệnh giá trị, 13. Lực lượng giá trị, 12. Nhanh nhẹn, 16. Tinh thần lực, 32. Không gian, 0. Tổng hợp thực lực, 73. Sinh mệnh giá trị cùng lực lượng giá trị như cũng là như vậy nhược à. Đường Mạt cười khổ một chút, nàng thời gian dài như vậy rèn luyện, khiến cho này hai hạng thuộc tính giá trị so kiếp trước đề cao một chút, chính mình những cái đó mì gói tính giới so cũng quá thấp. Bất quá nhanh nhẹn nhưng thật ra so kiếp trước cao không ít, hẳn là cùng Đường Mạt quy luật tính rèn luyện dẫn tới cơ bắp cân xứng, cũng mỗi ngày chạy bộ quan hệ. Đường Mạt đời trước tinh thần lực là 27, đã là so người bình thường cao hơn rất nhiều số liệu. Lúc này đây ước chừng có 32, xem ra chính mình mỗi ngày rèn luyện có rất lớn hiệu quả. Đường Mạt nhìn đến tinh thần lực này, mới có chút vừa lòng. Không gian không là bình thường tình huống, không gian thuộc tính là trời sinh, không gian thuộc tính dị bảo càng là khó được, đây là mệnh mang đồ vật. Chính mình có ngọc truy kỳ thật cũng coi như là có không gian đi, Đường Mạt đối chính mình ngọc truy tỏ vẻ thực vừa lòng, cũng không hâm mộ không gian hệ dị năng giả. Rốt cuộc không gian tính dị năng giả phổ biến mặt khác thuộc tính giá trị đều rất thấp, hơn nữa tăng lên gian nan, tổng hợp thực lực phi thường thấp. Bất quá ở trong đội ngũ cơ bản thuộc về quốc bảo cấp nhân vật. Nhưng thật ra cũng không cần lo lắng chính mình sinh mệnh an toàn là được. Xem xong chính mình thuộc tính giá trị, Đường Mạt ở ID đồng hồ chung lựa chọn che giấu. Nếu không che giấu, những người khác đều là có thể thông qua đồng hồ tuần tra công năng nhìn đến ngươi thuộc tính giá trị. Hiện tại người thường tổng hợp thực lực giá trị giống nhau ở 50-60 tả hữu. Đường Mạt không nghĩ quá mức với cao điệu, điệu thấp làm người sống đến cuối cùng mới là nàng này một đời làm người chuẩn tắc. Đường Mạt đặt ở đầu giường biên vài thứ kia đã ăn sạch, hiện tại đã bắt đầu ăn trong ngăn tủ những cái đó. Đương nhiên nàng cơ hồ rất ít ở trong ký túc xá ăn cái gì, cũng chưa bao giờ làm cho hai cái bạn cùng phòng mặt khai ngăn tủ, cho nên Lý Lan Lan cùng Tống Thanh theo bản năng cho rằng Đường Mạt cùng các nàng lương thực dư đều là không sai biệt lắm. Bởi vì chuẩn bị tương đối đầy đủ, hơn nữa nữ hải tử lượng cơm ăn tương đối tiểu, liền tính là một đốn cũng miễn cưỡng có thể duy trì, cho nên Lý Lan Lan cùng Tống Thanh hai người trên cơ bản nếu không phải đặc biệt đói dưới tình huống sẽ không động chính mình tiểu tư khố. Cho nên một tháng đi qua, kia mấy đại túi đồ vật còn có rất nhiều. Bất quá những người khác liền không như vậy hảo quá, đặc biệt là những cái đó nam sinh. Vừa mới bắt đầu đói còn có thể nhịn được, nhưng là tổng ăn không đủ no người tâm tình liền sẽ càng ngày càng bực bội. Cuối cùng diễn biến thành, thực lực giá trị cao người sẽ dùng bạo lực uy hiếp thủ đoạn bức bách thực lực giá trị thấp không có năng lực phản kháng đồng học đem chính mình đồ ăn giao ra đây. Dựa theo lẽ thường nói, cao đẳng học phủ cơ bản sẽ không xuất hiện như vậy bạo lực bá lăng sự kiện. Nhưng là ở đặc thù thời kỳ, người liền bụng đều điền không no, cơ bản sinh tồn nhu cầu đều thỏa mãn không được, nào còn có tinh lực đi duy trì mặt ngoài hòa bình cùng tu dưỡng đâu. Cá lớn nuốt cá bé sinh tồn quy tắc, từ nơi này bắt đầu liền dần dần bộc lộ tài năng. Kế tiếp như vậy sự kiện nhiều lần phát sinh, trong trường học mỗi người đều nhân tâm hoảng sợ, mỗi lần lãnh đồ ăn đều kết bạn mà đi, sợ chính mình đồ vật bị người tiệt hồ. Thật không nghĩ tới, chúng ta trường học còn có như vậy đạo đức suy đồi người. Tống Thanh khó được có cảm xúc. Từ nhỏ chính là ngoan ngoãn nữ nàng, từ đấy lòng không có biện pháp tiếp thu chuyện như vậy. Đúng vậy, này không phải làm những cái đó ném đồ ăn đồng học đói chết sao. Lý Lan Lan gật đầu phụ họa, vẻ mặt tức giận. Đường Mạt nhớ rõ đời trước lúc này nàng chính là so bất luận kẻ nào đều tức giận, nhưng hiện tại nàng tâm cảnh đã sớm thay đổi. Cuối cùng tổng hội có người đói chết, nhưng mỗi người đều không nghĩ là chính mình, này có lẽ chính là nhân tính đi. Đường Mạt nắm trong tay màn thầu trực tiếp đưa đến trong miệng, cắn một mồm to. Phía trước chướng mắt đồ vật, hiện tại đều khai đoạt. Lúc này mới nào đến nào, về sau nhật tử A, còn không biết sẽ có bao nhiêu sự đâu. Nhiều khởi đánh nhau ẩu đả sự kiện phát sinh cũng rốt cuộc khiến cho trường học coi trọng, hiện tại mọi người đều bị nhốt ở trong trường học, pháp luật ước thúc khởi tác dụng thật sự quá mỏng lược. Mà trường học nói đến cùng cũng không có gì quá hữu hiệu biện pháp, lãnh đạo liền như vậy mấy cái, tính đi học sinh cán bộ nhóm tổng cộng cũng liền 30 người tới, lấy cái gì đi còn đâu, vũ lực trấn áp là không tồn tại. Trường học cũng không cái kia thực lực, nói đến cùng chỉ có thể dựa vào đại gia tự mình ước thúc thôi. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch, đổ không bằng sơ, nếu hiện tại đã phát sinh hết thảy đều là đói nháo, như vậy giải quyết vấn đề liền thành việc cấp bách. Chính là trường học lương thực tổng cộng liền nhiều như vậy, giải quyết như thế nào đây? Thương lượng tới thương lượng đi, vẫn là An Dương nghĩ ra được một cái biện pháp. Tê đại vườn trường rất lớn, có sơn có thủy lục hóa làm phi thường hảo, có đẹp nhất vườn trường chi xưng. Ở thịnh thế thời điểm mỗi đến tiết ngày nghỉ đều có không ít thị dân đem trường học làm như điểm du lịch tới tham quan du ngoạn. Vì sinh thái cân bằng cùng xem xét tính, trường học ở sau núi thả một đám con thỏ cùng gà rừng, bởi vì là loại nhỏ thiên nhiên núi non cũng không phải nhân tạo núi giả, cho nên này phê con thỏ cùng gà số lượng thập phần khả quan. Tê Đại sau núi là thành phố Tê xem xét tính điểm du lịch, lúc trước hiệu trưởng vì tuyên truyền trường học cũng là đem hết thủ đoạn mới đem sơn hoa đến chính mình trường học trong phạm vi, bởi vì sơn khá lớn, cho nên ngày thường học sinh sau khi học xong thời gian cũng hoàn toàn không như thế nào đi kia. Sau núi phía đông còn có một cái rất dài nhân tạo hồ, là vì thỏa mãn có sơn có thủy cảnh trí mà cố ý kiến tạo, bên trong tất cả đều là cẩm lý, mặt trên kéo dài qua một tòa tiểu kiều liên tiếp hai cái độc đáo tiểu đỉnh tử. Mà An Dương biện pháp chính là, tổ chức các bạn học lên núi bắt thỏ gà rừng, hạ hồ chào cá. Kỳ thật trường học tổ chức đánh trên núi kia phê con thỏ gà rừng chủ ý đã thật lâu, nhưng là bất đắc dĩ sơn quá lớn, chỉ dựa vào bọn họ 20 vài người căn bản bắt không được, vì thế cũng liền từ bỏ. Nhưng là hiện giờ tình huống như vậy nghiêm túc, nhàn tác sinh biến, làm các bạn học đều có việc nhưng làm, mới là giải quyết vấn đề duy nhất biện pháp. Cái này kiến nghị nhắc tới ra tới, phải tới rồi mọi người tán đồng. Ta xem như vậy, vì phòng ngừa có chút người lười biếng, dứt khoát về sau chỉ cấp phục tùng an bài người phát đồ ăn, những cái đó không lên núi không nhọc động liền không phát. Có người đưa ra kiến nghị. Ta xem hành, hơn nữa trộm tới thỏ hoang muốn hiến, này vốn dĩ chính là trường học con thỏ. Bắt được con thỏ người cấp chút thích hợp đồ ăn tiến hành khen thưởng, trong trường học mọi người đều một tháng không ăn qua cái gì đồ ăn, trong miệng đạm ra điều mớn, một người phân một ngụm con thỏ canh cũng đúng a. Một người khác tiếp tục kiến nghị đến. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, không một hồi liền đem các loại chi tiết đều cấp gõ định hảo. Hành, liền như vậy định rồi, việc này ngày mai liền chứng thực đi xuống. An Dương, Đường Liên Vĩ việc này hai ngươi thương lượng làm. Trường học lãnh đạo chủ bản, lập tức liền đem sự tình định rồi xuống dưới. Cái gì? Đi bắt con thỏ. Đêm đó nhìn đến giáo đoàn ủy ở trong đàn tin tức, bọn học sinh đều nổ tung chảo. Ta đều hơn một tháng không ăn đến quá thịt, nếu là thật có thể bắt được con thỏ, ta nhất định ngay tại chỗ nướng ăn, kia cũng quá thơm. Lý Lan Lan tưởng tượng thấy đem con thỏ đặt tại nhánh cây thượng nướng mạo du tình cảnh, không khỏi chảy ra nước miếng. Ngươi nhưng tỉnh tỉnh đem, liền tính bắt được con thỏ kia cũng là muốn hiến. Không giao nói nếu như bị người cử báo, ngươi kế tiếp một tuần nhưng đều không có nhảy ra. Tống Thanh ngồi ở trên giường nhìn thư, không chút do dự đã kích đến. A Lý Lan Lan đủ rũ cụp đuôi lên. Không quan hệ. Lấy con thỏ đi nhiều đổi một chén cơm cũng là tốt. Cơm ta cũng có thể. Quả nhiên là con người đạt được vui sướng chính là tương đối dễ dàng. Kỳ thật trong trường học đại bộ phận học sinh đều là giống Lý Lan Lan như vậy tưởng, nguyên lai nhàn ở ký túc xá chịu đói, đó là càng ngốc càng nháo tâm. Hiện tại có chuyện này làm, đừng nói có thể hay không bắt được con thỏ, ít nhất còn có cái hy vọng a. Liên ở đại gia vui vẻ rất nhiều, Đường Mạt lại là có chút lo lắng. Đời trước, kia đóa tinh thần lực nấm nàng là ở lên núi hơn một tháng về sau phát hiện, phía chính phủ cấp cách nói là dị bảo là ở mặt thế 2 tháng về sau mới xuất thế, lúc ấy vừa lúc là khoảng cách nạn đói thời đại mở ra 2 tháng rưỡi, chính là nàng vẫn là có điểm hoảng. Hiện tại sở hữu thực vật đều đã chết, trên núi có thể nói trừ bỏ cục đá bên ngoài đều là trụi lủi, kia đóa nấm nơi vị trí tuy rằng tương đối bí ẩn, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nàng lần này lựa chọn trở về trường học, kia đóa nấm chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, nếu là không phải 2 tháng đâu. Vạn nhất nó trước tiên xuất hiện, bị người khác cấp trích đi rồi, kia chính mình đã có thể muốn ấm áp đã chết. Tuy rằng hiện tại người còn không biết cái gì là dị bảo, nhưng kia chính là nấm A, là cá nhân chỉ cần thấy liền sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là cảm thấy chính mình không thể như vậy bị động, nên làm điểm cái gì. Chương 11 dị bảo nấm tới tay. Trầm tư nửa ngày, cuối cùng vì bảo hiểm khởi kiến, Đường Mạt vẫn là quyết định đêm nay sờ soạng lên núi lại xác nhận một chút kia đóa tinh thần lực nấm có phải hay không thật sự không có xuất hiện. Buổi tối 9 điểm nữa, Đường Mạt đã đem hôm nay sở muốn huấn luyện sở hữu nội dung đều làm xong, chạy vài vòng lại làm kéo dối động tác về sau, ngồi ở bên cạnh bậc thang, từ không gian lấy ra một thế bánh bao nhỏ bắt đầu ăn. Này đó đều là nàng phía trước từ trong tiệm mua, từ không gian lấy ra tới thời điểm vẫn là nóng hôi hổi, hương đến không được. Đường Mạt cơ hồ là một ngụm một cái. 3 phút liền giải quyết này thế bánh bao. Bánh bao cũng thật hương a. Đường Mạt tan hạnh phúc cảm bạo lều, vành mắt thậm chí đều có chút phím đỏ, đây là hạnh phúc nước mắt. Màu trắng da mặt tùng tùng mềm mại, bên trong thịt nước tiên hương ngon miệng, một ngụm cắn đi xuống, nhũ đầu tất cả đều là hạnh phúc hương vị. Còn tưởng lại ăn một thế. Không, ta không thể. Đường Mạt lắc lắc đầu, bởi vì không gian lớn nhỏ hạn chế, cái này bánh bao nàng chỉ tổn 20 mấy thế, này đó ăn xong đã có thể không còn có. Là một cái nạn đói thời đại keo kiệt nữ hải, nàng luyến tiếc. Nay một tháng, vì tiết kiệm nàng trên cơ bản đều là ăn trong ký túc xá tồn những cái đó ở trường học siêu thị mua đồ vật, trong không gian tồn lượng cơ bản không núp ních, chỉ có ở thật sự thèm không được thời điểm mới có thể ăn một chút trong không gian tồn ăn chín, cảm thụ một chút hạnh phúc tư vị. Thu thập hảo tự mình đồ vật, Đường Mạt lấy ra cái đèn tin liền lên núi. Nấm vị trí ở giữa sườn núi một cái ẩn nấp góc đại thạch đầu phía sau, nếu không dịch khai cục đá nói căn bản phát hiện không được. Sở hữu dị bảo đều là lớn lên ở như thế ẩn nấp địa phương, sẽ không làm người dễ dàng phát hiện. Đời trước, Đường Mạt vẫn là bởi vì đói hôn đầu, nghĩ cục đá phía dưới có thể hay không có chút rêu phong, mới nghĩ lao lực đi dịch nó. Bởi vì nhanh nhẹn thuộc tính đề cao, không phí bao lương kính, Đường Mạt liền bò đi lên, tìm được rồi kia tảng đá dịch khai về sau, quả nhiên, Đường Mạt không có ở dưới phát hiện bất luận cái gì đồ vật. Xem ra hai tháng cách nói là thật sự, Đường Mạt có chút thất vọng đem cục đá lại dịch trở về, nàng không biết nấm cụ thể xuất hiện nhật tử, cho nên về sau chỉ có thể mỗi ngày tới xem một lần. Cục đá dịch hồi tại chỗ về sau, Đường Mạt vừa mới chuẩn bị xuống núi, chính là giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại quay lại đi nhìn này tảng đá. Bởi vì hai lần dịch chuyển, cục đá phụ cận trên mặt đất có một ít rõ ràng xẻo cọ dấu vết. Về dị bảo xuất thế địa điểm nàng biết là có hai điều kiện, một cái là ở linh khí nồng đậm địa phương, điểm này bị sương mù sở vây quanh trường học giữa sườn núi thật là cái hảo địa phương. Điểm thứ hai là ẩn ấp, người khó có thể phát hiện địa phương. Này hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nhìn dưới mặt đất thượng những cái đó dấu vết, Đường Mạt nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng vừa đến trường học thời điểm liền tới dịch quá này tảng đá, nếu chính mình dịch quá kia cái này địa phương liền không tính ẩn ấp. Xuất thế yêu cầu như thế cao dị bảo còn sẽ lựa chọn lớn lên ở cái này địa phương sao? Đường Mạt càng nghĩ càng tâm càng lạnh, bởi vì chính mình suy xét không đủ cẩn thận, nàng muốn mất đi cái này nguyên bản liền thuộc về nàng dị bảo. Đây chính là dị bảo A, đây chính là 5 cái tinh thần điểm A. Đường Mạt đau lòng muốn chết, trong miệng không được phát khổ, nguyên bản lưu cặp môi thơm răng bánh bao nhỏ hương vị cũng không thấy, chỉ còn lại có chua sót. Ngốc lăng một hồi, Đường Mạt vẫn là không cam lòng. Trở về cũng là khẳng định ngủ không được, không bằng ở chung quanh lại đi dạo vạn nhất còn có kinh hỉ đâu. Ôm ý nghĩ như vậy, Đường Mạt bắt đầu ở giữa sườn núi chỗ tìm kiếm. 10 điểm nhiều đêm đã là đen nhánh một mảnh, mang điểm độ cao giữa sườn núi một cây cỏ cây đều không có, lúc này càng có vẻ thê lương, gió lạnh thổi Đường Mạt, làm trên người nàng không khỏi nổi lên một tầng nổi da gà. Một tay hợp lại hạ áo khoác, một tay cầm đèn tin, Đường Mạt vẫn là không có như vậy bỏ qua, ở trong núi chuyển động. Đột nhiên, Đường Mạt thấy một cục đá, nàng dừng bước chân lại gần qua đi. Muốn nói trong núi khác không có, chính là cục đá nhiều nhất. Chính là này tảng đá lại đặc biệt ở nó cùng Đường Mạt phía trước phát hiện quá dị bảo kia tảng đá lớn lên giống nhau như lúc. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xảo sự, Đường Mạt nhịn xuống kích động tâm tới gần kia tảng đá. Muốn hay không dọn khai nhìn xem. Chính là vạn nhất tái phạm cùng phía trước giống nhau sai lầm đâu. Đường Mạt tâm lý rồi dám, dưới chân một cái không chú ý giẫm đến cái đá. Thân mình lung lay sắp đổ liền về phía trước quăng ngã đi, một chút rửa tới rồi kia tảng đá thượng, cấp cục đá đâm sau này gì một chút. Đau quá Đường Mạt xoa bị đâm hồng khuỷu tay, nhìn kia khối đã chết đi tại chỗ cục đá, trong lòng không hề rối rắm. Dù sao đã bị động, dứt khoát bắt tay đèn tin ngậm ở trong miệng, đôi tay ôm cục đá liền đi phía trước gì. Ở cục đá hoàn toàn rời đi về sau, Đường Mạt rốt cuộc thấy được cục đá sau lưng cảnh tượng. Một viên nắm tay lớn nhỏ nấm tiểu du trống ở nơi đó. Quanh thân mang theo chút nhàn nhạt màu tím quang mang, ở ban đêm đặc biệt rõ ràng. Chính là cái này không sai. Đường Mạt trong lòng đại hỉ, một ngụm phun rất trong miệng đèn tin, ngồi xổm dưới đất thượng, cầm một cái xẻng nhỏ đem tinh thần lực nấm thật cẩn thận cấp sạn xuống dưới. Đường Mạt cẩn thận phủng nấm tỉ mỉ nhìn, mất mà tìm lại vui sướng làm nàng đôi tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Đem đồng hồ nhắm ngay cái này nấm, cơ lực mở dám bảo công năng. Một đạo lam quang chiếu vào Đường Mạt trong tay nấm thượng. Tinh thần lực nấm. Thuộc tính: nhưng cung cấp tinh thần lực 5 điểm. Sử dụng phương pháp, khẩu phục có thể. Nguyên bản Đường Mạt chỉ là tưởng tùy tiện điểm hạ thử xem, lại phát hiện đồng hồ thượng giám bảo công năng đã có thể sử dụng. Nay cũng chính là nàng quen thuộc đồng hồ các hạng công năng sử dụng, đổi cá biệt người, liền tính giám bảo công năng mở ra, ở phía chính phủ còn không có tuyên bố sử dụng thời điểm, cũng không biết này rốt cuộc là làm gì đâu. Giám bảo công năng đẩy trừ thuyết minh phía chính phủ theo như lời 2 tháng căn bản chính là kéo dài thời gian. Trên thực tế ở mặt thế mở ra 1 tháng, đồng hồ phát phía trước bọn họ cũng đã biết dị bảo tồn tại. Đến nỗi vì cái gì không có trước tiên công bố cùng chúng đâu. Kia tự nhiên là muốn trước người một bước đi xuống tay. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Đường Mạt không khỏi cảm thấy có chút may mắn, nếu không phải chính mình hôm nay trước tiên tới xác nhận, lại vòng quanh giữa sườn núi đi rồi vài vòng, chính mình liền thật sự cùng cái này dị bảo lỡ mất dịp tốt. Đối chính mình biểu hiện thập phần vừa lòng Đường Mạt đem dị bảo thật cẩn thận thu vào chính mình trong không gian, đem trên mặt đất đèn tin nhặt lên tới xoa xoa thổ liền xuống núi. Làm chúc mừng, liền lại khen thưởng chính mình một lung bánh bao đi. Trở lại ký túc xá về sau Đường Mạt nhanh chóng thay đổi quần áo đi rửa mặt, thuận tiện đem nấm lấy ra tới cũng rửa sạch một chút, sau đó lên giường kéo lên bức màn. Nàng đời trước không dùng quá dị bảo, nhưng không ăn qua thịt heo không đại biểu chưa thấy qua heo chạy a. Lấy đả tọa tư thế ngồi xếp bằng ở trên giường làm tốt, Đường Mạt lại từ trong không gian lấy ra nấm một ngụm ăn lên. Nấm vị thực không tồi, cắn đi xuống nộn nộn đâu, đầu lưỡi đều là mềm mại xúc cảm. Không lớn nấm, Đường Mạt 3 năm khẩu liền ăn xong rồi, sau đó trầm hạ tâm tới cẩn thận cảm thụ được thân thể của mình. Quả nhiên ở trong thân thể, Đường Mạt phát hiện chính mình tinh thần lực biến nhiều một ít. Tinh thần lực tồn tại với Đường Mạt thức hải cái này từ là đời sau chuyên gia sở mệnh danh. Vẻ ngoài trình màu bạc là một đoàn bị ngân quang bao bọc lấy quang đoàn, Đường Mạt có thể tùy ý thao túng chúng nó ở chính mình trong cơ thể du tẩu, tới tiến hành cường hóa cùng khôi phục công năng. Đường Mạt thậm chí nghe nói, bảng xếp hạng đệ tứ một cái đại thần Lâm Vũ chính là dốc lòng tinh thần lực cao thủ, hắn tinh thần lực thậm chí đã có thể ngoại phóng ra tới biến thành thật thể dùng để công kích. Chỉ tiếc Đường Mạt ở chết thời điểm tinh thần lực cũng chỉ đạt tới 52, đại thần tinh thần lực tục truyền nói đã qua trăm, ngưng tụ thành thật thể chuyện này ly nàng quá mức với xa xôi. Cắn nuốt hạ nấm sau, Đường Mạt rõ ràng cảm thấy kia đoàn màu bạc quang đoàn biến đại một ít, nhan sắc cũng nồng hậu một chút. Tuy rằng biến hoa không nhiều lắm, nhưng là đối với mỗi ngày muốn thao túng nó du tẩu mấy chục vòng Đường Mạt tới nói vẫn là có thể cảm giác ra tới biến hóa. Đường Mạt đè nén xuống kinh hỉ, khống chế được quang đoàn lại ở trong cơ thể du tẩu 3 vòng, cẩn thận cảm thụ một chút cùng phía trước biến hóa. Giống như cảm giác mệt nhọc khôi phục càng nhanh một ít, Đường Mạt đến ra cái này kết luận. Lại nhìn xuống tay trong ngoài chính mình thuộc tính giá trị. ID: Đường Mạt. Sinh mệnh giá trị: 13. Lực lượng giá trị: 12. Nhanh nhẹn: 16. Tinh thần lực: 37. Không gian: 0. Tổng hợp thực lực: 78. Đường Mạt vui vẻ, chính mình không bạch bạch nỗ lực à, quả nhiên trả giá luôn là sẽ có hồi báo. Ăn luôn bánh mì mì ăn liền bánh nén khô cũng luôn là sẽ có hồi báo. Đêm nay kia thế bánh bao khen thưởng thật là quá hẳn là. Đóng cửa đồng hồ giao diện, mệt mỏi một ngày Đường Mạt rốt cuộc an tâm nằm xuống ngủ. Nàng lần này hồi trường học quan trọng nhất trong lòng đại sự xem như hoàn thành một nửa, lập tức nhẹ nhàng không ít nàng thiếu chút áp lực thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, trường học dư lại sở hữu học sinh đều ở sân thể dục thượng tập hợp lên, trường học giảng sư giáo thụ nhân số không có nhiều ít, lên núi sự tình tự nhiên bọn họ là không cần tham gia. Như thế nào cảm thấy dư lại người biến thiếu? Tống Thanh đẩy đẩy mắt kính nói, còn không phải đói chịu không nổi, không ít người chịu không nổi trông chạy, cũng không biết lui tới ra trường học. Ta cách vách phòng ngủ kia tiếu tiếu, hôm trước buổi tối liền kéo hành lý đi rồi, đến bây giờ thất liên. Lý Lan Lan tính cách tùy tiện, cùng các nữ sinh đều hôn rất quen thuộc, các phương diện tiểu đạo tin tức cũng nhiều thực. Bị sương mù vây khốn địa phương là bị chính phủ tạm thời từ bỏ địa phương, các nàng ngày thường cũng là lên mạng xem tin tức, đều biết bên ngoài hiện tại phát cứu tế lương, tuy rằng lương thực cũng thực khẩn trương, nhưng là so trong trường học một cơm một cái màn thầu vẫn là muốn hảo không ít. Hơn nữa rất nhiều người càng là tại đây loại thời điểm càng là tưởng niệm thân nhân, tuy rằng mặt trên mệnh lệnh không cho tiếp cận sương mù, nhưng vạn nhất không có việc gì đâu. Sinh hoạt gian nan luôn là làm mọi người càng nguyện ý ôm có may mắn tâm lý. Đường Mạt nhìn quanh một vòng, trừ bỏ trường học công nhân viên chức 50 cá nhân tả hữu, hiện tại sân thể dục thượng hẳn là còn có 700 người tới. Nhưng hiện tại số lượng rõ ràng kém rất nhiều, thoạt nhìn cũng liền 500 nhiều người. Không tới làm việc chính là không cơm ăn. Hiện tại đại gia đồ ăn mạch máu nơi trốn rửa vào trường học, còn không có ai có cái kia tâm tư cùng trường học phân cao thấp đoạn chính mình lương. Chương 12 nàng muốn đánh bắt cá. Đại gia yên lặng một chút, hiện tại tổng cộng có 2 hạng nhiệm vụ, một cái là lên núi bắt thỏ cùng gà rừng. Còn có hạng nhất nhiệm vụ là hạ hồ chảo cá, mọi người xem chính mình muốn đi làm nào hạng nhất. Lên núi thỉnh đứng ở ta bên tay trái, muốn đi chảo cá đứng ở ta bên tay phải. An Dương cầm đại loa hô. Gà rừng còn có thể ăn chút sâu. Này con thỏ là ăn cỏ, hiện tại thực vật đều chết sạch, trên núi nào còn có thỏ hoang, thật là lãng phí người thời gian. Lý Lan Lan lẩm bẩm. Đừng với vừa mới bắt đầu nghe thấy cái này tin tức vui sướng, sau lại cộng lại quá vị Lý Lan Lan nghĩ như thế nào đều không đúng. Con thỏ không có lương thực như thế nào sống sót, này trường học không phải đậu bọn họ chơi sao. Nói không chừng con thỏ cùng gà giống nhau cũng ăn chúng đâu. Đường Mặt đáp. Việc này thật đúng là thật sự. Ngày đó sao trời vũ không chỉ có làm người thuộc tính giá trị gia tăng rồi, động vật đều có chút bất đồng trình độ biến dị, hiện tại thiên nhiên trôi đồ ăn hỗn loạn đến không được, đã sớm cùng lúc trước không giống nhau. Đừng nói ăn trùng, chính là ăn cục đá cũng không phải không có. Không quá vài phút, đại gia liền đều tuyển hảo chính mình phải làm sự. Các ngươi nhìn đại gia chính mình phân tốt đội ngũ, An Dương cùng bên cạnh học sinh cán bộ nhóm đều có chút hết trô nói rồi. Chỉ thấy An Dương bên tay trái đứng mênh mông một vòng lớn người, đội ngũ bài lớn lên nhìn không thấy đầu. Mà An Dương bên phải, chỉ đứng bao gồm Đường Mạt ở bên trong 8 cá nhân, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Đường Mạt nhìn một chút chạm chính mình bên cạnh vài người, thuần một sắc đều là nam sinh, liền nàng chính mình đều không cấm trong lòng âm thầm đối bọn họ nói một tiếng, chiến sĩ, bội phục. Hiện tại đã là 8 cuối tháng, vốn dĩ cũng đã là mùa thu, hơn nữa năm nay giống như lãnh đặc biệt mau, đại gia ăn mặc mỏng áo khoác đều cảm giác có chút lạnh, huống chi là muốn xuống nước. Không sai, chính là xuống nước. Tê Đại Hồ tuy rằng không thâm chỉ tới một cái thành niên nam tính ngực, nhưng là diện tích lại phi thường đại. Ở bên trong chảo cá không nói là biển rộng tìm kim, cũng là khó khăn hệ số rất đại một sự kiện. Trường học tuy rằng có 2 con thuyền nhỏ, nhưng cũng không có lưới đánh cá, càng không có đồ ăn làm như cá thực, như thế nào có thể bắt được cá thật là toàn xem cá nhân bản thân. Ai nguyện ý cả ngày đều ngốc tại lạnh băng hồ nước đâu. Kia không phải cho chính mình tìm tội chịu sao. Liên Đương Mặt đều lý giải không được bên người nàng này mấy cái dũng cảm huynh đệ là cái dạng gì ý tưởng, nàng nếu không có chính mình đặc thù mục đích, nàng đầu góc bị lừa đá mới muốn lựa chọn tiểu thủy. Lên núi thật tốt, liền tính chảo không gà rừng con thỏ, ít nhất còn có thể ngồi một hồi, trộm cái lười cũng sẽ không có người để ý. Lựa chọn lên núi đồng học, mỗi cái tuần muốn công tác bên ngoài 5 thiên. Đi bắt cá đồng học, bởi vì đặc thù tính, mỗi cái tuần chỉ cần công tác bên ngoài 1 ngày liền có thể. Thấy hai bên nhân số kém như thế thật lớn, An Dương lập tức liền sửa lại quy tắc. Trên núi rốt cuộc còn có hay không động vật, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng không có đế. Nhưng là trong hồ lại là thật đánh thật có cá, mỗi ngày đi qua cái tiêu tiểu, còn có thể thấy con cá thành đàn kết đối ở dưới tương đối vui sướng du. Đại gia có thể cẩn thận ngẫm lại lựa chọn một lần. An Dương nói âm rơi xuống đất về sau, trong đám người bắt đầu rồi nhỏ giọng thảo luận thanh âm. Không ngừng có nam sinh từ đại đội ngũ đi ra, đến Đường Mạt bên này chẳng hảo. Lý Lan Lan cùng Tống Thanh hai người đứng ở đội ngũ bên kia sốt ruột thẳng dầm chân, thừa dịp đám người chính hỗn loạn, cuối cùng vẫn là chạy tới túm Đường Mạt. Đường Mạt ngươi ngốc à, hiện tại thời tiết nhiều lạnh à, làm gì đi tao cái này tội, nhanh lên cùng chúng ta qua bên kia đi. Lý Lan Lan sốt ruột nói, nữ hải tử tổng ngâm mình ở nước lạnh đối thân thể nhưng không tốt, cùng chúng ta qua đi đi. Tống Thanh trong giọng nói lần đầu tiên mang theo chút cảm xúc, trong mắt có lo lắng. Nhìn hai cái bạn cùng phòng như vậy quan tâm chính mình. Đường Mạt trong lòng ấm áp, vươn đôi tay giữ chặt hai người tay. Yên tâm đi, ta như vậy hãy ngủ nướng, làm ta mỗi ngày dậy sớm ta thật sự khởi không tới. Ta thân thể hào đâu, từ nhỏ liền thích chơi thủy, hai người mau trở về đi thôi. Đường Mạt nói lời thề son sắt, thiếu chút nữa liền nàng chính mình đều tin. Trên thực tế nàng muốn đi bắt cá là chính mình đã sớm suy xét tốt sự tình, bởi vì kia phiến hồ nước con nàng nhất định phải được đến đồ vật. Mặt thế mỗi một kiện dị bảo xuất thế đều sẽ khiến cho rất lớn oanh động. Đời trước trường học tại đây nửa năm suốt xuất thế tam kiện dị bảo. Một cái là nàng đã dùng tinh thần lực ngấm, mà cái thứ hai chính là trong hồ một cái màu bạc cẩm lý. Cái kia cẩm lý là ở mặt thế tháng thứ 3 bị một cái nam sinh ở trong hồ bắt được, lúc ấy phía chính phủ đã công bố dị bảo tin tức. Nhan sắc như thế kỳ dị cá xuất hiện, ngốc tử đều biết không phải bình thường đồ vật, vì thế cái kia nam sinh liền trộm đem cá giấu đi chính mình mang về thiêu ăn. Nếu không phải sau lại bị bạn cùng phòng của hắn cử báo, đại gia ai đều sẽ không nghĩ đến. Vớt cá còn có thể vớt đến dị bảo. Theo nam sinh nói, cái kia cá cho hắn bỏ thêm suốt 10 điểm nhanh nhẹn thuộc tính giá trị, là thuộc về mặt thế lúc đầu sở xuất hiện dị bảo chung thuộc tính giá trị điểm số phi thường cao dị bảo. Đường Mạt cũng không nắm chắc chính mình liền như vậy vừa vặn có thể bắt được cái kia cá, nhưng là hiện tại dị bảo tin tức còn không có tuyên bố, chính mình chỉ cần lưu tâm xem bên người người có hay không trước tiên bắt được này cá, cuối cùng có thể được đến nó khả năng tính cũng chưa chắc không có. Cho dù là 1% khả năng tính nàng cũng muốn thử một chút, 10 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, đừng nói là hạ hồ chảo cá, chính là đao thương kiếm vũ nàng đều phải xông vào một lần. Nhìn Đường Mạt tâm ý đã quyết, biết chính mình lại khuyên bảo cũng vô dụng, Lý Lan Lan cùng Tống Thanh cũng chỉ có thể buông lỏng ra tay nàng, lưu luyến mỗi bước đi trở về lên núi lội ngũ. Nhìn hai bạn cùng phòng xem ngốc tử ánh mắt, Đường Mạt không cấm mỉm cười. Lại đợi 20 phút, thấy đội ngũ cơ bản đã đứng yên. Nguyên bản chỉ có 8 cá nhân chảo cá đội ngũ hiện tại đã mở rộng đến 80 nhiều người, An Dương vừa lòng. Cùng đứng ở một bên Đường Liên Kiệt thương lượng một chút, cầm lấy mịt rồ phổn chuẩn bị nói chuyện. An Dương mới vừa cầm lấy mịt rồ phổn, thói quen tính xuống phía dưới quét một vòng, đột nhiên hắn thấy được đứng ở một đám nam sinh trung gian phi thường hạc trong bầy gà Đường Mạt. Vị này nữ đồng học, ngươi suy xét hảo sao, nữ sinh xuống nước không như vậy phương tiện đi. An Dương tính cách cẩn thận, làm việc các mặt suy xét đều tương đối chu toàn. Đường Liên Kiệt theo An Dương tầm mắt xem qua đi, ánh mắt sáng ngời. Tuy rằng cắt tóc ngắn, trên người xuyên cũng là bình thường nhất vận động trang, nhưng đường mặt kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng cao gầy dáng người đứng ở trong đám người vẫn là thập phần bắt mắt, làm người rời không ra ánh mắt. Đặc biệt là đứng ở một đám cao lớn thô kệch nam hải tử trung gian, tóc ngắn đón gió phiêu giật, càng là có loại anh tư táp sảng độc đáo khí chất. Đường Liên Kiệt kia đáng khinh ánh mắt đường mặt tự nhiên là chú ý tới, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện chán ghét. Không có việc gì, lòng ta hiểu rõ. Đường mặt đáp, đối An Dương hảo cảm lại gia tăng rồi một ít. Quả nhiên có người trời sinh chính là đường lãnh đạo liêu, giống An Dương người như vậy ra trường học về sau định là cũng sẽ có phi làm. Hắn khí độ nhưng thật ra cùng những cái đó tiểu căn cứ tổ chức giả có chút giống, không biết hắn đời trước ra trường học về sau rốt cuộc đang làm gì. Đường mặt cẩn thận hồi ức hạ nàng từng đi qua những cái đó tiểu căn cứ, giống như cũng không nghe nói qua cái này lao đồng học. Hành, kia đại gia hiện tại có thể giải tán, ngày mai buổi sáng đúng giờ sân thể dục tập hợp, đại gia cùng nhau xuất phát. Nhắc nhở một câu không có kết quả, An Dương liền không hề nói, tôn trọng đường mặt cá nhân lựa chọn, sau đó tuyên bố đội ngũ giải tán. Ngày hôm sau buổi sáng đại gia lại tập hợp ở trường học sân thể dục, sợ giữa trưa kêu bữa cơm không có thời gian phân. Trường học dứt khoát sớm liền đem hôm nay xứng ngạch, cho đại gia đã phát đi xuống, làm cho bọn họ tùy thân mang theo, tự hành ăn bài chầu này cơm thời gian. An Dương cùng Đường Liên Kiệt các mang theo lên núi cùng chảo cá đội ngũ bắt đầu một ngày công tác. Đường Mạt nhìn đứng ở chính mình đội ngũ trước Đường Liên Kiệt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Có điểm xui xẻo, như thế nào liền phân đến hắn đâu. Trong trường học có 5 con thuyền nhỏ, đều là yêu cầu nhân công mái chèo xem xét thuyền, mỗi chiếc thuyền đại khái có thể ngồi xuống 6 cá nhân tả hữu. Cho nên chảo cá những người này tự động chia làm 2 bát, mỗi 1 giờ tiến hành luân phiên. Đại gia đem quần áo cởi liền xuống nước đi. Đường Liên Kiệt nói xong về sau liền lao thần khắp nơi ngồi ở bờ biển ghế trên. Trên thuyền 6 cá nhân, lưu 2 người mái chèo ở trên thuyền chú ý động thái trông giữ đồ vật, mà dư lại 4 người tắc đều phải xuống nước, mà Đường Liên Kiệt là không có khả năng tham dự này đó, chỉ ở bờ biển đốc xúc. Nhìn nam sinh một đám đem áo trên cởi ra chỉ còn lại có quần. Đường Liên Kiệt đem ánh mắt rời về phía đứng ở trên thuyền Đường Mạn, ánh mắt có chút sắc mê mê. Đường Mạn, ngươi ngồi nhìn mái chèo đi, ta đi xuống. Nguyên bản mái chèo một cái nam sinh đứng lên, đem mái chèo một ném liền chuẩn bị cởi quần áo. Đường Mạn híp mắt hồi ức một chút, cái này nam sinh nàng nhận thức, cũng là sinh khoa viện, là Đường Mạn ban lớp trưởng, ngày thường hai người bọn họ giao tế không quá nhiều, không tính là quan hệ quá hảo, chỉ có thể xem như nhận thức. Thạch Hiên tuy rằng là lớp trưởng xem như hiện tại học sinh tổ chức cán bộ, nhưng nên làm sống lại là vẫn như cũ muốn làm, cũng không phải mọi người đều có thể giống Đường Liên Kiệt như vậy giống đại gia dường như là ngồi. Đường Liên Kiệt người này, Thạch Hiên làm học sinh tổ chức thành viên tiếp xúc tương đối nhiều, cũng nhìn ra tới hắn đối Đường Mạt về điểm này quỷ tâm tư. Xuất phát từ đối cùng lớp đồng học bảo hộ, cùng nam sinh đối nữ sinh trưởng nghĩa, Thạch Hiên đứng dậy. Chương 13 có người trúng độc. Cảm ơn lớp trưởng, không có việc gì, ta có thể xuống nước. Đường Mạt tỏ vẻ cảm tạ, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác. Lộ ra bên trong một tầng màu đen trường tụ quần dài áo tắm. Áo tắm là ở siêu thị lấy, Đường Mạt cố ý tuyển hơn hảo, rộng thùng thình quần áo hơi hiện mập mạp đem Đường Mạt là lướt dáng người đều giấu đi, không hiển lộ nửa phần. Đường Mạt đem áo khoác cùng giày đều sửa sang lại hảo đặt ở trên thuyền, trần trụi dưới chân thủy. Nếu lựa chọn tới bắt cá nàng liền sẽ không làm ra vẻ, mặt thế nhưng không có gì nam sinh muốn cho nữ sinh quý củ, luôn là tự giữ tự phụ nữ sinh chết chính là nhanh nhất. Đầu thu hồ nước quả nhiên đến xương. Cho dù là áo dài quần dài Đường Mạt tại hạ thủy kia một khắc toàn thân đều bị băng có chút phát run, lập tức vận chuyển khởi chính mình tinh thần lực tới tiến hành giữ ấm. Chờ tinh thần lực du tẩu một vòng sau, Đường Mạt mới cảm thấy thoải mái nhiều, cả người ấm áp, rốt cuộc không cảm giác được lạnh băng hồ nước. Là ai nói tinh thần lực là dâu dịa? Rõ ràng là ở nhà giết người chuẩn bị lương phẩm hảo đi. Đường Mạt ở trong lòng vì chính mình bảo bối tinh thần lực bên vực kẻ yếu. Đường Mạt trong tay cầm chính là một cái từ túi vải buồn sở cải tạo mini hình lưới đánh cá, bao quanh thân đều cắt ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ, phương tiện vớt cá thời điểm đem thủy lậu đi ra ngoài. Một bên chính mình túi đầu tìm kiếm cá bóng dáng, một bên lưu tâm quan sát đến quanh thân người có hay không thu hoạch, vì an toàn khởi kiến, mấy con thuyền nhỏ ly cũng không phải rất xa, đều ở Đường Mạt tầm mắt trong phạm vi. Bằng lương tâm giảng, trường học mỗi năm ở trong trường học thả xuống cá bột thật đúng là chính là không ít. Chính là đầu lại nhiều cũng không chịu nổi hồ diện tích quá lớn. 10 phút, đại gia liền cá bóng dáng cũng chưa thấy, đối chảo cá chuyện này nguyên bản nhiệt tình cũng hạ thấp không ít, bắt đầu có chút chậm trễ lên. Như vậy không thể được à, đoàn người không tích cực vớt cá, nàng dị bảo khi nào mới có thể xuất hiện. Thật lại giống như đời trước giống nhau, 2 tháng về sau phía chính phủ công bố dị bảo tin tức về sau lại bắt được, kia nàng có thể bắt được khó khăn hệ số chính là tăng lớn không ít. Tâm tư dạo qua một vòng, Đường Mạt ở siêu thị tìm ra một bao bánh mì tiết. Đây là làm dầu chiên thực phẩm yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn, cá thực nàng là thật sự không có, nhưng là thứ này cá hẳn là cũng sẽ thích đi. Đem đóng gói lưu tại trong không gian, tâm ý vừa động, một đống bánh mì tiết liền xuất hiện ở Đường Mạt trong tay. Đem nắm tay nắm chặt bỏ vào trong nước, một chút làm bánh mì tiết xuyên thấu qua khe hở ngón tay tiến vào trong nước. Đường Mạt ở trong nước vòng quanh vòng đi tới, mặt ngoài là ở tích cực tìm cá, trên thực tế lại là đem bánh mì tiết đại diện tích bất chi bất giác giải đi ra ngoài. Quả nhiên hiện tại nạn đói không chỉ là người, con cá nhóm cũng là đói không được, nghe thấy tới đồ ăn hương khí, thực mau liền tụ tập ở nơi này. Ta thấy cá. Bên cạnh một cái nam sinh kinh hỉ kêu. Trong nước đại gia lập tức hướng hắn cái kia phương vị dưới nước nhìn lại, quả nhiên mười mấy điều kim hồng cá chép ở trong nước du, phảng phất còn ở tranh đoạt cái gì. Này cá khô cái gì đâu? Đại gia có chút kỳ quái. Có thể là ở hí thủy đi. Đường Mạt ha hả cười có chút ngượng ngùng. Xem ra nàng lần sau không thể lập tức phóng nhiều như vậy, trước nay không dưỡng quá cá nàng cũng không biết, nguyên lai bánh mì tiết đối cá lực hấp dẫn có lớn như vậy. Thấy con mồi về sau, đại gia nhiệt tình lập tức liền đã trở lại. Vài người thành bọc đánh tư thế đem nhóm người này cá vây quanh lên, sau đó sôi nổi cầm chính mình ra hỏa cái, khăn trải giường, bao nylon, thậm chí còn có cầu lông chụp đem cá vây quanh lên. Sau lại nghỉ ngơi thời điểm Đường Mạt là ở nhịn không được tò mò hỏi qua lấy cầu lông cái kia nam sinh. Vì cái gì lựa chọn nó đương công cụ? Nam sinh thẹn thùng nói, hắn là tính toán nhìn thấy cá liền dùng cầu lông chụp vượng. Hào đi. Đường Mạt có chút dở khóc dở cười, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thật là ứng câu kia câu nói bỏ lửng, tiểu kê không đi tiểu cắt có cắt nói. Đám kia cá chép dựa vào đại gia đồng tâm hiệp lực tổng cộng bắt được 8 điều, tuy rằng còn có không ít xa lưới chi cá, nhưng là đối với cầm khăn trải giường vật bóng đoàn người tới nói đã cũng đủ kinh hỉ. Cầm lau lau đi. Nhìn Đường Mạt từ trên thuyền xuống dưới trở lại bên hồ về sau, Đường Liên Kiệt chạy nhanh cầm một cái khăn lông đi đưa ân cần. Cảm ơn, không cần. Một cái dư thừa ánh mắt Đường Mạt cũng chưa cấp, mục không nhìn thẳng đi ngang qua hắn đi hướng chính mình ba lô, lấy ra một cái đại đại khăn tắm lau lên. Vẫn luôn bị tinh thần lực bao vây lấy nàng căn bản là không lạnh, tóc ngắn phương tiện thực, liền thủy cũng chưa dính lên, chỉ đem không thấm nước áo tắm bên ngoài bọt nước sắt một sắt liền không sai biệt lắm. Đường Liên Kiệt tay còn dơ khăn lông không phản ứng quá. Còn có chút xấu hổ ngừng ở kia. Ánh mắt xẹt qua một tia tối tăm, phi, trang cái gì thanh cao, chờ ta lần sau lấy 2 túi mì ăn liền tới tạp ngươi trên đầu, xem ngươi còn kiêu ngạo không kiêu ngạo. Kỳ thật Đường Liên Kiệt lớn lên còn có thể, tô son chất phấn còn tính thượng là nhân mô cầu dạng. Nhưng ăn mặc cùng khí chất thật sự là quá mức dầu mỡ cùng tào khí, làm người nhìn liền không quá thoải mái, không giống như là người tốt. Nếu không phải mặt sau có điểm bối cảnh, căn bản đương không thượng này để nhị người phụ trách. Đường Mạt nhớ rõ cái này Đường Liên Kiệt sau lại xông không ít họa, đều là giáo một cái lãnh đạo lực đỉnh cho hắn thu thập cục diện rồi dám. Hắn bối cảnh kỳ thật chính là trong nhà có điểm tiểu quyền, tiền nhưng thật ra có không ít, đáng tiếc tới rồi hiện tại thế đạo này, về điểm này tiểu quyền căn bản là không đủ nhìn, tiền càng là biến thành nhất xuyến xuyến không dùng được con số. Cũng liền hiện tại vây ở trong trường học còn không làm rõ được thế cục lãnh đạo còn đem hắn đương hồi sự, bên ngoài sáng sớm liền thay đổi. Đường Mạt mới không sợ nàng. Nàng tưởng điệu thấp làm người nhưng không đại biểu tùy tiện làm người khi dễ, nếu Đường Liên Kiệt nếu là dám trêu chọc nàng, nàng không ngại đưa hắn một chút kinh hỉ. Sau lại chảo cá tiến trình đã có thể không thuận lợi vậy, suốt một cái buổi chiều, một đám người mới bắt 5 điều, có thể nói là thiếu đáng thương. Đường Mạt tương đối thích chuyển biến tốt liền thu, một ngày cấp con cá nhóm giải một lần bánh mì tiết là đủ rồi, quá nhiều liền hiện giả. Tổng cộng 13 con cá, Đường Liên Kiệt cảm thấy thiếu, trở về dọc theo đường đi âm mặt một câu cũng chưa nói. Nhưng cùng An Dương bên kia người một chạm trán mới biết được, phía chính mình không đến 100 người 13 con cá, An Dương bên kia mấy trăm người, một ngày xuống dưới mới bắt 3 con gà, 2 con thỏ. Tâm lý cân bằng không ít, liền sau lại những cái đó thiên xem đoàn người sắc mặt cũng đẹp nhiều. Đồ vật thiếu đáng thương, nhưng là trường học phương diện lại ngoài dự đoán bình tĩnh. Bởi vì đại gia đã sớm biết, này nguyên bản chính là vì cấp sao động bọn học sinh tìm điểm sự làm cho bọn họ đừng không có việc gì nhàn nháo sự. Căn bản là không tính toán dùng tới sơn chảo cá phương thức thực hiện tự cấp tự túc. Tới rồi ngày hôm sau, đại gia xác thật là ăn đến này đó bọn họ trăm cay ngàn đắng làm ra đồ vật. Nga không đúng, phải nói là mấy thứ này làm thành canh. Vì lớn nhất hạn độ lợi dụng, trường học đem này đó thịt đều làm thành canh, một nồi canh cá, một nồi canh gà, còn có một nồi con thỏ canh. Bình thường học sinh chỉ có thể phân đến một chén nhỏ canh, chỉ có bắt được con mồi mới có thể phân thịt. Bất quá này thịt số lượng có đủ hay không, những cái đó lãnh đạo học sinh cán bộ có hay không tư lưu liền ai cũng không rõ ràng lắm. Ai, canh liền cấp như vậy một chén nhỏ, thủy no đều chỉ có thể dựa vào chính mình trở về uống nước rót. Lý Lan Lan mấy khẩu liền uống xong rồi trong tay canh, mắt trông mong nhìn những cái đó ăn thịt đồng học. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, mặt thế một tháng rưỡi về sau, trường học có người bởi vì uống nước trúng độc. Số lượng còn không ít, đại khái có 30 vài người. Bởi vì trường học tin tức so ngoại giới vẫn là bế tắc nhiều, tuy rằng có giáo bệnh viện, nhưng là đối với loại tình huống này căn bản thượng bó tay không biện pháp, bất đắc dĩ giáo lãnh đạo chỉ có thể rửa quan hệ liên hệ bên ngoài, lại được đến một cái làm người khiếp sợ tin tức. Nước máy không thể uống lên. Nguyên lai mấy ngày nay không ít người đều bởi vì trúng độc vào bệnh viện, đại gia ăn đều là quốc gia phát cứu tế lương, kiểm tra đo lường tới kiểm tra đo lường đi, chuyên gia nhóm rốt cuộc hạ kết luận là đại gia nước uống có vấn đề. Bởi vì thổ nhưỡng biến chất, lòng sông đã sớm bị ô nhiễm, hiện tại hơn một tháng đi qua, ô nhiễm đã hoàn toàn thẩm thấu đến nước ngầm cùng các đại giang hà hồ trong biển đi. Cho nên như vậy thủy cho dù là lại thanh triệt vô cùng cũng là không thể uống lên. Vô luận là lọc tiêu độc vẫn là nấu phí đều không có biện pháp tiêu trừ trong nước có hại vật chất. Hiện tại thủy ô nhiễm mới vừa bắt đầu, chỉ có thân thể nhược cũng đại lượng uống nước nhân tài sẽ dẫn phát trúng độc. Mà càng về sau thủy ô nhiễm sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, vừa mới bắt đầu đại lượng uống nước khiến cho khí quan suy kiệt một tuần mới có thể tử vong. Mà tới rồi hậu kỳ, chỉ cần uống thượng mấy khẩu, người ở một ngày nội liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa loại này độc tố là không thể nghịch, giống như là độc nhất nông dược. Chỉ cần uống lên đi xuống liền tính là lập tức rửa ruột hiệu quả đều không lớn, chỉ có thể chờ chết. Nay cũng liền ý nghĩa mọi người từ nay về sau chỉ có thể dựa vào bình trang thủy quá sinh sống. Mà cái này kết luận chuyên gia cũng là vừa rồi đến ra, còn không có chính thức đối ngoại tuyên bố. Cái gì, về sau nước máy đều không thể uống lên. Kia chẳng phải là liền thủy no cũng chưa. Đúng vậy, không ăn còn có thể nhẫn nhẫn, không thủy người còn như thế nào sống. So với lúc trước cây nông nghiệp tử vong. Hiển nhiên hiện tại đại quy mô thủy ô nhiễm càng làm cho mọi người không tiếp thu được. Cũng may đại gia mặt thế tới nay uống vẫn luôn là trường học thủy trong phòng thủy, kho hàng những cái đó thủy trường học căn bản là không nhúc nhích. Lãnh đạo nhóm lại một lần sốt ruột sở hữu học sinh người phụ trách khai cái rất dài sẽ, cuối cùng nghiên cứu quyết định, từ ngày mai khởi mỗi người mỗi ngày nửa bình nước khoáng. Dựa theo như vậy tiêu hao tốc độ, trường học tồn kho đại khái còn có thể chống đỡ nửa tháng, đến nỗi nửa tháng về sau rốt cuộc sẽ thế nào, kia chỉ có thể mặc cho số phận. Mọi người trên mặt đều nhiễm một tầng gọi là tuyệt vọng cảm xúc, bọn họ lần đầu tiên chân chính ý thức được, nguyên lai chính mình là thật sự bị đẩy mạnh tử lộ. Chương 14 Đường Liên Kiệt trêu chọc. Ở như vậy cảm xúc hạ, kia ba mươi mấy cái khí quan suy kiệt đồng học cũng không có khiến cho quá lớn chú ý, bị đưa vào giáo bệnh viện nằm về sau, trừ bỏ ngẫu nhiên một chút đồ ăn, liền rốt cuộc không người hỏi thăm. Rốt cuộc tất cả mọi người là muốn chết, sớm chết vãn chết cũng không có gì bất đồng, lúc này ai cũng không có dư thừa đồng tình tâm. Mỗi ngày nửa bình thủy đường mặn tự nhiên là không đủ, vì giấu người thai mắt nàng lấy ra một cái thật lớn bình thủy ra tới tiếp kia nửa bình thủy. Sau đó lại trộm sấn người không chú ý đem không gian thủy đảo ra tới, vô luận là ở bên ngoài chảo cá thời điểm vẫn là ở phòng ngủ đều như thế. Kỳ thật đường mặn dự trữ còn có rất nhiều, không nói trong không gian chứa đầy còn không có động những cái đó, liền tính đặt ở trong ký túc xá những cái đó chứa hàng, cũng đủ để cho nàng trở thành một cái tiểu phú bà. Đặt ở bên ngoài thức ăn nước uống đã ăn xong rồi. Mà trong ngăn tủ khóa còn có 8 dương 24 bình trang nước khoáng, suốt gần 200 bình. Mà bánh nén khô mì ăn liền chocolate này đó cũng còn có cái mười mấy dương, đường mặt đếm trên đầu ngón tay tính tính, nếu là nàng lại tỉnh một chút, nói không chừng chỉ dựa vào mấy thứ này liền đủ nàng ở trường học dư lại 4 cái nhiều tháng. Căn bản không dùng được động ngọc truy trong không gian đồ vật, đương nhiên những cái đó ăn chín ngoại trừ, đó là nàng cho chính mình đỡ thèm, làm đối sinh hoạt bảo trì tốt đẹp quan trọng công cụ. Những cái đó nóng hầm hập đồ ăn đường mạt mỗi một phần đều thực quý trọng, giống nhau một cái tuần mới có thể ăn một phần, bên trong còn có mấy trăm phần, nàng tính rất rõ ràng, tỉnh điểm ăn cũng đủ đã nhiều năm. Bên ngoài thượng đồ vật liền tính lại cẩn thận, sớm chiều ở chung bạn cùng phòng cũng là không thể gạt được. Đường mạt trong ngăn tủ có cái gì, đại gia tâm lý đều rõ ràng, chẳng qua không biết có bao nhiêu thôi. Tống Thanh cùng Lý Lan Lan hai người đều không phải lòng tham người, một ngày một bữa cơm tuy rằng có điểm miễn cưỡng nhưng cũng không đến mức đói chết. Tuy rằng chính mình tồn về điểm này đồ vật sắp không có, nhưng cũng còn không đến mức đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Huống hồ các nàng phòng trừng đường mạt nhiều nhất cũng liền có cái mấy túi đồ vật, so với các nàng cách vách hai cái phòng ngủ, thật đúng là không tính là nhiều. Sinh viên luôn là không thiếu một ít có đầu óc thương nghiệp nhân tài, đường mạt hai bên trái phải phòng ngủ đó là người như vậy. Phía trước học kỳ, kia hai cái phòng ngủ các lấy phòng ngủ vì đơn vị khai cái quầy bán quà vặt, chủ yếu bán các loại đồ uống, trứng kho lạp xưởng mì gói tốc độ đều thực ăn khuya thực phẩm. Chỉ cần một chiếc điện thoại lập tức đưa hóa đến ký túc xá cửa, hai cái phòng ngủ bán đồ vật không phải đều giống nhau lại bổ sung cho nhau, cho nên sinh ý đều hảo vô cùng, ở trong phòng ngủ chữ hàng không ít hóa. Hai cái ký túc xá bên trái kỳ nghỉ chỉ có hai người ở ký túc xá, bên phải có ba người, này đó chữ hàng đủ các nàng ăn được lâu rồi. Kia mới là chân chính phú bà A, toàn bộ lâu người liền không có không hâm mộ các nàng. Thậm chí còn có ra mặt dạy nhân thượng nhân ra ký túc xá đi thảo muốn đồ vật, bị cự tuyệt người nhiều, dần dần cũng liền ngừng nghỉ xuống dưới, chỉ còn lại có tức giận bất bình hâm mộ ghen tị hận phân. Thủy không thể uống lên, trường học tổ chức lên núi số lần càng ngày càng ít, từ một cái thứ sáu thiên, biến thành một ngày. Leo núi liền sẽ khát, khát liền phải uống nước, chính là hiện tại không có thủy. Lên núi sửa vì một vòng một ngày kia cùng chảo cá đãi ngộ liền tương đồng, vì thế nguyên bản vì thiếu làm việc đi lựa chọn chảo cá đồng học lại đi trở về lên núi lội ngũ. Vốn dĩ liền không lớn mạnh, hiện tại cũng chỉ dư lại 20 mấy người, liền 5 con thuyền nhỏ đều ngồi bất mãn. Bất quá lần này trường học cũng là không thể nề hà, nhật tử đều như vậy khó khăn, rất nhiều chuyện cũng không quá tưởng làm cho quá khắc nghiệt. Nhưng thật ra Đường Liên Vĩ như cũ đối Đường Mạt như cũ không chết tâm. Mỗi lần phát cơm thời điểm đều ở sinh khoa viện đội ngũ trước dừng lại một hồi lâu, vẫn luôn vứt bị nhãn, cấp một đám người đều ghê tởm quá sức. Lại một lần chảo cá hành động giải tán thời điểm, Đường Liên Vĩ rốt cuộc làm sự tình. Đường Mạt ngươi chờ một chút. Nhìn người chung quanh đều đi không sai biệt lắm, Đường Liên Vĩ gọi lại Đường Mạt. Chỉ tiếc Đường Mạt lười đến phản ứng hắn, trực tiếp làm như không nghe thấy giống nhau đi ra ngoài. Ngươi trước đừng đi, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi xem dạng thứ tốt. Đường Liên Vĩ vài bước lẻn đến Đường Mạt trước mặt ngăn chặn nàng lộ, đem ba lô bắt lấy tới, kéo ra khóa kéo mở ra một cái miệng nhỏ cấp Đường Mạt xem. Một bên dơ bao, một bên đôi mắt còn lén lút nhìn quanh bốn phía, sợ người khác thấy bên này sự. Nhìn hắn bộ dáng này, Đường Mạt ngược lại khó thở phản cười, hướng trong bao nhìn lại. U, một lọ thủy hai bao phương diện. Đường Mạt nhướng mày. Hiện tại ngươi biết ta hảo đi, chỉ cần ngươi đi theo ta này đó đều cho ngươi, hơn nữa mỗi cái tuần đều cho ngươi này đó, thế nào? Đường Liên Vĩ cười vẻ mặt đáng khinh, đầy mặt viết 4 cái chữ to, trí tại tất đắc. Đảo không phải Đường Liên Vĩ quá mức với tự tin, hiện tại nhật tử mỗi người đều đói đều khác, mọi người trên môi đều bắt đầu khô nước thậm chí đổ máu. Lúc này một lọ thủy cùng 2 bao mì ăn liền mỹ lệ thậm chí muốn cao hơn thịnh thế thời điểm đưa nữ sinh 2 cái hở mẹt bao. Ta cảm thấy lúc này hẳn là không cần lại cho ngươi thời gian tự hỏi đi. Xem Đường Mạt không nói chuyện, Đường Liên Vĩ cho rằng nàng là bị kinh ngạc tới rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới có thể có nữ sinh cự tuyệt như vậy ưu việt điều kiện. Đồ vật là khá tốt, không sạch sẽ đi. Đường Mạt cười như không cười, ý có điều chỉ. Đường Liên Vĩ mặt trắng một chút, ngươi đừng động nhiều như vậy, ngươi liền nói ngươi có nghi muốn. Từ lên làm cái này người phụ trách, hắn tiểu kim khố nhưng tích cóp không ít đồ vật. Này đó có rất nhiều hắn từ người khác số định mức khấu hạ tới, có rất nhiều sấn người không chú ý trộm từ kho hàng lấy, mỗi loại đều chịu không nổi bảo căn truy đế. Không hiếm lạ. Đường Mạt mỗi cái tự cắn rất nặng, đem bao vùng, đẩy ra Đường Liên Vĩ liền rời đi. Hành, ngươi liền trăng đi, chờ đến muốn đói chết kia một ngày nhưng đừng tới cầu ta. Đường Liên Vĩ ở phía sau nghiến răng nghiến lợi kêu. Mạt Mạt, ngươi này chén cơm như thế nào ít như vậy a? Lý Lan Lan Đường Mạt trong chén rõ ràng muốn so người khác thiếu một nửa cơm, thế nàng bên vực kẻ yếu. Không có việc gì, bọn họ có thể là xem ta thịt nhiều đi, làm ta ăn ít điểm, đem lương thực nhường cho có yêu cầu người. Đường Mạt hướng trong miệng bái cơm treo chọc nói. Thường xuyên thêm cơm lại mỗi ngày vận động nàng sát thoạt nhìn muốn so người khác hơi hơi khẩn thật một ít, tỷ lệ thập phần cân xứng, sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn không có người khác xanh sao vàng vọt bộ dáng. Đường Mạt trong lòng rất rõ ràng, đây đều là Đường Liên Kiệt kiệt tác. Làm trường học lãnh đạo người phát ngôn, nắm giữ lương thực quyền to, Đường Liên Kiệt cùng An Dương ở đám kia học sinh cán bộ chung rất có hy vọng. Đối với Đường Liên Kiệt trả thù, Đường Mạt thiệt tình là cảm thấy khá buồn cười. Nàng còn tưởng rằng có thể như thế nào đối chính mình đâu, không nghĩ tới chính là môi đốn thiếu cấp nửa chén cơm A. Có trong nháy mắt, Đường Mạt cảm thấy chính mình giống như lại về tới tiểu học thời điểm cùng ngồi cùng bàn nháo mâu thuẫn thời điểm, thật là ấu trĩ. Nhưng Đường Mạt không nghĩ tới, này nửa chén cơm đối với nàng tới nói cũng không cái gọi là, nhưng là đối với mặt khác bất luận cái gì một người tới nói, đều là tương đương với mệnh căn tử giống nhau bà bối. Đột nhiên, Đường Mạt trong tay chén chầm xuống, túi đầu vừa thấy, phát hiện trong chén nhiều một khối cơm. Bên kia Tống Thanh Thu hồi chiếc đũa, một câu không nói, giống như cái gì không phát sinh giống nhau. Ai, gần nhất đói dạ dày đều nhỏ, đều ăn không vô. Lý Lan Lan nhắc mãi, cầm chén cơm cũng phân một ít đến Đường Mạt trong chén. nhìn chính mình trong chén cơm rốt cuộc so Tống Thanh cùng Lan Lan trong chén đều nhiều, Đường Mạt trong lòng đau xót. Nàng đột nhiên nhớ tới đời trước các nàng cũng là như thế này, rõ ràng chính mình cũng không đủ ăn, lại còn luôn là đem cơm phân cho đã chịu xa lánh nàng. Nước mắt từng giọt nện ở trong chén, biết đưa vào trong chén cơm đẩy không quay về, Đường Mạt dứt khoát không lại nhún nhường, túi đầu dùng sức lùa cơm. Này phân tình, nàng sẽ không quên. Đối với Tống Thanh cùng Lý Lan Lan hai người nàng có bí mật, nhưng là người cùng người chẳng sợ thân mật nữa quan hệ đều sẽ có bí mật. Nàng có thể xác định chính là, nàng nhất định mang theo chính mình bạn cùng phòng căng quá này nửa năm, làm các nàng đều bình yên vô sự từ trong trường học đi ra ngoài, cùng người nhà đoàn tụ. Nửa năm về sau từ trường học thành công đi ra người chỉ có một nửa, Đường Mạt cùng Tống Thanh đều may mắn kéo ra bọc xương thân hình trở thành trong đó một viên. Mà Lý Lan Lan lại chết ở sau lại một hồi ngoài ý muốn, đó là một cái từ giáo phương sai lầm quyết định sở dẫn tới ngoài ý muốn, thương vong nhân số hơn trăm. Vì phòng ngừa cảm nhiễm, chết đi người trường học đều sẽ trước tiên tiến hành hỏa táng, có thể liên hệ nhà trên lớn lên sẽ cho phát cái tin tức, liên hệ không thượng liền dứt khoát biến thành mất tích dân cư, dù sao vây ở chỗ này, không có người cứu vớt cũng không có pháp luật. Lúc này đây, những người khác nàng có lẽ cứu không được, nhưng là nàng hai cái bạn cùng phòng, nàng nhất định phải bảo các nàng bình an. Chương 15 nàng thấy Điền Thi Thi. Ở mềm cứng không ăn Đường Mạt nơi đó chạm vào vách tường, không bao lâu Đường Liên Kiệt quay đầu liền cùng một cái khác muội tử cặp với nhau, bắt đầu mỗi ngày ấp ấp ôm ôm xuất hiện ở đại gia trước mắt. Cái kia cô nương kêu Livy, là Đường Mạt cùng lớp đồng học, người lớn lên có chút thành thục, hơn nữa ngày thường trang điểm cùng phập phồng quyến rũ dáng người, cũng coi như là vũ mị xinh đẹp. Mỗi ngày thấy Đường Liên Kiệt ở bên ngoài liền đối Livy động tay động chân bộ dáng, Đường Mạt các nàng thật là muốn trường lỗ kim. Người này á như thế nào liền vì tam nấu gạo không lưng, nếu là ta nhìn Đường Liên Vĩ gương mặt kia chính là có cơm đều ăn không vô đi. Lý Lan Lan phun tảo. Tin tức là từ Lý Vi bạn cùng phòng nơi đó truyền ra tới, nói Đường Liên Vĩ mỗi cái tuần sẽ cho Lý Vi nửa bình thủy cùng một bao mì ăn liền, Lý Vi lấy về đi khoe ra đến không được. Ký túc xá nữ cơ hồ là không có bí mật, này tin tức vừa ra tới, mọi người liền đều biết Lý Vi cùng dầu mỡ đường ở bên nhau là bởi vì cái gì. Mới vừa nghe được Lý Lan Lan nói này tin tức thời điểm, Đường Mạt một ngụm thủy liền phun ra tới. U, đổi cá nhân này đãi ngộ còn giảm xuống. Liên nửa bình thủy một bao mì ăn liền lạc, đánh cái chiết khấu, còn rất moi. Vốn dĩ chính là ngươi tình ta nguyện chính là, Đường Mạt nhưng thật ra cũng không hảo bình luận cái gì. Nhưng thật ra Lý Lan Lan cùng Tống Thanh cùng nhau đối nàng trợn mắt giận nhìn, mãnh liệt khiển trách nàng lãng phí thủy hành vi. Thật muốn cong lưng, Tuyển An Dương không thể so Đường Liên Vĩ cường. Đường Mạt cùng Lý Lan Lan đều kinh ngạc, các nàng thật đúng là không nghĩ tới, lời này có thể từ nghiêm trang Tống Thanh trong miệng nói ra. An Dương mới chướng mắt nàng, các ngươi không nghe nói sao, chúng ta giáo hoa Hạ Duy đã sớm ở truy An Dương Lý cũng chưa lý nàng. Giáo hoa đều không để ý tới, người khác phỏng trừng cũng chướng mắt. Lý Lan Lan hứng thú bừng bừng chia sẻ bắt quái. Hạ Chí, người này Đường Mạt đích xác có ấn tượng, bất quá nàng nhớ rõ đời trước. Đường Mạt nhìn về phía An An tĩnh tĩnh ngồi ở một bên đọc sách Tống Thanh, nàng nếu không cảm giác sai họa, đời trước An Dương thích chính là Tống Thanh. Bất quá đây là thực sau lại sự tình, cũng là vì Tống Thanh duyên cớ nàng mới ở kia chàng sự cố chung may mắn thoát khỏi gặp nạn, cuối cùng may mắn còn sống. Bất quá không biết vì cái gì, hai người kia cuối cùng cũng không có ở bên nhau, vấn đề này Đường Mạt đến cuối cùng cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Này hai người thật đúng là chính là rất xứng, nếu có cơ hội. Lúc này đây nàng thật đúng là tưởng tác hợp một chút bọn họ, làm hưu tình nhân trung thành quyến trúc. Buổi tối 6 điểm, Đường Mạt theo thường lệ đi chính mình bí mật căn cứ luyện công. 6 giờ thiên đã sờ soạn, đi ở trên đường hơi chút ở cách xa một chút đều nhìn không thấy đối phương mặt. Người nghĩ kỹ rồi, đồ vật nhận lấy đã có thể không thể thay đổi. Hảo xảo bất xảo, Đường Mạt nghe thấy được Đường Liên Vĩ kia dầu mỡ thanh âm này truyền nàng một tháng, làm nàng muốn nghe không ra đều không được. Đường Mạt lắc lắc đầu liền chuẩn bị tránh ra. Này cha nam lại không biết ở dụ dỗ cái nào đàng hoàng nữ hài. Nay thật đúng là không phải Đường Mạt lạnh nhạt, chủ yếu là Đường Liên Vĩ người này tuy rằng háo sắc lại đáng khinh nhưng còn xem như tương đối có nguyên tắc, chỉ làm ngươi tình ta nguyện sự, chưa bao giờ sẽ bức bách đối phương. Cho nên liền tính Đường Mạt hiện tại muốn đi chặn ngang một chân, nữ hài tử nói không chừng cũng sẽ không cảm tạ chính mình ngược lại sẽ tự trách mình nhiều chuyện. Theo bản năng hướng bên kia liếc mắt một cái, Đường Mạt vừa mới chuẩn bị nâng lên chân liền lại hạ xuống. Cái kia nữ sinh. Nàng nhận thức. Vì phương tiện cũng có thể thuận tiện rèn luyện tinh thần lực, Đường Mạt buổi tối ra tới thời điểm đều sẽ dùng tinh thần lực tiến hành thị giác cường hóa, cho nên ánh mắt cực kỳ hảo. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Đường Liên Vĩ đối diện nữ sinh là một cái người quen, đúng là giáo sư Điền Nữ Nhi Điền Thi Thi. Giáo sư Điền có một nhi một nữ đều ở Tê Đại, nhi tử Điền Chấn là Tê Đại phụ đạo viên, mà nữ nhi Điền Thi Thi là giáo sư Điền lao tới nữ, năm nay mới thượng đại nhị, giáo sư Điền ngày thường bảo bối thực. Lấy đường mặt đối giáo sư Điền người một nhà tiếp xúc tới nói, Điền Thi Thi cũng không phải như vậy vì điểm thức ăn liền sẽ bán đứng chính mình người. Không được, hôm nay cái này nhàn sự nàng thật đúng là chính là phải quan tâm. Nghĩ kỹ rồi, lấy đến đây đi. Điền Thi Thi vươn tay, trên mặt lại mang theo rõ ràng chán ghét. Giống ngươi ngươi như vậy mới là người thông minh, về sau theo ta còn sợ đói bụng. Đường Liên Vĩ cầm trong tay bao đưa qua. Ngày mai 6 điểm này thấy a, đừng quên. Ân. Điền Thi Thi không mặn không nhạt lên tiếng liền chuẩn bị đi. Thi Thi, ngươi làm gì đâu? Một cái nam sinh không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới, thanh âm đại đem Đường Mạt giật nảy mình. Ca, ngươi đừng động. Vẫn luôn trên mặt gợn sóng bất kinh Điền Thi Thi lập tức có chút luống cuống, lôi kéo ca ca Điền Chấn cánh tay muốn đi. Ta mặc kệ liền nhìn ngươi như vậy đạp hư chính ngươi sao. Điền Chấn thanh âm lại bỏ thêm đề si ben, một phen đem mội mội trong tay túi xả ra tới, ném tới trên mặt đất. Ngươi cấp cầm ngươi đổ vật lăn, lan. Điền Chấn chiều còn không có phục hồi tinh thần lại Đường Liên Vĩ tê ơ. Hắn ban ngày xem mội mội liền vẫn luôn tâm thần không yên, buổi tối bởi vì lo lắng đi theo nàng ra tới, mới phát hiện nguyên lai mội mội là muốn đem chính mình hủy hoại tới đổi đồ ăn, cái này làm cho hắn một cái làm ca ca như thế nào không tức giận. Hảo, hảo, các ngươi cho ta chờ. Đường Liên Vĩ thể trạng tử so Điền Chấn nhỏ vài hào, tự nhiên là không dám ngạnh cương. Thả câu tàn nhẫn lời nói liền nhặt lên chính mình kia túi đồ ăn thực mau rời đi. Ca, ta là vì cái gì, ta là không nghĩ ngươi cùng ba ba đói chết. Điền Thi Thi cảm xúc hỏng mất, nước mắt đại viên tạp tới rồi trên mặt đất. Điền Chấn thấy muội muội bộ dáng này, đôi tay rũ ở phía dưới gắt gao nắm thành nắm tay, nhưng ngoài miệng lại không nói chuyện nữa. Hắn không phải không biết muội muội vì cái gì làm như vậy, nhưng hắn là ở là không biết lại nói chút cái gì. Cái kia, quấy rầy một chút, giáo sư Điền vì cái gì sẽ đói chết. Đường Mạt từ một bên đại thụ mặt sau đi ra, nghi hoặc hỏi. Ngượng ngùng, ta chỉ là đi ngang qua, vừa vặn nghe được các ngươi để ra giáo sư Điền tên. Nàng thật là không rõ, trường học công nhân viên chức tuy rằng cũng là mỗi ngày một bữa cơm, nhưng muốn so học sinh tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ban đầu nàng cùng bạn cùng phòng nhóm cấp giáo thụ đưa vài thứ kia, liền tính giáo sư Điền một nhà ăn không đủ no, cũng tuyệt đối không đến mức đến đói chết nông nội a. Là Đường Mạt a. Thấy rõ người tới mặt. Điền Chấn hai anh em biểu tình từ ngay từ đầu phòng bị nháy mắt mềm mại xuống dưới. Đường Mạt là giáo sư Điền ái đồ, thường xuyên xuất nhập phòng thí nghiệm, hai người bọn họ phía trước chính là gặp qua. Huống hồ sau lại những cái đó vật tư, phụ thân cho bọn hắn giảng quá hơn phân nửa đều là Đường Mạt đưa tới, làm cho bọn họ phải nhớ đến nhân gia ân tình. Nếu không phải sau lại làm Điền Chấn hỏi thăm quá Đường Mạt quá còn có thể, giáo sư Điền nói cái gì đều phải ở phía sau tới đem vài thứ kia lui về. Giáo sư Điền là xảy ra chuyện gì sao? Đường Mạt tiếp tục hỏi. Xem Đường Mạt không phải người ngoài, lại vẻ mặt vội vàng, hai anh em sửa sang lại cảm xúc, liền ngươi một lời ta một ngữ đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Đường Mạt nói một lần. Chương 16 giáo sư Điền mời. Nghe xong nửa ngày, Đường Mạt rốt cuộc biết rõ ràng này hết thảy vấn đề rốt cuộc ra ở đâu. Vấn đề liền ở chỗ hắn là giáo sư Điền. Đường Mạt sở dĩ tưởng bảo hộ giáo sư Điền an ổn vượt qua đại nạn đói thời đại chính là bởi vì, đời trước giáo sư Điền dùng chính mình đồ ăn làm nàng sống đi xuống. Mà hiện tại bởi vì Đường Mạt quan hệ, giáo sư Điền có được càng nhiều đồ ăn, nhưng hắn lại không có lựa chọn làm chính mình sinh hoạt quá càng tốt, mà là lựa chọn đi chợ giúp càng nhiều người. Ở giáo sư Điền trong lòng, bao gồm Đường Mạt ở bên trong hắn ái đồ nhóm, đều là hài tử, nhân sinh mới vừa bắt đầu, tương lai nhân sinh ý nghĩa muốn so với chính mình cái này lão nhân lớn rất nhiều. Cho nên hắn ở nạn đói lúc đầu liền đem chính mình cơ hồ sở hữu đồ ăn đều phân cho chính mình bọn học sinh, sau lại cũng luôn là trợ cấp bọn họ. Dẫn tới chính mình đồ ăn luôn là không đủ. Điền Chấn cùng Điền Thi Thi thật sự là đau lòng phụ thân, chính là chính mình số định mức lại không nhiều lắm. Bất đắc dĩ, Điền Thi Thi liền tưởng lựa chọn ủy thân với Đường Liên Kiệt biện pháp tới nhiều đổi lấy chút đồ ăn cấp phụ thân. Nếu giáo sư Điền nếu là biết chính mình thiện lương thiếu chút nữa dẫn tới đau 20 năm nữ nhi như vậy kết quả, không biết có thể hay không cả đời đều tha thứ không được chính mình. Đường Mạc nhẹ rũ đầu, không tiếng động nghe Điền Chấn cùng Điền Thi Thi đối phụ thân ái cùng oán giận. Nàng cái gì đều nói không nên lời, chỉ trích giáo sư Điền quá mức thánh phụ cấp người nhà tạo thành gánh nặng sao. Nàng không có tư cách, bởi vì đời trước không phải giáo sư Điền như vậy thiện lương, nàng căn bản không có biện pháp tồn tại ra trường học. Đường Mạt kỳ thật là hiểu biết giáo sư Điền tâm tình, trừ bỏ bởi vì bọn họ này đó bị trợ giúp người là giáo sư Điền học sinh tầng này nguyên nhân ngoại, giáo sư Điền càng có rất nhiều một loại đối chính mình tự trách tâm tình. Giáo sư Điền cảm thấy, nếu không phải hắn muốn cho bọn nhỏ lưu tại trường học làm thực nghiệm, bọn họ hiện tại căn bản là sẽ không bị nhốt ở trong trường học cùng người nhà tách ra. Cho nên hắn phải vì bọn họ phụ trách, như vậy mới đối khởi bọn họ mỗi người ra trường. Như vậy, Điền lão sư các ngươi đi về trước đi, ta ngày mai đi ngươi văn phòng tìm ngươi. Đường Mạt bắt lấy tùy thân bối ba lô, bắt tay phóng ba lô chung lặng lẽ từ không gian chung lấy ra hai bình nước khoáng cùng hai bao mì ăn liền. Mấy thứ này các ngươi cầm, trước cấp giáo thụ ăn, hắn tuổi tác lớn, đói lâu rồi thân thể sẽ ra vấn đề. Đường Mạt toàn bộ đem đồ vật tái đến Điền Chấn trong tay. Đây là Điền Chấn túi đầu xem. Không được, này đó quá chân quý, thật sự quá chân quý, ta không thể muốn. Thấy rõ là thứ gì, Điền Chấn vội vàng muốn đem đồ vật đẩy trở về, Điền Thi Thi cũng là vẻ mặt tán đồng, không nghĩ thu Đường Mạt đồ vật. Đường Liên Vĩ đồ vật nàng muốn là nàng đổi, chính là Đường Mạt ở trường học cũng là không nơi nương tựa nữ hài tử, mấy thứ này đều là nàng mệnh căn tử. Không thể không nói, Điền Chấn cùng Điền Thi Thi huynh muội bị giáo sư Điền giáo dục phi thường hảo. Cần thiết muốn, là ở không cần liền ném đi, ta cũng không cần. Ngày mai thấy nha, Điền lão sư. Lược hạ những lời này, Đường Mạt xoay người liền chạy, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau hai huynh muội còn như cũ hoán bất quá thần tới sững sờ ở nơi đó. Ngày hôm sau Đường Mạt đi học công làm tìm còn kiên trì ở cương vị thượng Điền Chấn. Hiện tại đều là nạn đói năm, bị nhốt tại đây liền ngày mai đều nhìn không thấy, giáo công nhân viên chức hơn phân nửa đều đã thoát ly cương vị. Chỉ còn lại có một ít coi khoa học vì sinh mệnh các giáo sư còn chiến đấu hăng hái ở phòng thí nghiệm, tiếp tục làm chưa hoàn thành thực nghiệm, giống như hết thể cũng chưa phát sinh giống nhau. Còn có chính là giống Điền Chấn như vậy phụ đạo viên lao sư, mỗi ngày ngốc tại trong trường học cấp kề bên hỏng mất bọn nhỏ làm tâm lý phụ đạo. To như vậy văn phòng chỉ có Điền Chấn một người, Đường Mạt gõ cửa đi vào về sau cũng không như thế nào khách khí, ngồi xuống về sau thẳng đến chủ đề. Đây là ta phía trước tồn đồ vật. Phóng giáo thủ kia khẳng định lại làm hắn phân cho phòng thí nghiệm học sinh. Thả ngươi kia, ngươi mỗi ngày mang đi một ít, nhìn hắn ăn xong. Đường Mạt từ trong bao lấy ra một cái màu đen bao ni lon đặt ở Điền Chấn trên bàn. Bên trong nàng trang 6 bình nước khoáng, một túi 5 liền bao mì ăn liền còn có một ít bánh nén khô. Đặc biệt chính là còn có một bao người già uống đậu sữa bột, tuy rằng hiện tại không điều kiện nước trôi uống, làm ăn cũng là có thể, cấp giáo thủ bổ sung dinh dưỡng. Mấy thứ này nàng tính qua, nếu tiết kiệm một chút nói. Hơn nữa nguyên bản giáo thụ có thể cho chính mình dư lại đồ ăn, kiên trì hai cái tuần là không có gì vấn đề. Hiện tại loại này tình thế, nước khoáng căn bản không phải luận bình uống, mà là luận khẩu mẫn, nàng mấy thứ này thật sự không ít. Về sau ta nửa tháng tới cấp ngươi đưa vài thứ, này đó không cần tỉnh. Đường Mạt dặn dò nói, khoảng cách ra trường học liền dư lại hơn 3 tháng, điểm này đồ vật nàng vẫn là không thiếu. Nhưng cũng thật sự không phải nàng moi không nhiều lắm cấp một ít, đệ nhất, đồ vật nhiều nàng không có biện pháp giải thích. Đệ nhị, nhân tính phi thiện, nàng là nhất định phải giúp giáo sư Điền một nhà, nhưng là cũng hoàn toàn không muốn cho bọn họ có ỷ lại tâm lý. Đến nỗi giáo thụ phòng thí nghiệm những cái đó học sinh, Đường Mạt để tay lên ngực tự hỏi, thật sự không tới phiên chính mình đi giúp. Ngươi, từ đâu ra mấy thứ này? So với tối hôm qua kinh ngạc, Điền Chấn hôm nay chính là chấn kinh rồi. Nghe Đường Mạt ý tứ, không chỉ là lần này, về sau còn muốn liên tục lấy tới đồ vật. Giáo sư Điền phía trước liền tiên đoán. Ở sinh thái hoàn cảnh thay đổi chung đã đoán trước tương lai muốn ra đại sự. Lúc ấy ta liền bắt đầu độn đồ vật. Nếu không phải giáo thụ nói, ta hiện tại căn bản không thể có nhiều như vậy vật tư, cho nên liền tính là ta cảm tạ, ngươi cũng ngàn vạn thu. Sợ Điền Chấn không thu đồ vật, Đường Mạt cố ý nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, đương nhiên nói này đó cũng là vì giảm bớt giáo sư Điền bọn họ chịu tội cảm. Kia, ta liền nhận lấy. Nếu ngươi về sau gặp được cái gì khó khăn, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, không chối từ. Điền Chấn do dự một chút, xem Đường Mạt một bộ thật sự không thiếu bộ dáng, cuối cùng vẫn là quyết định nhận lấy. Hắn không phải không hiểu biết hiện tại đồ ăn chân quý, nhưng là mấy thứ này đặt ở trước mặt hắn, nghị phụ thân gần nhất thân thể chẳng huống, hắn thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói. Phụ thân quật cường hắn không có biện pháp thay đổi, càng xem không được phụ thân một ngày so với một ngày suy nhược đi xuống. Đây là cứu mạng ân tình, Điền Chấn ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau vô luận Đường Mạt gặp được chuyện gì. Chính mình liền tính đánh bạc này mệnh cũng muốn đem ân tình này còn thượng. Đường đồng học, ngươi trước đừng đi, ta phụ thân một hồi liền tới, hắn tối hôm qua nói nhất định phải trông thấy ngươi. Xem Đường Mạt đứng dậy phải đi, Điền Chấn vội vàng ra tiếng giữ lại nói. Hảo! Nàng thật lâu chưa thấy qua giáo thụ, đối với cái này đối chính mình có ân lão nhân, nàng cũng là rất tưởng niệm. Một bên cùng Điền Chấn lao gần nhất bọn học sinh tâm lý động thái, một bên chờ Đường Mạt thực mau liền nhìn đến giáo sư Điền. Đường Mạt! Cùng ta đi làm thực nghiệm đi. Biểu đạt cảm tạ lại hàn huyên sẽ việc nhà giáo sư Điền mở miệng nói, hắn là cái thẳng thắn người, sẽ không quá nhiều khách sáo. ngươi là ta đã thấy nhất có thiên phú hài tử, ngươi thiên phú nhất định phải dùng ở phòng thí nghiệm. Giáo thụ lời này thật đúng là không có nói sai, Đường Mạt ở học tập phương diện thật là thiên phú cực cao. Thi đại học thời điểm đó là lấy toàn viện đệ nhất danh thành tích nhập học, mỗi cái học kỳ đều là tối cao tích điểm, liền học tập nhất khắc khổ Tống Thanh đều đuổi không kịp. Mà giáo sư Điền hắn hiện tại đang ở tiến hành thử nghiệm, đối với chính ở vào nạn đói niên đại toàn nhân loại tới nói đều ý nghĩa phi phàm, nàng là chân thành hy vọng Đường Mạt có thể gia nhập đến chính mình thực nghiệm chung tới. Chương 17 sơ tiến phòng thí nghiệm. Đường Mạt ngày thường học kỳ nội thường xuyên đi giáo sư Điền phòng thí nghiệm hỗ trợ, cùng rất nhiều hắn mang nghiên cứu sinh nhóm cùng nhau làm nghiên cứu. Nhưng lần này nàng là tới tham gia trại hè danh nghĩa hồi trường học, cùng giáo sư Điền không có gì quan hệ, vì thế cũng liền lại không đi qua phòng thí nghiệm. Giáo sư Điền là sinh vật khoa học phương diện đứng đầu chuyên gia, ở nạn đói niên đại mở ra sau chủ yếu nghiên cứu thổ nhưỡng, tới rồi nửa năm về sau bắt đầu nghiên cứu tận thế sinh vật cùng với thực vật. Đường Mạt nhớ không lầm nói, sau lại giáo sư Điền bởi vì nghiên cứu ra lấy dị thú thịt làm chủ yếu tài liệu năng lượng đồng, giải quyết toàn dân nạn đói vấn đề mà biến thành liên minh 5 sao cấp bảo hộ nhân vật. Đời trước Đường Mạt cũng thu được giáo sư Điền mời, nhưng lúc ấy nàng chịu giáo sư Điền chiếu cố mới có thể ở trường học sinh tồn đi xuống, cho rằng hắn chỉ là đáng thương chính mình. Tuy rằng đối thực nghiệm nội dung thực cảm thấy hứng thú, nhưng là bởi vì chính mình lòng tự trọng, vẫn là cự tuyệt. Hảo, ngày mai đúng giờ đi phòng thí nghiệm đưa tin. Đường Mạt cười tươi đẹp. Giáo sư Điền là cái khoa học tạo nghệ rất cao người, hắn nghiên cứu vẫn luôn xỏ xuyên qua mặt thế, cho nhân loại mang đi rất nhiều quý giá tài phú. Chẳng sợ chỉ là có thể tham dự một chút, đơn giản học được điểm tri thức, đối Đường Mạt tới nói đều là lớn lao vinh hạnh, nàng đương nhiên muốn tham gia. Cùng giáo thụ định hảo thời gian, ngày hôm sau buổi sáng nàng liền đúng giờ tới rồi phòng thí nghiệm. Giáo sư Điền phòng thí nghiệm là tê đại phương tiện nhất đầy đủ hết phòng thí nghiệm, bên trong trừ bỏ giáo sư Điền này một vị lao sư bên ngoài còn có 6 cái học sinh, tính thượng hôm nay tới Đường Mạt vừa vặn là 7 cái. 4 cái nam sinh, là giáo sư Điền mang đến nghiên cứu sinh. Trừ bỏ Đường Mạt ngoại 2 nữ sinh, tất đều là sinh vật viện khoa học sinh viên khoa chính quy. Đại khái quét một vòng, mấy cái nam sinh nàng không quen biết, nhưng nữ sinh nàng đều nhận thức. Một cái là nàng bạn cùng phòng Tống Thanh, làm toàn viện tích điểm đệ nhị danh học sinh, Tống Thanh ở chỗ này Đường Mạt cũng không kinh ngạc. Mà một cái khác còn lại là tương lai ở trường học sẽ trở nên đại danh đỉnh đỉnh nữ thần cấp nhân vật, Ôn Tình. Khách quan tới giảng, Ôn Tình dung mạo chỉ có 6 phân, liền từ trước đến nay một mạc không yêu thu thập Tống Thanh đều so bất quá, càng miễn bản cùng ngũ quan tinh xảo vô cùng Đường Mạt so sánh. Nàng thánh danh chi lộ rất đơn giản, chỉ là bởi vì nàng là một người không gian hệ dị năng giả. Đương nhiên chỉ có thể trang đồ vật, đối với hiện tại trường học tới nói cũng không có cái gì hiếm lạ. Quan trọng nhất chính là Ôn Tình trong không gian mặt là cái nông trường còn có điều dòng suối nhỏ, có thể sản xuất thức ăn nước uống. Ở hiện tại cái này chờ chết tình huống chung, còn có cái gì so này hai dạng đồ vật càng chân quý đâu. Bất quá hiện tại đồng dạng có ngọc truy không gian Đường Mạt không cấm hoài nghi, có lẽ Ôn Tình có được cũng không phải không gian hệ dị năng, mà là cùng nàng giống nhau có được không gian bảo vật người. Ít nhất ở phía sau tới như vậy nhiều năm, nàng còn không có nghe nói qua cái nào không gian hệ dị năng giả trong không gian mặt còn có thể loại đồ vật. Đây là Đường Mạt, từ hôm nay về sau liền cùng đại gia cùng nhau làm thực nghiệm. Giáo sư Điền giới thiệu đến. Chào mọi người, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Đường Mạt cười tủm tỉm thập phần khiêm tốn chào hỏi. Tống Thanh nhìn đến Đường Mạt tới sửng sốt một chút, theo sau vẻ mặt vui mừng gật gật đầu. Ở trong mắt nàng Đường Mạt mỗi ngày đều lôi kéo mảnh nằm ở trên giường, quá xa đoạn, hiện tại vào phòng thí nghiệm thật sự thật tốt quá. Tống Thanh giống như là một cái lao mẫu thân giống nhau vì Đường Mạt thao tâm. Kia mấy cái nam sinh thấy phòng thí nghiệm tới vị đẹp tiểu sư muội, một đám đều tương đương kích động. Đường Mạt tuy rằng là đơn giản một thân vận động trang, hai vai ba lô cùng lưu loát tóc ngắn, nhưng là chân chính mỹ nhân là quần áo ngăn không được. Tiểu sư muội ngươi hảo, ta kêu Hồ Tề. Sư huynh bên trong vóc dáng tối cao, ăn mặc nhất chú ý nam sinh cái thứ nhất chào hỏi. Cất nhà tính cách thoạt nhìn thực hảo, kia đầy người logo Đường Mạt nhìn ra được tới, là cái phú nhị đại không sai. Triệu Thiên Nhất. Triệu Thiên Tứ cái thứ hai giới thiệu chính mình chính là một đôi song bào thai, hai người đều mập mạp, rất có hỉ cảm. Ngươi hảo, sư muội, ta kêu Lý Quốc Đống. Cuối cùng giới thiệu chính mình chính là một cái xuyên thực mộc mạc nam sinh, lời nói mang theo chút có quáp, như là rất ít cùng nữ sinh nói chuyện bộ dáng. Đường Mạt nhất nhất gật đầu cùng đại gia hỏi hảo. Nhưng là Ôn Tình thái độ có chút lãnh đạm, chỉ nói đơn giản tên liền đem mặt chuyển qua. Nàng vốn dĩ cảm thấy chính mình là phòng thí nghiệm xinh đẹp nhất cô nương, các sư huynh đều thực chiếu cố chính mình. Hiện tại Đường Mạt tới, xem các sư huynh nhân cần bộ dáng, nàng trong lòng nhưng không quá thoải mái. Lớn lên đẹp có ích lợi gì, còn không phải muốn chịu đói, xem ngươi quá hai ngày còn cười không cười ra tới. Ôn Tình vuốt chính mình trên cổ tay vòng tay, nếu không phải hiện tại còn không đến công bố tốt nhất thời cơ, nàng nhất định phải cấp Đường Mạt đẹp. Đường Mạt mới mặc kệ nàng, thay đổi quần áo liền bắt đầu đi tìm hiểu thực nghiệm. Giáo sư điền phòng thí nghiệm hiện tại ở làm chính là thổ nhưỡng phân tích, mỗi 3 ngày sẽ ở thổ địa thượng thu thập mẫu sau đó phân tích xét nghiệm. Bọn họ phát hiện, ở mặt thế bắt đầu lúc đầu thổ nhưỡng trung phần tử kết cấu phát sinh thay đổi, trở nên không có biện pháp cấp thực vật cung cấp trưởng thành sở yêu cầu chất dinh dưỡng, cũng sẽ phá hư chúng nó bộ rễ kết cấu. Đáng sợ nhất chính là, nay thổ nhưỡng trung phần tử kết cấu cũng không có ở mặt thế ngày đầu tiên định hình, mà là không ngừng tại tiến hành vận động phân liệt thay đổi, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì ai đều nói không tốt. Giáo sư Điền vẫn luôn ở nghiên cứu, như thế nào có thể thay đổi như vậy kết cấu, mà làm thổ địa khôi phục thành nhưng gieo trồng trạng thái. Hơn nữa giáo sư Điền vẫn luôn còn có một cái lớn mật ý tưởng, đó chính là hiện tại thổ nhưỡng trung phần tử kết cấu nhanh chóng phân liệt chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Nếu có thể thực tốt tăng thêm lợi dụng, có lẽ có chiều một ngày chúng nó sẽ biến thành thực vật tốt nhất chất dinh dưỡng cũng nói không chừng. Đường Mạt chuyên nghiệp tri thức thực vững chắc, thực mau liền minh bạch giáo sư Điền ý đồ, nhanh chóng thượng thủ tham dự tới rồi thực nghiệm giữa đi. Thổ nhưỡng tách ra đến cuối cùng trải qua nhân công can thiệp hay không có thể gia tốc thực vật sinh trưởng nàng cũng không rõ ràng. Nhưng là cái này nghiên cứu, có lẽ cùng tương lai kia trong truyền thuyết thúc đẩy người thuộc tính giá trị nhanh chóng phân liệt tăng trưởng gen dược tề có rất lớn quan hệ. Chẳng lẽ giáo sư Điền cũng tham dự đến gen dược tề nghiên cứu chung đi sao? Bởi vì hiện tại hoàn cảnh chung quá gian nan, liền tính là giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, đại gia cũng là từng người đi quy định địa phương lĩnh chính mình số định mức cùng thủy, sau đó chính mình trở về tìm địa phương ăn. Hiện tại khoảng cách nạn đói thời đại mở ra đã mau 3 tháng, trường học trên cơ bản là đã đạn tận lương tuyệt. Bạch diện cùng dưa muối đã sớm phân hết, hiện tại chỉ còn lại có chút gạo, mỗi ngày cấp bọn học sinh phân nửa chén hy tới duy trì sinh hoạt. Ngao cháo yêu cầu dùng thủy rất nhiều, cho nên mỗi người phân thủy từ nguyên lai nửa bình biến thành 1/4 bình. Như vậy nhật tử căng không được hồi lâu. Tống Thanh ngồi ở phòng thí nghiệm một cái phong khí giới căn nhà nhỏ, một ngụm hút trong chén nước cơm. Tìm ngươi nửa ngày, ngươi này nghỉ trưa địa phương cũng thật bí ẩn. Đường Mạt đẩy cửa tiến vào, đánh giá một vòng. Còn có cái tiểu giường, còn rất sẽ hưởng thụ. Ta không nghỉ chưa thói quen, một hồi ngươi ngủ đi. Biết Đường Mạt phía trước mỗi ngày đều khởi đã khuya, sợ nàng đột nhiên dậy sớm không thói quen, Tống Thanh mở miệng nói. Đường Mạt mỗi đêm đều đi ra ngoài huấn luyện gần 4 tiếng đồng hồ tả hữu, trở về đảo giường liền ngủ, ban ngày lại không có việc gì, cho nên nhưng thật ra có ngủ nướng thói quen. Nhạ, cho ngươi để lại một nửa, ta một người ăn quá lãng phí. Đường Mạt cầm trong tay bẻ một nửa tô bên ngoài bao đưa qua. Tống Thanh nhưng thật ra cũng không gặp ngoại, cầm liền cắn một ngụm. Cùng tồn tại một cái ký túc xá, nàng tự nhiên biết Đường Mạt tồn đồ ăn xa so các nàng nghĩ đến nhiều, cho nên cũng không cùng nàng khách khí. Chờ mềm xốp bánh mì thể hóa ở trong miệng, nàng mới cảm thấy có chút không thích hợp. Hiện tại bánh mì đều là thả vài tháng, liền tính còn không có quá hạn sử dụng, nhưng cũng sẽ không vị như vậy mới mẻ. Mà nàng vừa mới ăn đến trong miệng bánh mì giống như là mới vừa sinh sản ra tới dường như. Mới mẻ vị làm người nhịn không được phân bố ra đại lượng nước miếng. Đáy mắt khác thường thực mau thu hảo, Tống Thanh là cái thực thức thời người, người khác không muốn nói, nàng liền sẽ không chủ động đi tìm hiểu người khác bí mật. Hai ngày này cốt truyện tiến triển tương đối chậm, vì vẫn luôn duy trì ta thư hữu nhóm có thể xem vui vẻ, đêm nay còn sẽ có canh một, đại khái ở 10 điểm tả hữu. Nhân nhiên nỗ lực gõ chữ, hy vọng cất chứa cùng phiếu phiếu đại gia có thể giải một giải Nga. Ái ngươi manh. Chương 18 ôn tình bí mật. Nhật tử lại bình tĩnh vượt qua một cái tuần, bước vào nạn đói thời đại tháng thứ 3. Lúc này trường học trên cơ bản đã đạn tận lương tuyệt, đồ ăn mỗi lần mỗi người chỉ có thể phân trước 2 khẩu phần, thủy cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở người sinh mệnh yêu cầu, nhuận nhuận môi mà thôi. Trường học lập tức an tĩnh lại, không có người nguyện ý lại nhiều lãng phí nước miếng nói chuyện, mọi người đều hình như tiểu tụy nằm ở trong ký túc xá tiết kiệm thể lực. Còn có 3 tháng liền có thể đi ra ngoài, Đường Mạt ở trong lòng tính hạ thời gian. Lúc này nàng đã đem ngăn tủ mở ra, bên trong còn có 5 dương thủy cùng 7-8 dương thức ăn, mấy thứ này cũng đủ duy trì nàng cùng Tống Thanh Lý Lan Lan 3 người dùng lượng. Mặt Mạt ngươi cư nhiên tồn nhiều như vậy. Lần đầu tiên thấy Đường Mạt mở ra ngăn tủ thời điểm, Lý Lan Lan miệng trương thành o hình. Cùng Tống Thanh giống nhau, hai người do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt Đường Mạt hảo ý. Giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt, Đường Mạt tình các nàng nhớ kỹ, chỉ cần có thể hảo hảo sống sót, một ngày nào đó sẽ còn thượng. Nhưng chính là đồ vật đều bãi ở trước mắt, Tống Thanh cùng Lan Lan cũng thập phần khắc chế, vô luận Đường Mạt lại khuyên như thế nào, mỗi người mỗi ngày cũng chỉ uống 1/4 bình nước khoáng, một chút lương khô. Nhiều một ngụm, là không bao giờ chịu chạm vào. Như vậy bình tĩnh nhật tử ở một lần trường học phân phát đồ ăn khi nổi lên gợn sóng. Ở đại gia cùng thường lui tới giống nhau ở sân thể dục tập hợp lấy xong chính mình đồ ăn số định mức chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên nghe thấy được một cái cao để si ben giọng nữ hô to một câu. Các bạn học tiểu biết đi, ta có lời muốn nói. Ôn Tình từ trong đám người tệ ra tới, đi lên quốc kỳ đài, ngưỡng mặt bước chân mại cập nhẹ nhàng. Nguyên bản phải đi đại gia sôi nổi dừng bước chân, muốn nghe xem nàng muốn nói chút cái gì, bình tĩnh nhật tử lâu rồi, một chút gợn sóng đều muốn chờ mong. Đem mịt rồ phồn mượn ta một chút. Nàng đối một bên An Dương nói. Nhìn trước mắt nữ sinh sắc mặt hồng nhuận, không giống đại gia xanh sao vàng vọt bộ dáng, An Dương tâm tư tại tâm lý dạo qua một vòng, đem trong tay mịt rổ phổn đệ đi ra ngoài. Là cái dạng này, ta tưởng các ngươi cơ hồ mọi người không gian thuộc tính giá trị đều là không đi. Chuyện này Ôn Tình ở thuộc tính giá trị vừa xuất hiện trước tiên liền xác nhận qua. Mà ta và các ngươi không giống nhau, ta là có không gian hệ dị năng, hơn nữa ta không gian là một cái nông trường còn có thanh tuyển. Bên trong gieo trồng đồ ăn có rất nhiều, có thể lấy ra cho đại gia ăn, giúp đại gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Ôn Tình nói xong, đem mịt rổ phồn ném tới một bên, ngửa đầu chờ thuộc hạ sùng bái cùng ca ngợi. Ngươi đã có trong không gian mặt có ăn, như thế nào sớm không đem ăn lấy ra tới? Phi chờ tới bây giờ mọi người đều mau chết đói mới lấy ra tới sao? Chính là, ta bạn cùng phòng đói đều dạ dày xuất huyết, nếu là ngươi sớm một chút nói, đại gia cũng không đến mức tao lâu như vậy tội. Người kia trong không gian rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật, có đủ hay không chúng ta nhiều người như vậy ăn à. Phía dưới bọn học sinh tức khắc buộc phát ra thật lớn nghị luận thanh, đại gia thật là vui sướng, nhưng lại cũng pha càng nhiều bất mãn. Thuộc tính giá trị việc này không phải mới có, liền tính nguyên lai không rõ ràng lắm, nhưng đồng hồ đều trói định một tháng. Ngươi nói ngươi mới vừa biết chính mình không gian sự, cũng quá vũ nhục đại gia chỉ số thông minh đi. Lại nhìn đứng ở trên đài Ôn Tình vẻ mặt hồng nhuận cùng chính mình khô cứng gương mặt thành tiên minh đối lập. Phía dưới đồng học tâm lý liền càng không cân bằng. Các ngươi, các bạn học phản ứng nàng hoàn toàn không có đoán trước đến, khí đầy mặt đỏ bừng nói không nên lời lời nói. Nàng vốn là tưởng ở đại gia khó nhất thời điểm ra tới đương chúa cứu thế, mới có thể khởi đến tốt nhất kết quả, lại không nghĩ rằng sự tình biến thành như vậy. Xì, đường mặt một cái không nhịn cười lên tiếng. Đời trước nàng như cái xác không hồn giống nhau, hoàn toàn không nhớ rõ còn có như vậy vừa ra trò hay. Này Ôn Tình là đem đại gia trở thành ngốc tử sao? Nơi này mỗi người đều là học bá cấp nhân vật, trong đầu không biết có bao nhiêu cái cong. Nàng điểm này tiểu tâm tư, nếu là lừa dối cái học sinh tiểu học sinh trung học nói không chừng còn có thể miễn cưỡng lừa dối được. Đường mặt càng thêm tò mò lên, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Ôn Tình cái này chúa cứu thế rốt cuộc là tưởng như thế nào làm, muốn làm bao lâu. Đại gia đi về trước đi, sự tình hôm nay trước từ chúng ta cùng Ôn đồng học hiểu biết một chút, chờ cụ thể vấn đề đều rõ ràng về sau. Sẽ cho đại gia phát một phần kỹ càng tỉ mỉ thông cáo. An Dương xem sự tình có chút muốn mất khống chế, nhặt lên một bên bị Ôn Tình vứt bỏ mịt rổ phun nói. Nếu Ôn Tình nói những lời này là thật nói, kia hắn lúc này tuyệt đối không thể trở nên gây gắt nàng cùng các bạn học chi gian mâu thuẫn. Hôm nay chuyện này, đối với mọi người tới nói đều là một cái trọng bằng bom. Giáo lãnh đạo lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp, thỉnh Ôn Tình tới rồi phòng họp đi tìm hiểu tình huống. Ước chừng 2 cái giờ, từ Ôn Tình khẩu thuật cùng đại gia vấn đề chung. Rốt cuộc đối Ôn Tình không gian có một cái tương đối rõ ràng hiểu biết. Ôn Tình trong không gian mặt có một cái đại khái tiểu sân thể dục diện tích nông trường, bên trong một nửa gieo trồng cải trắng củ cải khoai tây chờ mấy thứ đơn giản rau dưa, một nửa gieo trồng tiểu mạch. Trong không gian mặt đều là tùy tâm ý mà động, cho nên vô luận là gieo giống tới nước vẫn là ngắt lấy đem tiểu mạch ma thành bột mì, đều không cần Ôn Tình tự mình làm lấy, nháy mắt liền có thể hoàn thành. Trong không gian thực vật thành thục thực mau, tiểu mạch một tháng liền có thể thành thục một đám. Rau dưa nửa tháng thành thục một lần. Hiện tại Ôn Tình trong không gian đã chất đầy thành thục thu hoạch. Về hạt giống, Ôn Tình cách nói là nhà nàng là nông thôn, lần trước giúp trong nhà võng mua về sau còn không có tới kịp đưa ra đi cũng đã mặc thế. Cái này cách nói làm mấy cái lãnh đạo ánh mắt chạm vào một chút, hiển nhiên nhân tinh bọn họ cũng không tin, nhưng lúc này ai cũng sẽ không vạch trần. Ôn Tình trong miệng thanh tuyền này đây vì ở nông trường bên cạnh một cái ao nhỏ, bên trong thủy là nước lặng. Nàng nếm thử quá ở bên trong nuôi cá. Chính là thất bại. Nhưng là nàng nếm thử quá, cái này thủy là có thể uống, nàng chính mình không chỉ có dùng để uống, còn mỗi ngày đều phải lấy ra tới một ít tắm rửa. Ôn Tình không gian hướng bên trong trang đồ vật là có thể, nhưng là trang vật còn sống không được. Cho nên, đây là một cái di động kho lúa cùng đập chứa nước. Mọi người lập tức đều ý thức được Ôn Tình không gian sau lưng sở ẩn chứa thật lớn giá trị. Nếu không phải đây là nàng không gian dị năng vô pháp cướp đoạt thay đổi, đang ngồi đại đa số người đều tưởng chiếm cho riêng mình. Đã nhận ra đại gia trong mắt tham lam, Ôn Tình run lập cập, theo bản năng sờ sờ chính mình thủ đoạn. Ôn đồng học, ở trường học như vậy khó xử thời điểm, ngươi có thể đem chính mình không gian cống hiến ra tới, thật là thật lớn cống hiến, sở hữu đồng học đều sẽ cảm tạ ngươi ân tình, ngươi chính là chúng ta đại gia ân nhân cứu mạng. Phó hiệu trưởng kích động đứng lên cùng Ôn Tình bắt tay. Không hổ là tại vị trí thượng ngây người mười mấy năm người, một câu liền đem Ôn Tình không gian biến thành công hiếu. Cống hiến cái này từ dùng cũng thật hảo. Ôn Tình hiển nhiên không chú ý tới này đó, đã bắt đầu đắm chìm ở mọi người tán thưởng ánh mắt cùng thật lớn vinh quang. Lúc này mới đối sao, nàng liền phải mọi người cảm kích nàng mới được, nàng liền phải đương mọi người chúa cứu thế. Kia kế tiếp, chúng ta liền thương lượng một chút này đó lương thực như thế nào lợi dụng vấn đề đi. An Dương các ngươi lập tức định cái phương án, chúng ta cùng nhau cùng Ôn đồng học thương lượng một chút. Lãnh đạo đem ánh mắt chuyển hướng về phía An Dương. Hảo. An Dương lập tức gật đầu, quay đầu cùng bên người học sinh người phụ trách thương lượng Ôn Tình trong không gian lương thực như thế nào phân phối mới là tối ưu phương án. Hôm nay canh 2 tới các bà bối.